Là trọng yếu tuyển thủ tư liệu, hết thể nhớ 13 người, Phùng Thụy nói, chúng ta thực lực cùng phủ thành không cách nào so sánh được, gặp gỡ những người này đừng nghĩ lấy liều mạng, thực lực sai biệt, thua rồi không mất mặt. Long trọng như vậy tranh tài, ấn đạo lý cần phải sớm thu thập từng cái thành thị tuyển thủ tư liệu, không qua không có ý nghĩa. Bởi vì thi viện sau đó, các nơi thiên tài học sinh đều sẽ lựa chọn đi tốt nhất tu viện, đại đô thành, tứ hải thành mấy cái thành lớn, không sai biệt lắm tụ họp toàn bộ quốc triều một nửa ưu tú nhất nhân tài ưu tú. Cùng Hải Lăng thành tu sinh so sánh, phủ thành tu sinh rõ ràng lại muốn cao hơn một cái cấp độ, thật giống như đệ nhất học viện so đệ tam học viện ưu tú hơn một dạng. Cho nên, mặc kệ sưu tập đến dạng gì tư liệu, đến cỡ nào hiểu rõ đối thủ, kỳ thật đều không dùng. Mỗi lần thi đấu cấp tỉnh 10 hạng đầu, phủ thành tối thiểu muốn chiếm 5 cái danh ngạch. Phùng Thụy so sánh thi đấu kết quả không ôm hy vọng. Tại đại gia truyền nhìn đối thủ tư liệu thời điểm, hắn hướng về phía Phan Ngũ nói chuyện, tất cả mọi người không có ta đồng ý, không được ra ngoài. Phan Ngũ sửng sốt một chút, tại sao muốn nhìn ta nói lời này? Phùng Thụy nói, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mốt buổi sáng bắt đầu tranh tài, cũng là hiện trường rút thăm tuyển đối thủ. Nói xong rời đi. Đại gia nhìn xem những tài liệu kia, có người bỗng nhiên hô, a, có nữ tu. Ngươi là làm binh làm điên rồi đi. Danh tự giống nữ liền là nữ tu. Đồng bạn cười nói. Lúc trước người kia nói, Nô Lạc Vũ a, đây không phải nữ hải. Không có người xoắn suýt người kia là nam hay là nữ vấn đề. Có người cười lạnh nói, hắn có thể xuất hiện tại chương này trên danh sách, cho dù thật sự là nữ tu, cũng đủ để đánh ngươi cái thất linh bát lạc. Đúng vậy à, đây là phủ thành sòng bạc chọn lựa ra 13 cái trọng yếu lựa chọn, có Phan Ngũ một cái. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ta có thể đặt cược sao? Một câu hỏi sững sờ tất cả mọi người, Tiết Vĩnh Nhất nói, ngươi muốn áp bản thân. Phan Ngũ nói, dù sao đều là cấp 2 tu vi, thử một chút chứ sao? Phan Duyên cười lạnh nói, cấp 2 cùng cấp 2 khác biệt cũng lớn. Quay người trở về phòng. Tiết Vĩnh Nhất nói, hắn câu nói này nói rất đúng. Cũng là trở về gian phòng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi tìm Dạ Phong, có thể đi sòng bạc đặt cược không? Dạ Phong không nghe rõ, người nói cái gì? Đi sòng bạc. Phan Ngũ nói, vạn nhất thắng đâu? Dạ Phong cúi đầu, gặp lại. Tốt ta, bị không để ý tới. Phan Ngũ trở về gian phòng tiếp tục xem sách. Nếu như không có Phùng Thụy kia lời nói, hôm sau cần phải đi phố xá đi dạo đi phòng đấu giá nhìn xem. Phàm là tu giả, nào có không đi phòng đấu giá. Coi như mua không nổi, còn không cho nhìn mục lục qua đã nghiền. Hiện tại không được, tất cả mọi người vốn tại trong phòng. Phan Ngũ biết Phùng Thụy đang lo lắng cái gì, mặc dù hắn cùng Lưu Tam Nhi là thân thích, lại là đang lo lắng an nguy của mình. Sau một ngày cả đội xuất phát, A Thất cùng Dịch Đạo liền đứng tại Phan Ngũ sau lưng, thật sự là xem như quốc bảo đến thủ hộ. Phan Ngũ đều không có ý tứ. Trong lòng tự nhủ Lưu Tam Nhi a Lưu Tam Nhi, ta rồi sẽ tìm được ngươi. Phủ thành có cái đặc biệt lớn đấu trường, cùng đệ tam học viện đấu trường cùng loại, chỉ là đặc biệt lớn, nhẹ nhõm chứa đựng 3 năm và người. Nơi này chính là vì đánh nhau chuẩn bị, không có gì ngoài thi đấu loại chuyện này, đấu trường có bản thân tranh tài, mỗi tuần một lần, cuối năm còn sẽ có chung cực cách đấu giải thi đấu. Đấu trường tại Thanh Bắc, có người chuyên ở phía trước dẫn đường, cũng có hộ vệ đi theo. Mơ hồ mười mấy phút, Phan Ngũ một đoàn người đến đấu trường. 4 năm một lần thi đấu, là trong tỉnh thế hệ trẻ tuổi tối cao trình độ giao đấu, hấp dẫn đặc biệt nhiều người trình diện quan sát. Ở giữa có thật nhiều thiếu niên, thậm chí hài đồng, do phụ thân mang theo đến xem tranh tài. Chợt có phụ thân chỉ vào bên sân làm hoạt động một ít thanh niên nói, có trông thấy được không, bọn họ đều là người tấm gương. Tiểu hài liền sẽ rất nghiêm túc trả về một câu, ta nhất định sẽ ở chỗ này tranh tài. Thi đấu cấp tỉnh còn tính là trọng yếu hơn, dù sao cũng là vì một tỉnh tuyển chọn nhân tài. Đông Sơn hành tỉnh võ học đô đốc Vương Đại Bản phụ trách cả chàng thi đấu sự tình, sẽ từ bắt đầu ngồi vào cuối cùng. Đấu trường vào trường chỗ đánh dấu, đồng thời rút thăm. Cái này đến cái khác người trẻ tuổi ở chỗ này xếp hàng. Mỗi một cái đều thanh xuân sôi sục, tràn đầy đều là kiêu ngạo cùng tự tin. Bọn họ cần phải kiêu ngạo, 4 năm một lần thi đấu, mấy vạn người tham gia tranh tài, có thể đi đến bước này chỉ có bọn họ 160 người. Bởi vì hạn chế tu vi, tham gia trận đấu phần lớn là cấp 2 tu giả. Dù là ngươi vừa thắng nổi ta cũng không sẽ chịu thua, đại gia là giống nhau, trên lệch đơn giản vận khí cùng võ kỹ, vạn nhất phát huy được rồi đâu. Có hy vọng, cho nên có bước đồng, tràn đầy tự tin. Rất nhiều trong đám người, Hải Lăng thành đội ngũ là khiêm tốn nhất, hạng nhất Phan Ngũ từ đầu đến cuối không nói lời nào, con mắt một mực nhìn xuống đất mặt. Tiết Vĩnh Nhất kiêu ngạo là trong xương cốt, khinh thường hiển lộ rõ ràng kia một điểm cảm giác ưu việt. Phan Duyên là không tâm tình, hắn mãi mãi cũng quên không được. Bản thân mặc thiếp thân nhuyễn giáp đều có thể bị Phan Ngũ một chiều đánh bay. Lại có quân đội 4 người, trong quân đội vô số cao thủ, lại khắc nghiệt huấn luyện, bốn người bọn họ thực sự kiêu ngạo không nổi. Một chi đội ngũ tổng cộng 10 người, 7 người đều biết điều, còn thừa lại 3 người là nghĩ không biết điều đều không được, nhất là bên trong còn có hạng thứ 9 thứ 12 người, trước mặt 8 tên so sánh, 2 người bọn họ càng giống là góp đủ số. Cho nên bọn họ biết điều. Bên sân người xem lớn tiếng nghị luận, tham gia trận đấu tuyển thủ nhỏ giọng nói chuyện, duy chỉ có bọn họ trầm mặc xếp hàng, trầm mặc ký tên, rút thăm, cầm lá thăm đi giao đấu bể ngoài tìm đúng tay. Bọn họ biết điều, luôn có người không muốn để cho bọn họ biết điều. Phan Ngũ rút chúng chính là số 5, sắp xếp là 1 hiệu đối 160 hiệu, số 2 đối 159 hiệu, số 5 đối 156 hiệu. Tranh tài trình tự dựa theo số thứ tự sắp xếp, Phan Ngũ cái thứ 5 ra sân. Cái này đấu trường đồng dạng có khán đài phía dưới gian phòng liền là từng cái đội ngũ nghỉ ngơi nơi trốn. Phan Ngũ nhìn qua giao đấu bề ngoài, muốn đi gian phòng nghỉ ngơi, vừa quay người lại, nhìn thấy một cái đại hán đi tới hỏi, ai là Phan Ngũ? Phan Ngũ nhìn hắn một cái, căn bản không nói lời nào, giống như hỏi không phải hắn đồng dạng từ đại hán bên người đi qua. 16 chi đội ngũ, có mấy chi đội ngũ xuyên thống nhất trang phục, đại hán này cũng là tranh tài tuyển thủ. Mắt thấy giao đấu bề ngoài trước thật nhiều người, không ai để ý chính mình. Đại hán tiện tay bắt lấy một người, có phải hay không Hải Lăng? Ai là Phan Ngũ? Đúng dịp vô cùng, người kia cũng là đầu trọc, lặng lẽ nhìn xem đại hán, lại nhìn đại hán tay, xoay người rời đi. Đại hán sửng sốt một chút, muốn dùng sức. Đến cùng không dám, mắt thấy đầu trọc quần áo từ trong tay hắn rút ra ngoài, cái kia đầu trọc chậm rãi đi xa. Tiết Vĩnh Nhất nhìn xem đầu trọc, nhìn lại Phan Ngũ, trong lòng tự nhủ liền là không chăm chú. Ngươi xem người ta đầu trọc kia sáng, lại nhìn ngươi, ai? Hắn rút thăm số 99, giao đấu số 62, mở ra mắt to tả hữu nhìn, ngẫm lại ai xui xẻo như vậy gặp được chính mình. Từ đánh dấu chạy đi đâu tới cái cô gái xinh đẹp, cầm thẻ số đứng ở bên cạnh hắn. Đây là Mỹ nữ A. Có thực lực tuổi trẻ Mỹ nữ A. Trong nháy mắt hấp dẫn phần lớn nam nhân ánh mắt, có người mắt sắc, từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy trên bảng số lượng, số 62. Cùng số 62 giao đấu chính là số 99, ai là số 99? Tiết Vĩnh Nhất sửng sốt, trùng hợp như vậy. Hướng mặt bên nhiều đứng hai bước, con mắt nhìn chằm chằm thẻ số nhìn, quả nhiên là số 62. Tiết Vĩnh Nhất có chút ít phiền muộn, như thế nào là cùng nữ nhân đánh? Vậy phải làm sao bây giờ? Gia hỏa này cuồng quên mất bản thân là một cấp tu vi sự thật, luôn luôn lấy chính mình cùng Phan Ngũ so sánh, về sau có thể tùy tiện đánh bại tất cả đối thủ. Hắn đang ngẩn người, có người nhìn thấy hắn thẻ số, lớn tiếng nói ra, số 99 ở đây. Tiết Vĩnh Nhất ngơ ngác một chút, mỹ nữ theo tiếng nhìn qua, hướng hắn nhàn nhạt cười một tiếng, quay người đi ra. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 39, Vương Đại Bàn. 39 Vương Đại Bàn. Tiết Vĩnh Nhất phiền muộn, muốn thay đổi đối thủ, chạy về đi hỏi thăm. Phụ trách rút thăm người kia căn bản không để ý tới hắn nói cái gì, ném một câu, ngươi có thể bỏ quyền. Rất nhanh đại gia rút thăm hoàn tất, hành tỉnh võ học đô đốc Vương Đại Bàn đi đến khán đài tuyên bố tranh tài bắt đầu. Vương Đại Bàn tại trên khán đài nói chuyện, Phan Ngũ tại dưới đài phòng nghỉ ngẩn người. Dựa theo tranh tài quá trình, mỗi lần chỉ có 2 người ra sân tranh tài, nói đúng là 160 người muốn từng đôi so qua. Muốn đánh 80 lần mới tính kết thúc vòng thứ nhất tranh tài. Hắn là Hải Lăng Thành sớm nhất tham gia trận đấu tuyển thủ, nơi này chỉ có chính hắn, những người khác ngồi ở bên ngoài xem tranh tài. Tất cả tuyển thủ ra sân trước nhất định phải tới nơi này đăng ký, đồng thời tiếp nhận kiểm tra, tuyệt đối không thể xuất hiện ra sân trước ăn đan dược, hoặc là xuyên thiếp thân nhuyễn giáp những chuyện kia. Không đầy một lát nghe phía bên ngoài tiếng vỗ tay như sấm động, rất nhiều người hô tốt, biết tranh tài bắt đầu. Cũng là ở thời điểm này, có người gõ cửa, số 5. Phan Ngũ cầm thẻ số ra ngoài, đứng ở phía ngoài mấy người, một người trong đó tiểu lại bộ dáng người nói chuyện lớn tiếng, số 4, số 5, số 6 đều ở đó không? Phan Ngũ đưa tay trả lời, số 5 tại. Đằng sau đi tới cái người gầy, ta là số 6. Đi theo số 4 cũng ứng thanh đến. Tiểu lại cầm bút làm ký hiệu, theo ta đi. Hắn mang theo 3 người đi ra ngoài, từ lối vào lại đi tới mấy tên tuyển thủ, đồng dạng có tiểu lại dẫn, đi đến phòng nghỉ ngơi. Phía trước là lối ra, đứng ở cửa hai tên quân sĩ, dựa theo dãy số trình tự kiểm tra tuyển thủ có hay không cất giấu thứ gì. Thông qua kiểm tra đi đến khán đài phía dưới tròi hóng mát chờ lấy. Tròi hóng mát bên trong đứng đấy hai người, đều là một thân đoàn đả, mặt không biểu tình nhìn xem đấu trường ở giữa hai người. Giữa sân hai người đánh rất hung, cũng là đánh rất dài thế gian, cơ hồ là lưỡng bại câu thương kết thúc tranh tài. Khán giả nhao nhao gọi tốt, bởi vì đủ kịch liệt thật tốt nhìn. Trọng tài phán định thắng bại về sau. Hai tên tuyển thủ rời sân. Tròi hóng mát phía trước một tên tiểu lại thấp giọng nói, số 2 lên. Tròi hóng mát bên trong hai người đi ra ngoài một cái khác tiếp tục bảo trì mặt không thay đổi trạng thái. Số 2 rất đi mau tiến đấu trường, từ khán đài một bên khác dưới tròi hóng mát cũng là đi tới một tên tuyển thủ, hai người đứng đối mặt nhau. Trọng tài nhỏ giọng nói mấy câu, hai người ôm quyền chào, luận võ bắt đầu. Số 2 rất mạnh, mở màn liền chủ động tiến công. Đúng dịp chính là đối thủ cũng thích cứng đối cứng, hai người giống như hai đầu cường tráng gấu một dạng mãnh liệt hướng cùng một chỗ đụng, đụng gọi là một cái thảm liệt, cùng đôi tuyển thủ thứ nhất không sai biệt lắm đồng dạng bi tráng. Đọc chuyện với, kết cục lại là lưỡng bại câu thương, số 2 thắng được, cắn răng đi ra đấu trường, mới vừa vào cửa an vị xuống, lập tức có y sư kiểm tra thân thể. Tại một cái khác cửa vào nơi đó, đối thủ của hắn nằm tại trên cáng cứu thương tiếp nhận trị liệu. Phía dưới là thứ 3 đối tuyển thủ ra sân, số 3 đối thủ đến từ phụ thành, một bộ trường sam chậm rãi đi vào giữa sân. Rốt cục gặp được khác biệt cách xa tranh tài, trường sam nam vừa vào sân, liền có người xem lớn tiếng gọi tốt, đi theo tranh tài bắt đầu, trường sam nam giống như đang bồi tiểu hài làm trò chơi một dạng, tùy tiện mấy bàn tay đập ngã tên kia, nhẹ nhõm chiến thắng. Cái này lợi hại, Phan Ngũ bên người một người tra hỏi, đây là ai? Phan Ngũ chăm chú trả lời, 158 hiệu tuyển thủ. Người kia tức giận liếc hắn một cái, nói nhảm. Tiếp lấy số 4 ra sân, cùng số 2 một dạng đánh rất khốc liệt, không đồng dạng chính là hắn thua rồi. Cho đến bây giờ hết thể có 8 người vào sân, đó có thể thấy được các nơi tuyển thủ tu vi võ học không sai biệt lắm, chỉ trừ bỏ phủ thành tuyển thủ. Một tỉnh chi phủ thành, tụ tập toàn tỉnh ưu tú học sinh. Phủ thành lại có toàn bộ hành tỉnh ưu tú nhất giảng sư, lại có phong phú nhất tu hành tài nguyên, ở trong môi trường này trưởng thành tuyển thủ làm sao có thể không ưu tú. Thử nghĩ một chút, phủ thành đã như thế, đại đô lại sẽ là bộ dáng gì? Tu hành, tu liền là tiền có thế có tài nguyên, kẻ tầm thường cũng có thể xếp thành cao thủ. Rốt cục đến phiên Phan Ngũ ra sân, tên ngốc tử này vẫn là như vậy biết điều, mới là yên tĩnh đứng tại dưới tròi hóng mát chờ đợi vào sân. Hiện tại là yên tĩnh đi đến đấu trường. Đấu trường rất lớn, có thể tiến hành 100 người quy mô kỵ binh đối chiến. Lớn như vậy địa phương chỉ đứng đấy 2 tên tuyển thủ một người trọng tài, lộ ra đặc biệt không? Trọng tài theo lẽ thường thì nói đơn giản 2 câu chú ý hạng mục, hai người ôm quyền làm lễ, tranh tài bắt đầu. Đối thủ so Phan Ngũ lớp 10 cái đầu, thân cao chiều dài cánh tay, đối diện liền là một quyền. Phan Ngũ miễn cưỡng tránh thoát. Tu hành đến cấp 2 tu vi, cho dù là dùng đại lượng đan dược tích tụ ra tới, cũng nhất định phải trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần vất vả luyện tập. Làm ra quyền biến thành bản năng động tác, phản ứng cũng là theo bản năng. Ra một quyền, đi theo mà đến là đến tiếp sau ăn khớp công kích. Phan Ngũ miễn cưỡng tránh thoát, đối thủ đống nhiên tăng thêm tốc độ, tựa như là đồng thời phát sinh sự tình, hắn một cái khác năm đấm đã nện vào Phan Ngũ trên mặt. Phan Ngũ đồng thời cúi đầu, cũng là lười nhác lèm về xuống dưới chân phát lực, túi đầu dồn sức đụng. Chỉ một chút, đối thủ bị đỉnh té xuống đất. Hắn còn muốn đứng lên, có thể vừa mới hành động, há mồm liền một ngụm máu tươi, đi theo ngửa mặt ngã xuống. Trọng tài sang đây xem liếc mắt, tuyên bố Phan Ngũ thắng, từ khán đài một bên khác chạy tới hai người khiêng đi thổ huyết đối thủ. Phan Ngũ trở về tròi hóng mát, đường cũ đi vào bên trong gian phòng. Đồng dạng có binh sĩ làm kiểm tra, sau đó trở về khán đài làm quần chúng. Phùng Thụy thật cao hứng, cứ như vậy đánh, Hải Lăng năm nay nhờ vào ngươi. Tiết Vĩnh Nhất không vui, hứ lên một tiếng biểu thị khó chịu. Một ngày nhìn hết 80 trận đấu, đừng bảo là người xem, liền làm 16 cái tranh tài đội ngũ nhìn đều có chút mệt mỏi. Cũng may luôn có Phan Ngũ như vậy hấp dẫn ánh mắt nhân vật xuất hiện, ngày đầu tiên tranh tài kết thúc. Rất nhiều người khen ngợi khiến mọi người gọi tốt, mặc dù không biết danh tự, thậm chí không nhớ được dãy số, nhưng là có thể nhớ kỹ cái đại khái ấn tượng. Đối với Hải Lăng Thành đội ngũ tới nói, một ngày này tranh tài coi như được thông qua, Phan Duyên hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra một chút thực lực, thời gian sử dụng 10 phút đồng hồ đánh bại đối thủ, thẳng tiến vòng tiếp theo. Lại có quân đội một tên tuyển thủ qua quan, Hải Lăng Thành hết thể có 3 tên đối thủ trở ra mặt tranh tài. Tương đối bi kịch là Tiết Vĩnh Nhất. Gia hỏa này nhất định là trước khi ra cửa không thấy thời gian. Từ đầu đến cuối đầy cõi lòng tin một cái đại bảo, tại biết đối thủ là mỹ nữ về sau, đã từng như thế xoắn xuýt. Chờ lên trận về sau mới biết được nữ nhân kia khủng bố đến mức nào, nhìn xem xinh đẹp yếu đuối, kỳ thực là thiên hạ hung mãnh nhất có cái. Tranh tài bắt đầu về sau, có cái nhẹ nhàng mỉm cười nói, Tiết Vĩnh Nhất vừa định bảo trì điểm phong độ, phát hiện thân thể đằng không. Phan Ngũ từng làm qua loại chuyện này, vung lên đối thủ chân, đem hắn rơi mất lôi đài. Cái này mỹ nữ làm liền là loại chuyện này, thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Tiết Vĩnh Nhất bên người. Tiết Vĩnh Nhất còn không có kịp phản ứng, thân thể bay lên không, đi theo là đầu não loạn choáng, toàn bộ thế giới bắt đầu đi loanh quanh. Tiết Vĩnh Nhất nghĩ tự cứu, hoàn toàn không kịp, cũng cảm giác thế giới chuyển hai vòng, sau đó bay ra ngoài. Không có thụ thương, chỉ là một đầu đánh lên khán đài. Nói đi, ngươi còn không biết xấu hổ trở về tranh tài sao? Tiết Vĩnh Nhất đầy ngập bi phẫn do dự lại do dự, trọng tài thay hắn làm ra lựa chọn, phán định mỹ nữ thắng lợi. Phan Ngũ một mực rất bình tĩnh rất không sao cả nhìn đại gia tranh tài, mặc kệ đánh có bao nhiêu thảm, hắn liền là nhìn, không làm bất luận cái gì bình luận. Nhưng tại trông thấy Tiết Vĩnh Nhất nện vào khán đài trong đám người về sau, đến cùng nhịn không được cười lên. Tiết Vĩnh Nhất là thay đi Hồ Tiểu Xuyên mới có thể đến phủ thành tranh tài, đây cõi lòng tin tất cả đều là hùng tâm trang trí, đột nhiên cái gì cũng bị mất, chẳng những là không có đi qua vòng thứ nhất, thậm chí là bị một cái mỹ nữ ném ra đấu trường. To lớn như vậy đấu trường, hắn quả thực là bị người sống sờ sờ ném ra bên ngoài, đỏ mặt không có cách nào hình dung. Cũng là căn bản không nhìn đằng sau tranh tài, đi ra ngoài đấu trường, tìm không ai địa phương buồn bực ngẩn người. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Phan Ngũ còn muốn đi tìm tên ngu ngốc này, sau đó trở về khách sạn. Phùng Thụy rất sợ hãi hắn xảy ra vấn đề, một mực để Dịch Đạo cùng A Thất theo sát tả hưu. Ngày thứ hai tiếp tục tranh tài, tại một ngày này, thôn trang hơn 300 người bị tàn sát không còn tin tức rốt cục truyền vào phủ thành. Không biết là ai tiết lộ tin tức, rất nhanh truyền nâng thành đều biết. Đây là chuyện lớn, cứ việc biên quan chiến hỏa cho tới bây giờ liền không có chân chính dập tắt qua, thế nhưng là tại gia viên, tại mọi người bên người, cả một cái thôn người bị toàn bộ đổ sát, đảm nhiệm một người bình thường biết loại chuyện này sau đó, đều sẽ phẫn nộ dị thường. Bởi vì chuyện này, hành tỉnh chú quân điều động bộ đội, phủ thành nha môn phái ra lợi hại nhất bổ khoái, nhất định phải mau chóng phá án. Đấu trường bên trong không biết những chuyện này, 80 người 22 quyết đấu, Phan Ngũ như cũng là nhẹ nhõm thủ thắng. Thông qua hắn đủ để chứng minh một sự kiện, thân thể là căn bản của tu hành, thân thể điều kiện càng thêm cường hãn liền càng chiếm tiện nghi. Phan Ngũ thân thể cường hãn đủ để cho hắn đối mặt tất cả cấp 2 tu giả đồng thời nhẹ nhõm thủ thắng. Mỹ nữ kia cũng thắng, dùng vẫn là ngày hôm qua biện pháp, đem người ném vào khán đài. Thế là Tiết Vĩnh Nhất có bạn. Cũng là tại một ngày này, biết mỹ nữ kia gọi Ngô Lạc Vũ, là 13 người danh sách lớn bên trong một viên. Làm ngày này tranh tài kết thúc, đám người trở về dịch quán thời điểm nghe được làng trài bị đồ sự tình, liền không có không tức giận. Tức giận nhất chính là Định Hải Thành tu giả, cái kia thôn trang về Định Hải Thành quản hạt. Trải qua vòng thứ 2 tranh tài, Định Hải Thành 10 tên tu giả chỉ còn lại có một người, đại gia một chút bàn bạc, quyết định sớm trở về, muốn giúp đỡ quan phủ toàn lực tra án. Bọn họ muốn đi, sau khi chọn lọc tên kia tuyển thủ muốn đi theo cùng một chỗ. Hắn nói cái gì tỉ thí đều là giả, thay quê quán người báo thủ rửa hận mới là thật. Định Hải Thành tu giả không có đi thành, đêm đó, phủ thành thành lớn chủ cố ý tới gặp bọn họ, an ủi một phen, cũng là nói hắn an bài, lại nói hành tỉnh trưởng quan ý kiến cùng nghĩ cách, nói đơn giản là được, các ngươi tiếp tục tranh tài, quân đội cùng quan phủ đều phái người tới. Bọn họ nếu là cha không được tin tức, các ngươi đi cũng là hưởng phí. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, 160 người biến thành 40 người, qua một ngày nữa sẽ còn lại 20 người, một ngày tiếp lấy một ngày không ngừng đối chiến, đối mỗi một cái tu giả đều là khảo nghiệm. Rất nhiều người mang thương ra sân, cũng thật là có mang theo tổn thương lại thắng được một trận ngon nhân. Phủ thành nơi này không làm bất luận cái gì an bài, thủ thương không thể đánh liền rời khỏi, vốn chính là chiến thắng hơi thái cho chơi, sẽ không cố ý chiếu cố bất cứ người nào. Thậm chí liền nghỉ ngơi cùng dưỡng thương thời gian đều không có. Phan Ngũ không bị tổn thương, Nô Lạc Vũ không bị tổn thương, trọng yếu trên danh sách 13 người mỗi một cái đều nhẹ nhõm thủ thắng. Cũng là vận khí không tệ, không có lẫn nhau đối chọi cũng sẽ không cần sớm liều mạng. Chẳng qua luôn luôn muốn liều mạng, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, ai cũng trốn tránh không xong. Trận tiếp theo, Phan Ngũ muốn đối trận 13 tên người đơn bên trong một cái khác mánh nhân. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40. Thiết nhất, lại là cái dùng một làm danh tự người. Làm luận võ đi qua 2 vòng sau đó, giao đấu bề ngoài không còn là lạnh như băng số lượng, thay thế dùng danh tự. Nhìn xem giao đấu bề ngoài thiết nhất 2 chữ, Phan Ngũ vô ý thức đi tìm Tiết Vĩnh Nhất, tên kia không đến. Từ khi bị Ngô Lạc Vũ dùng vùng đại truy phương thức thắng hắn về sau, liền lại không có rời đi dịch quán. Rất nhiều người đang nhìn giao đấu bề ngoài, dựa theo sắp xếp đi tìm vòng tiếp theo đối thủ. Phan Ngũ không có tìm, biết đối thủ là thiết nhất liền đi. Dạ Phong cùng A Thất theo bên người, Dạ Phong hỏi, ngươi biết thiết nhất sao? Phan Ngũ lắc đầu. Dạ Phong nói, phủ thành võ viện học sinh năm 2, thi đấu tứ cường một trong. Tứ cường liền là thứ 3 hoặc là hạng 4, giữa bọn hắn không cần nhiều so một trận, không ai để ý. Phan Ngũ nói, không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm thấy thi đấu giống như là tại làm trò chơi một dạng. A Thất nở nụ cười, vốn chính là trò chơi, ngươi gặp qua cái kia chiến sĩ ra trận không mang binh khí. Đi theo còn nói, cũng chính là Hải Lăng dạng này thành nhỏ mới có quân sĩ tham gia thi đấu. Hơi ngừng một chút, quyết định khen ngợi Phan Ngũ, ngươi cũng không tệ lắm. Phan Ngũ không biết làm sao nói tiếp. A Thất suy nghĩ một chút nói, hôm nay trận này đánh qua, ta mang ngươi làm mấy cái luyện tập. Phan Ngũ lập tức đáp lời, không cần chờ, hiện tại là được rồi. A Thất chợt dừng, đi theo lắc đầu nói, thể lực rất trọng yếu. Ý là muốn chuyên tâm ứng đối tranh tài. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, lại không nói. Đọc truyện cùng. 20 trận đấu, đã từng số 5, ở phía trước 4 cái dãy số bị đào thải về sau, đến phiên hắn người thứ nhất đăng tràng. Cũng là từ trận này bắt đầu, đám tuyển thủ có danh tự. Có lớn giọng chuyên môn gọi hàng, Phan Ngũ, đến từ Hải Lăng thành đệ tam học viện, là Hải Lăng đại bỉ hạng nhất, nhất cấp tu vi, mời Phan Ngũ ra sân. Phan Ngũ còn là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này, chậm rãi đi vào đấu trường, đáng tiếc vỗ tay người không nhiều lắm. Lớn giọng trước mặt là cái loa, duy nhất tác dụng là mở rộng âm lượng, hướng về phía lớn loa giới thiệu tên tuyển thủ, thiết nhất, đến từ Phủ Thành Võ Viện, cấp 2 tu vi, Phủ Thành Tứ Cường một trong, hiện tại cho mời thiết nhất ra sân. Thiết nhất cũng là đầu trọc, chẳng những đầu trọc, còn người để trần, thân trên bắp thịt cuộn cuộn, giống như thiết nhất dạng rắn chắc. Nhanh chân đi đến Phan Ngũ trước mặt, ta biết ngươi. Phan Ngũ ôm dưới quyền không nói chuyện. Thiết nhất sửng sốt một chút, vội vàng đi theo ôm quyền. Trọng tài còn chưa lên tiếng đâu, gặp hai người này liền ôm quyền rồi. Nhanh chóng lại nhảy hai câu, một tiếng bắt đầu, hắn lui ra phía sau hai bước, luận võ bắt đầu. Thiết nhất rất kháng đánh, phía trước tranh tài đều là liều mạng đối thủ thủ thắng, liền là mặc kệ đối thủ sử xuất cái chiêu gì, hắn không tránh né, tự mình đánh mình, chỉ cầu đánh trúng đối thủ. Nếu như chỉ là như vậy tên lỗ mãng còn dễ dàng đối phó. Có thể thiết nhất động tác nhanh phản ứng nhanh, cùng một người như vậy luận võ, quả thật có chút bị tội. Không người nào nguyện ý gặp được đối thủ như vậy. Giống như lão hổ cùng mèo đánh nhau, mèo cắn lão hổ không sao cả, có thể lão hổ cắn mèo đâu. Tranh tài bắt đầu, thiết nhất vượt lên trước công kích, một quyền thẳng tắp đánh tới. Phan Ngũ thói quen lui lại nửa bước, thiết nhất tiếp tục đoạt công. Phan Ngũ lại lui, có thể thiết nhất lại là một quyền đập tới. Phan Ngũ lười nhắc lui, nhấc quyền trực kích, cùng thiết nhất đối quyền. Đây là thiết nhất thích sự tình, gặp Phan Ngũ không còn né tránh, dứt khoát khuất bước vặn eo dốc toàn lực đập ra đi, không còn biện pháp dự phòng, là thắng hay bại tất cả một quyền này. Phan Ngũ là lười nhắc nghĩ, dù sao liền là đánh, dù sao liền là liều ai càng rắn chắc, chờ đánh xong một quyền này mới có rảnh suy nghĩ chuyện. Hắn cảm thấy A Thất nói thật đúng, đúng là trò đùa, trên chiến trường có lại cứng rắn thân thể lại như thế nào. Ai sẽ cùng ngươi đối bính? Ngươi liều mạng bị đánh cũng muốn đánh trúng người khác, làm binh khí là giấy sao? Lại cứng rắn thân thể cũng không ngăn nổi binh khí sắc bén. Đương nhiên, nếu như nhất định phải cầm 4 cấp tu vi thân thể cùng đao kiếm bình thường so, ân, là thân thể lợi hại. Một quyền, lại chỉ là một quyền sau đó. Thiết nhất cánh tay phải phế bỏ, máu tươi tí tách mánh liệt rơi. Hắn đang tự hào nhất, cường hãn nhất thân thể, tại trước mặt cái này nhất cấp tu vi tiểu tu sống trước mặt vậy mà không đáng giá nhắc tới. Một quyền liền đem bản thân đánh phế đi. Nhất là Phan Ngũ biểu lộ không động. Giống như là một kiện rất không đáng chú ý sự tình, yên tĩnh đứng ở nơi đó nhìn hắn. Đặc biệt thảm, sử dụng càng lớn khí lực, nhận càng lớn tổn thương, thiết nhất sử xuất lực khí toàn thân kết quả là tay phải phế đi, muốn dưỡng tốt, không chỉ có là đan dược vấn đề, còn muốn có bác sĩ giỏi nhất, muốn một chút xíu loại bỏ xương vỡ, muốn cố định, liên tiếp gãy xương, còn muốn kết nối trên tay mạch máu, xem như tốt những chuyện này sau đó, mới có thể mượn nhờ linh đan rượu dược chữa thương. Thiết nhất còn muốn lại liều, trọng tài nhìn một lát Phan Ngũ tay. Đông nhiên lớn tiếng tuyên bố Phan Ngũ chiến thắng. Thiết nhất không chịu thua, thế nhưng là vô dụng, Phủ Thành học viện dẫn đội giảng sư cùng hai tên y sư cùng một chỗ chạy vào đấu trường, nâng lên hắn liền đi. Phan Ngũ hướng trọng tài có chút túi đầu một chút, quay người hạ tràng. Vẫn là phải tiếp nhận kiểm tra, ra sân trước đã kiểm tra, hạ tràng sau kiểm tra đồng dạng cẩn thận, làm xác nhận Phan Ngũ trên người liền cái vụn sắt đều không có sau đó, phụ trách kiểm tra kia hai binh sĩ trên mặt chỉ còn lại có vẻ mặt bất khả tư nghị. Mới nhập học nhất cấp tu vi học sinh, nắm đấm có thể cứng rắn đến trình độ này. Không đầy một lát trở về khán đài, không riêng gì người khác nhìn hắn ánh mắt không đúng, cùng một chi đội ngũ bên trong những người này đều là giống nhìn quái vật nhìn hắn. Phùng Thụy cẩn thận điều tra Phan Ngũ tu vi, vẫn còn có chút không thể tin được, ngươi thật sự là nhất cấp tu vi. Phan Ngũ cười cười không nói tiếp. A Thất đứng lên nói, ta tiễn hắn trở về. Ngồi tại bọn họ phụ cận người xem đã không nhìn trên trận so tài, đều đang đánh giá Phan Ngũ. Cái này tiểu chọc đầu sao có thể lánh tĩnh như vậy? Một quyền đem người bị thương thành như thế, giống như cái gì cũng không làm qua một dạng bình tĩnh, thậm chí là căn bản không nhìn thấy một dạng bình tĩnh. Dịch đạo nhìn quanh đám người chung quanh, cũng tốt, ta cùng ngươi cùng hắn trở về. Phùng Thụy gật gật đầu, thế là Dịch Đạo, A Thất, Dạ Phong ba người cùng Phan Ngũ về dịch quán. Trên đường đi, Dạ Phong đều là không nhịn được hiếu kỳ, không nên, quả đấm của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, cái gì chuyện gì xảy ra? Làm sao cứng như vậy? Dạ Phong hỏi. Phan Ngũ cười xuống, không có nói tiếp. Rất mau trở lại đi dịch quán, Tiết Vĩnh Nhất trong sân điên cuồng luyện quyền, nhìn xuống đất trên mồ hôi, tối thiểu vượt qua một giờ, mà lại là đặc biệt liều cái chủng loại kia luyện pháp. Trông thấy Phan Ngũ đứng tại cửa ra vào, Tiết Vĩnh Nhất thu quyền đi tới, một mặt hiếu kỳ dò xét hắn, nhịn không được hỏi, ngươi cũng bị đào thải. Phan Ngũ nói không có. Tiết Vĩnh Nhất trầm mặc một lát, tiếp tục luyện quyền. A Thất nhìn qua nói, trước ngừng lại. Tiết Vĩnh Nhất không hiểu. A Thất nói, trước ngừng lại, một hồi ta luyện mấy lần, ngươi xem một chút. Đây là muốn truyền thụ kinh nghiệm A, Tiết Vĩnh Nhất chặn lại nói tạ, lại đi trong phòng bưng trà. Phan Ngũ đi chuyển cái ghế, để Dịch Đạo cùng A Thất ngồi xuống. Đợi một lát, uống mấy ngụm trà, A Thất đứng dậy nói chuyện, từ giờ trở đi, các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, võ kỹ là dùng đến giết người, không cần đẹp mắt, chỉ cần hữu dụng, chỉ cần thực dụng, dù là xấu muốn chết cũng không sao cả. Phan Ngũ cùng Tiết Vĩnh Nhất gật đầu nói là. A Thất cười dưới, đạo lý là một nói đều hiểu, có thể làm được hay không đâu. Người có cái ma bệnh, trong xương cốt truy cầu đẹp mắt đồ vật, trong xương cốt thích xinh đẹp, rất nhiều năm trôi qua, trong tiềm thức liền là thích xinh đẹp, đi đường muốn trông tốt, luyện võ muốn trông tốt, khẳng định ảnh hưởng võ kỹ tu luyện, không chỉ có là các người, bao quát khai sáng võ học tông môn đại sư cũng là như vậy, mặc kệ là đi lập ngồi được, đều sẽ theo bản năng hướng chỗ sâu trong óc mỹ lệ tới gần, cho dù khai sáng võ học, cũng sẽ không tự chủ đem chiêu thức tận lực mỹ hóa. Nói đến đây khinh thường túi đầu, đại sư sao, luôn luôn muốn bận tâm hình tượng, cũng nên ra vẻ mình đến cỡ nào hoàn mỹ. Dịch Đạo ở một bên vỗ tay, nói rất hay, trong quân đội nhất không được loại này khoa chân múa tay. A Thất lại là lắc đầu, chưa chắc là khoa chân múa tay, bất quá là truy cầu chiêu thức trên đẹp mắt, cũng nên ảnh hưởng đến võ kỹ sử dụng. Nói chuyện đưa tay một quyền, tất cả mọi người biết đánh đấm thẳng nhanh nhất, có thể lực lượng theo không kịp, toàn lực đánh quyền nhất định phải trước thu sau kích, cái này sẽ chậm trễ thời gian. Cho nên bảo trì cách đấu trạng thái là phi thường nhất định, như vậy, ngươi có thể hay không tùy thời bảo trì cách đấu trạng thái. Lại có chiêu thức, có thể hay không hóa phức tạp thành đơn giản, cái gì một biến hai, nhị biến ba, tam biến ra một đồng lớn, nhìn xem đầy trời kiếm quang, không biết nên tránh cái nào, kỳ thật có cần phải như vậy. Tại tốc độ trước mặt, lại nhiều kiếm quang lại có thể thế nào. Trừ phi ngươi chính là nhanh, ngươi loay hoay gian lận trăm đạo kiếm quang, còn có thể so người khác nhanh. Chân chính nhanh là nhìn không thấy. Đây là chúng ta cố gắng phương hướng, thế nhưng là chịu đến thân thể hạn chế, lại nhanh cũng có cái hạn độ, cho nên cùng cấp bậc tu giả sẽ liều lực khí, giống như ngươi vừa rồi tranh tài như thế, ai khí lực lớn, ai càng có thể bị đánh, ai liền có thể thắng, trên chiến trường không phải như vậy, chỉ cần có thể giết người, khác đều không trọng yếu, cho nên A Thất dừng lại một chút, cười cười còn nói, bây giờ nói cái này có chút xa, các ngươi hiện tại phải làm nhất chính là không ngừng luyện tập đủ loại chiêu thức. Đem đủ loại chiêu thức đều luyện thành bản năng của thân thể phản ứng, tránh khỏi suy nghĩ thời gian, có thể trong thời gian ngắn nhất đánh thắng đối thủ. Cao thủ chân chính không phải như vậy, xuất chiêu nhất định phải đơn giản, nhất định phải phi thường minh bạch đánh ra một quyền này mục đích, nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ, mục đích rất trọng yếu, minh xác mục tiêu tiếp cận mục tiêu, bảo trì cơ thể và đầu óc hành động trên thống nhất, trong thời gian ngắn nhất phát ra nhanh nhất công kích, làm cho đối phương phản ứng không kịp mới coi như người thắng. Tuyệt đối đừng suy nghĩ gì có công bình hay không, đừng nghĩ cái gì quang minh lỗi lạc không, không có ý nghĩa, đi đến chiến trường liền muốn có đi đến chiến trường giác ngộ, đến mức đấu trường bên trong tranh tài vậy liền thật là cho đùa. A Thất nói, đây là một loại kinh nghiệm, một loại trải nghiệm, làm ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, tự nhiên là so với cái kia người cao hơn một cái cấp độ. A Thất một hơi nói ra rất nhiều đạo lý, để Phan Ngũ cùng Tiết Vĩnh Nhất cùng một chỗ công kích hắn. Tiết Vĩnh Nhất rất kiêu ngạo người không bằng lòng chiếm tiện nghi người khác. Cho nên mới vừa ra tay liền bị quát bảo ngưng lại, ngươi muốn cải biến, trên chiến trường, kiêu ngạo người sống không lâu dài. Tiết Vĩnh Nhất sắc mặt có chút đỏ. A Thất nói, bởi vì kiêu ngạo, ngươi sẽ rất rộng lượng, thậm chí dung túng địch nhân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hoặc là ngươi không có cho đối phương cơ hội, nhưng là tại hạ sát thủ thời điểm. Ngươi giết qua người sao? Tiết Vĩnh Nhất sửng sốt, qua một hồi lâu nhẹ giọng về cái chữ, không có. A Thất suy nghĩ một chút hỏi Dịch Đạo, bây giờ còn có Hải Huấn sao? Dịch Đạo đáp lời, sớm mất, phí tiền phí lương thực phí người. Hải Huấn, đây là thật sớm sự tình, ngươi bao lớn. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 41, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, A Thất không có về Dịch Đạo lời nói, cùng Tiết Vĩnh Nhất nói, không có liền không nói, tiếp tục luyện tập, động tác muốn trực tiếp càng tốt. Tu hành, trọng yếu là tu, luyện võ, trọng yếu là luyện, ngươi cũng không đi làm, nói lại thiên hoa loạn truy lại có thể thế nào. A Thất nói qua phía trước rất nhiều lời, từ giờ khắc này bắt đầu không dài dòng nữa, nhằm vào hai người công kích tùy thời vạch thiếu hụt, không đủ. Nói nhiều nhất là Tiết Vĩnh Nhất, từ nhỏ đến lớn cũng không giống hôm nay như vậy, cái gì đều là sai, cái gì đều không đúng. Phan Ngũ còn tốt, hắn là chân chân chính chính bằng vào thân thể đánh nhau, cái gì võ kỹ, công pháp gì. Hoàn toàn không trọng yếu, hắn chỉ biết đại vương quyền, đánh đặc biệt giản dị. Lúc bắt đầu đợi, A Thất còn hỗ trợ để ý gặp, vốn nắn dưới ra quyền quen thuộc cái gì, về sau không vốn nắn. Phan Ngũ quyền đánh so với hắn còn tiêu chuẩn, một quyền liền là một quyền, dũng cảm tiến tới, khí thế bằng bạc. Nếu để cho người khác nói, có lẽ sẽ cho rằng Phan Ngũ quyền quá đơn điệu, không có thưởng thức tính. Có thể A Thất thích, Dịch Đạo cũng thích. Hai chữ, đơn giản. Liền là đơn giản, Phan Ngũ đánh càng thêm đơn giản, chọn bộ quyền đánh xuống tới, liền cái nhảy vọt đều không có, thân thể gắt gao mọc trên mặt đất, chớ đừng nói chi là lộn nhào quét chân. Trái lại Tiết Vĩnh Nhất, hắn vấn đề liền là đánh thật xinh đẹp, liều toàn lực đập ra đi một quyền, bộ mặt biểu lộ lại còn nhìn rất đẹp. A Thất rất có kiên nhẫn cùng hai cái học sinh chơi hơn một giờ, dừng tay sau để hai anh chàng bản thân luyện tập, cố ý căng dặn, nhất định phải đơn giản, nhất định phải đơn giản. Dịch Đạo dành thời gian cùng Phan Ngũ nói, thực tập thời điểm đến quân đội chúng ta, sau khi tốt nghiệp trực tiếp lưu lại. Phan Ngũ còn không có đáp lời, A Thất khinh bị nói, các ngươi quân đội. Quân đội có thể nuôi dưỡng được cao thủ, nhưng là bồi dưỡng không ra siêu cấp cao thủ. Dịch Đạo không phục, quân thần là giả. A Thất nói, quân đội có hai vấn đề. Một, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, không thể chống lại, tu hành vừa vặn tương phản, muốn suy nghĩ thông suốt, muốn thể xác tinh thần thư sướng mới có thể tiếp tục đi xuống. Lại một cái, quân đội muốn làm nhiệm vụ, thường xuyên làm nhiệm vụ, tuyệt đối ảnh hưởng tu luyện. Dịch Đạo muốn cãi lại một chút, chẳng qua A Thất không có nói sai, nhất là điểm thứ hai cảm động lây, hắn cũng nghĩ tìm chỗ yên tĩnh chuyên tâm luyện công, đây không phải được phái tới bảo hộ Hải Lăng Thành 10 tên tương lai nhân tài sao. A Thất cùng Dịch Đạo nói lời nói, trở lại căn dặn Phan Ngũ một câu, trực tiếp, đơn giản là sở trường, nhưng là phải có cường hoành thân thể làm căn cơ, nhất định phải cố gắng luyện công, để ngươi thân thể vĩnh viễn so người khác rắn chắc. Phan Ngũ nói là, đằng sau nửa ngày thời gian đều đang luyện tập, luyện đến Phùng Thụy những người kia trở về. Ngày mai là thứ hai đếm ngược trời tranh tài, quyết ra cuối cùng 8 người tham gia ngày cuối cùng tranh tài. Từ hôm nay trở đi, tranh tài liền càng phát ra thảm liệt đến thường sẽ xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống. Luận võ, có thể hạn chế binh khí, nhưng hạn chế không được tự phế võ công thức liều mạng, trên phố người kể chuyện ưa thích dùng nhất như vậy hai chữ hình dung, tự bạo. Mặc dù chưa chắc sẽ chết, nhưng nhất định là tiêu hao lực khí toàn thân, cùng chấn huyết đan hiệu dụng không sai biệt lắm. Quân đội có loại công pháp này, đại gia tộc cũng có loại công pháp này, Phan Ngũ không có. 40 tiến 20 tranh tài, mỗi một cái tuyển thủ đều là bách tính trong miệng thiên tài, đều là con nhà người ta. Trong đó đại bộ phận có rất tốt gia thế, luôn có người tu luyện cùng loại công pháp. Hiện tại có sử dụng cơ hội, hôm nay hết thể 20 trận đấu, có 6 người nổi điên sử dụng 2 tổn thương công pháp. Làm quyết ra sau cùng 20 mạnh sau đó, phát hiện trong đó một cái khẳng định không thể lên trận đấu, tên kia đến bây giờ còn bất tỉnh. Y sư nói nhất định phải nghỉ ngơi, nhanh chóng trị liệu, dẫn đội quan viên thay tên kia tuyển thủ làm chủ, từ bỏ tranh tài. Còn có 2 tên bên thắng đồng dạng bi kịch, một cái gãy cánh tay một cái chân gãy, đoán chừng ngày mai tranh tài cũng phế đi. Lúc ăn cơm, Phùng Thụy cố ý cùng Phan Ngũ nói chuyện, chúng ta Hải Lăng liền thừa ngươi, thả lỏng tùy tiện đánh, không nên quá để ý. Phan Ngũ nói, ngài cố ý nói một câu như vậy, ta sao có thể không thèm để ý. Phùng Thụy liền nở nụ cười. Sau một lát đông nhiên nói chuyện, ngươi cùng Lưu Tam Nhi sự tình, ta nghe nói. Phan Ngũ ngẩng đầu nhìn qua, chẳng những là hắn nhìn sang, cái bàn này tất cả mọi người nhìn về phía Phùng Thụy. Phan Ngũ 3 lần gặp phải ám sát, Hải Lăng Thành bên trong một ít người liên quan vật luôn có nghe thấy. Không nghe thấy cũng không được, 3 lần ám sát liền chết mang rớt, mười mấy người không có. Ban đầu những ngày kia mỗi ngày có người cáo trạng, có là người mất đi, để quan phủ phái người tìm, có yêu cầu truy nã hung thủ giết người Phan Ngũ. Làm sao truy nã? Phan Ngũ là người bị hại có được hay không? Quan phủ còn do dự đâu, không muốn 3 tên 4 cấp sát thủ lần nữa ám sát Phan Ngũ. Kết quả lại thất bại, lại ném đi mấy người. Lần này chẳng những là bách tính tới cáo trạng, đệ tam học viện La Ngọc tự mình đi cáo trạng. Náo loạn rất nhiều ngày cũng không có kết quả. Dưới loại tình huống này, Lưu Tam Nhi cùng Phan Ngũ sự tình truyền bá cực kỳ nhanh phi thường rộng. Phùng Thụy cùng Lưu Tam Nhi là thân thích, tại sự tình vừa phát sinh thời điểm còn thay Lưu Tam Nhi cho công tử thi tặng lễ, náo đến hiện tại, rất nhiều người đối với hắn có ý kiến. Quan phủ sao, không thể thiếu lục đục với nhau, Phùng Thụy là có đối đầu. Nếu như không thể giải quyết hết Phan Ngũ, Phùng Thụy liền được nghĩ biện pháp chửi đi. Dịch đạo cũng biết chuyện này, hắn cùng vệ tử y thương lượng qua, nhìn xem có khả năng hay không thừa dịp học viện cùng phủ nha náo mâu thuẫn thời điểm từ bên trong tranh chút chỗ tốt, tỉ như mạnh trình Phan Ngũ nhập ngũ. Hiện tại Phùng Thụy chủ động nhắc tới việc này, vẫn là ngay trước rất nhiều người mặt dẫn chuyện này, nói rõ hắn làm ra lựa chọn. Gặp tất cả mọi người đang nhìn bản thân, Phùng Thụy cười dưới, ta cùng Lưu Tam Nhi xem như thân thích, bất quá. Chẳng qua không quan tâm có phải là thân thích hay không, chỉ cần làm chuyện bậy, tổng trốn không thoát luật pháp chế tài, cho nên, chuyện của các ngươi ta là bất kể, chỉ cần ngươi có chứng cứ, cũng có thể cáo hắn. Phan Ngũ nói tiếng là, tiếp tục ăn cơm. Hôm sau 20 mạnh tiến 10, trải qua một ngày trị liệu, kia hai tay gãy chân gãy ra hỏa đến cùng không có cách nào tiếp tục tranh tài, bỏ quyền rời khỏi, như thế chỉ còn lại có 17 tên tuyển thủ, ngược lại là bất việc, tùy tiện quyết ra bắt cường tuyển thủ, một người khác luôn không. Dựa theo ngày hôm qua chém giết trình độ, hôm nay tối thiểu còn phải lại tổn thương 2-3 cái, chờ đến ngày mai tranh tài, làm không tốt đều góp không ra 8 người. Trọng yếu trên danh sách 13 người, Phan Ngũ xử lý một cái, 4 người lưỡng bại câu thương, hoặc đào thải hoặc bỏ quyền, còn có 7 người. Và hôm nay, đoán chừng là đại gia vận khí đều dùng hết, 2-2 quyết đấu, một cái đều không có chạy. Phan Ngũ đúng như cũng là phủ thành võ viện thiên tài tu sinh. Dựa theo trình tự, Phan Ngũ lại là người thứ nhất đăng tràng, đứng lên không đầy một lát, nên đón hư thanh vô số. Người xem vì quê quán mình tu sinh gọi tốt, bình thường nhất bất quá, Phan Ngũ chỉ coi không nghe thấy, nhìn xem chậm rãi đi tới đối thủ. Mặc màu đen võ phục, bước chân vững vàng, không nhanh không chậm đi đến Phan Ngũ đối diện, tiên triều trọng tài thi lễ, lại xoay người nhìn Phan Ngũ. Lại là tiểu bạch kiểm, vừa gặp phải tiểu bạch kiểm chuẩn không có chuyện tốt. Phan Ngũ thầm than khẩu khí, như cũng là trọng tài nói quy củ, luận võ bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, tiểu bạch kiểm liền hóa thân một đạo hắc ảnh, vèo xuất hiện tại Phan Ngũ sau lưng, động tác này nhanh, là quỷ có được hay không? Phan Ngũ động tác cũng không chậm, nguyên địa quay người, mở rộng vòng tay, nhìn từ đằng xa, giống như hai người kia muốn ôm một dạng. Tiểu bạch kiểm nhanh chóng ôm gối đẩy lên, dưới chân phát lực, giống như phải bay lên một dạng. Phan Ngũ hai tay ép xuống, thân thể về sau nhảy. Hai cánh tay đúng lúc đặt ở tiểu bạch kiểm trên đầu gối, mượn nguồn sức mạnh này nhẹ nhõm nhảy ra xa 5-6 mét. Tiểu bạch kiểm đuổi tới, Phan Ngũ đột nhiên cảm giác được mệt mỏi, cùng bọn hắn đánh nhau còn không có tại đáy biển bị cá mập lớn đuổi theo cắn cái mông có ý tứ. Nghĩ nghĩ, cũng không biết cái kia mọc ra một trương miệng rộng quái ngư thế nào. Nhìn hắn nhiều nhàn nhã, mặt này đánh nhau đâu, còn có nhàn tâm suy nghĩ sự tình khác. Tiểu bạch kiểm không biết, chỉ nghĩ nhanh chóng giải quyết chiến đấu, đuổi tới nhất quyền nhất cước, tất cả đều là dùng hết khí lực. Nói đơn giản liền là chiêu thức dùng hết, còn không cân nhắc chuẩn bị ở sau. Không có cách. Đây là trở về cùng giảng sư thương lượng ra tới đối sách, Phan Ngũ thân thể quá rắn chắc, muốn thắng nổi hắn, nhất định phải không thể theo thường nhân đối đãi. Có thể xuất toàn lực liền xuất toàn lực, đừng cân nhắc sự tình khác. Phan Ngũ đương nhiên không có, trong nháy mắt chạy tới tiểu bạch kiểm sau lưng, nhìn xem tiểu bạch kiểm nhất quyền nhất cước toàn bộ đánh hụt, lại nhanh chóng quay người đối mặt hắn. Phan Ngũ lúc này mới đánh ra hắn quyền thứ nhất. Đối chiến bên trong quay người, nhất định phải đồng thời hướng về sau rời, đây là gia tăng khoảng cách an toàn. Tiểu bạch kiểm xoay người về sau, thân thể hướng về sau rời khỏi xa 2 mét. Thế nhưng là không đủ xa, Phan Ngũ một bước đi tới, đưa tay liền là một quyền. Tiểu bạch kiểm vừa mới chuyển qua thân, còn không có đứng vững, Phan Ngũ một quyền đập tới, tiểu bạch kiểm bị đánh lui thật xa. Cùng quay người động tác liền đến một chỗ, giống như chính hắn quay người lui lại lui về sau nữa một dạng. Liền là kết cục có chút khác biệt, bị ép rời khỏi xa 6-7 mét, thân hình có chút chật vật, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu. Phan Ngũ đứng lại không nhúc nhích, hắn quyền này lực lượng so cùng thiết nhất đối quyền lực lượng lớn hơn. Tiểu Bạch Kiểm phun ra một ngụm máu, muốn nhận tổn thương tái chiến. Còn không nhúc nhích địa phương, lại phun ra một ngụm máu, một thân lực lượng nhanh chóng tan hết, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Trọng tài vội vàng tới xem xét, Tiểu Bạch Kiểm vậy mà ngồi dậy, lại muốn đứng lên. Phan Ngũ cúi đầu mắt nhìn nắm đấm của mình, thật là đặc biệt lớn lực, khí lực lớn đến lưng nắm đấm tất cả đều là máu, một quyền này phá vỡ nắm đấm. Trọng tài hỏi Tiểu Bạch Kiểm lời nói, Tiểu Bạch Kiểm mãnh liệt gật đầu, thở sâu, nhanh chóng đứng lên. Phan Ngũ có ý khuyên lên một câu, đừng đánh nữa, lại đánh sẽ càng thụ thương. Thế nhưng là khuyên như thế nào? Nói lời này chẳng khác gì là mắng chửi người một dạng, đành phải nhịn xuống. Tiểu Bạch Kiểm muốn đánh, trên khán đài bỗng nhiên đứng lên cái nho nhã văn nhân, lớn tiếng nói, trở về. Thanh âm không lớn, rất là rất kiên quyết, không cho phản bác. Tiểu Bạch Kiểm do dự lại do dự, đến cùng là quay người đi qua. Văn nhân chỉ vào cửa vào nói, ta để ngươi từ kia trở về. Đây là nhận thua đầu hàng ý tứ. Tiểu Bạch Kiểm kinh ngạc ngẩn người một hồi lâu, xem bộ dáng là muốn khóc. Đến cùng cố nén, trở về cùng trọng tài có chút cúc cái cung, nói ta thua. Chậm rãi từng bước một đi ra đấu trường, đi qua tròi hóng mát, đi vào phía sau phòng. Vừa vào cửa, không chờ binh đinh kiểm tra thân thể, hắn trực tiếp liền ngã. Y sư vội vàng cứu người, lại là thuốc trị thương lại là đang ăn dược, một lát sau một lần nữa đứng lên, lau đi bên miệng vết máu, gạt ra cái tiếu dung nói tạ ơn, từ cửa hông ra ngoài, từng bước một đi trở về văn nhân nơi đó. Một quyền cao thủ lại thắng, lại là một quyền giải quyết chiến đấu. Trọng tài tuyên bố hắn chiến thắng, trong ánh mắt ngậm lấy nói không rõ ý vị. Phan Ngũ cũng là túi đầu rời đi, chờ trở về thính phòng ngồi xuống, Phùng Thủy nói, ngươi biết ngươi thắng ai? Không đợi Phan Ngũ nói chuyện, Phùng Thủy bản thân tiếp theo, Tiêu Vũ, ngươi thắng phủ thành thứ nhất, Tiêu Vũ. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 42, đồng chiến. 42 đồng chiến. Phan Ngũ có chút giật mình, hắn là phủ thành đệ nhất. Nghĩ nghĩ nói, giống như không có lợi hại như vậy. Phùng Thủy nói, vốn là rất lợi hại, nếu như không có ngoài ý muốn, lần này cần phải hắn thi đấu cấp tỉnh đoạt giải nhất. Nhìn xem Phan Ngũ thở dài, đáng tiếc ngươi chính là ngoài ý muốn. Đi theo còn nói, thân thể ngươi trình độ cứng cấp không thể so cấp 3 tu vi những người kia kém, mà ngươi mới một cấp, có thể nói một chút là thế nào luyện sao. Nói đến đây cười dưới, hay là gặp được kỳ ngộ gì? Chúng ta đều biết ngươi lấy trước cũng không xuất chúng. Phan Ngũ nói, là có kỳ ngộ, ta có thể dùng xem như chết qua một lần. Phùng Thụy hứng thú, sau đó thì sao? Sau đó ta không chết ta. Phan Ngũ trả lời, ở giữa phát sinh cái gì? Phan Ngũ cười dưới, khoản nợ này cũng là muốn tính toán. Đồng chiến có phải hay không tại phủ thành? A, Phùng Thụy sửng sốt một chút, đồng chiến. Dịch đạo nói, ngươi nói là đồng dư huy nhi tử. Phan Ngũ nói là, bắt đầu chỉ tên, Đinh Long, Bành Trạch, Đồng Nhị Hắc, Đồng Chiến, Vương Tử Kiến, bọn họ 5 người kém chút mang ta giết chết, ta có phải hay không cần phải cảm tạ bọn họ? Nói chuyện nhìn xem Phùng Thụy cùng Dịch đạo, ta không biết bọn họ ở đâu. Các ngươi có biết không? Phùng Thụy nói, liền là biết cũng không thể nói cho ngươi. Phan Ngũ gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Người khác cũng sẽ không hỏi lại kỳ ngộ của hắn sự tình, tiếp tục xem tranh tài. Tiêu Vũ xác thực lợi hại, làm sao đụng tới cái giống như không phải người Phan Ngũ, bị một quyền đánh liền nôn hai ngụm máu. Tại trận đấu này kết thúc về sau, toàn trường im mắng. Phan Ngũ là thực lực áp chế, liền một điểm phản kháng cơ hội đều không có liền thua rồi. Mà lại Phan Ngũ đã buông tay, chỉ cần lại hung ác hung tàn một ít, Tiêu Vũ sẽ thụ càng nặng thương. Bởi vì kết quả quá mức ngoài ý muốn, cho dù có người có thể nghĩ đến Tiêu Vũ thất bại, thế nhưng là cũng không nghĩ ra sẽ không chống được một quyền. Cho nên cách một thời gian thật dài, dưới hai tên tuyển thủ mới lên trận luận võ. 20 tiến 10, thậm chí là trực tiếp tiến bắt cường, còn lại tuyển thủ đều là trình độ không sai biệt lắm cấp 2 tu giả, tay không tấc sắt đối bính, đều là không chịu nhận thua, tự nhiên đánh thảm liệt. Nhất là 13 người trên danh sách khác 3 cặp giao đấu tuyển thủ, quả nhiên là đang liều mạng đồng dạng. Có lẽ là Tiêu Vũ bắt đầu, phía sau tất cả tranh tài mỗi một trận đều có người đổ máu, có 7 người là mang xuống. Trong đó thảm thiết nhất 2 trận, 4 người đều bị khiêng xuống đi. Đánh tới trình độ này, ai thắng ai thua đã không trọng yếu, thắng cũng không thể tham gia ngày cuối cùng trận chung kết, hoàn toàn không có ý nghĩa. Làm một ngày này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, quả nhiên không có gom góp 8 người, tính cả luân không cái kia, chỉ có 7 người có thể đứng tại ngày mai trên đấu trường. Kết quả đã đến ngày mai, lại có một tên người bị thương rời khỏi. Không lùi không được, tất cả mọi người yêu cầu hắn bỏ thi đấu. Nguyên nhân, hắn cánh tay phải thụ thương, thân thể còn có ám thương, không thích hợp tiếp tục luận võ, càng quan trọng hơn, đối thủ là Phan Ngũ. Nếu như đổi là người khác, còn có thể đi lên liều mạng náo nhiệt một chút, nhưng đối phương là liền phủ thành thứ nhất đều một quyền đánh nổ Phan Ngũ. Thế là, trận chung kết ngày này, Phan Ngũ không cần cái thứ nhất ra sân. 160 người tham gia thi đấu cấp tỉnh. Dùng 3 ngày thời gian đánh tới trận chung kết thời điểm chỉ còn lại có 6 người. Ngồi tại trên khán đài, Phan Ngũ cảm thấy đứa trẻ này ở giữa trò chơi cũng rất tàn khốc, quay đầu nhìn về phía A Thất. A Thất nói, biết vì cái gì cấm chỉ binh khí đi. Phan Ngũ có chút buồn bực, ngài đây là có chuyện gì? Trước mấy ngày còn nói đây là trò chơi, hiện tại lại thừa nhận nó thảm thiết. 6 người, sắp xếp như thế nào đều có người luân không, Phan Ngũ luân không, mạnh mẽ nhất Phan Ngũ thế mà luân không. Đằng sau hai đáng thương hải tử mặc kệ người nào thắng, đều là hao phí hết thể lực đưa cho Phan Ngũ ăn. Đây là ai đều có thể thấy rõ sự tình, hai đáng thương hải tử đứng ở trên đấu trường, liền là đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, lần thi đấu này vậy mà lại làm thành bộ dáng như hiện tại. Trước kia chảy mồ hôi chảy máu giống như toàn bộ chạy tới không trung. Mắt nhìn thấy chỉ còn 6 người, lại tùy tiện nấu một nấu, có lẽ liền có thể tiến vào tứ cường, tiến vào cuối cùng trận chung kết. Hiện tại không có hy vọng, liền là Ngao Thành làm cũng bất quá là liều cái đặt song song 3-4 tên. Mà cái này 3-4 tên, vẫn là phải vất vả thắng đối phương, lại đưa đi cho Phan Ngũ trả đạp. Đây là luận võ sao? Càng bi kịch là, hai chàng này đều có tổn thương. Hình tượng điểm nói liền là hai đầu con mèo bệnh liều mạng, thắng cái kia lại đi tìm lão hổ liều mạng. Là đi đút cơm sao? Trải qua vài phút chịu khổ, hai anh chàng rốt cục phân ra thắng bại, tổn thương càng thêm tổn thương chậm rãi đi ra đấu trường. Đi ra ngoài trên đường, có người chạy tới khán đài phía dưới gian phòng chờ bọn hắn. Đã đến vào thời khắc này, phe thua ngược lại không chi phí tâm, phe thắng có thể khó chịu. Vòng tiếp theo, tổn thương càng thêm tổn thương thân thể, muốn đôi chiến lông tóc không hao tổn quái vật. Nhận thua đi, thật mất mặt không có khí thế, nói ra không dễ nghe, không nhận thua đi, xác định vững chắc đánh không lại quái vật, cho dù ai cũng không cách nào làm lựa chọn. Bọn họ đi thương lượng bọn họ, vòng tiếp theo là Ngô Lạc Vũ ra sân. 13 người trong danh sách trừ bỏ Phan Ngũ, một cái duy nhất xông vào bắt cường cao thủ. Lần này sòng bạc kiếm một món hời, 160 người, từ đó tuyển ra 13 người làm đoạt giải nhất đứng đầu. Đương nhiên, ngươi muốn là nguyện ý áp người khác, sòng bạc càng cao hứng, tặng không tiền vì cái gì không cần. Cái này 13 người là sòng bạc trải qua điều tra nghiên cứu, cũng có tính toán, cuối cùng bài xuất tới danh sách, trong những người này, tỷ lệ đặt cược thấp nhất là Tiêu Vũ, hắn là phủ thành thứ nhất, từ nhân khi nói, từ thực lực nhìn, đều là không có hai nhân tuyển. Tỷ lệ đặt cược cao nhất là Ngô Lạc Vũ, nguyên nhân là nữ nhân. Sòng bạc coi như coi trọng Phan Ngũ, đem hắn xếp tại vị trí thứ 5, nói đúng là phát huy được rồi, có rất lớn, có thể đoạt giải nhất. Cứ việc sòng bạc là loại này cái nhìn, có thể phủ thành bách tính không nhận. Bọn họ càng ưa thích đem tiền hạ ở nhà mình tuyển thủ trên người, đặt cược gáp Phan Ngũ đích sắc rất ít người rất ít. Phan Ngũ ngược lại là muốn áp bản thân, có thể Phùng Thụy không cho ra ngoài. Về sau Phan Ngũ càng biểu hiện càng mạnh mẽ, sòng bạc liền điều chỉnh tỷ lệ đặt cược nhiều lần giảm xuống, hạ thấp mua cũng không thắng được bao nhiêu tiền trình độ. Nói tóm lại là được, Phan Ngũ giúp sòng bạc kiếm tiền. Nguyên nhân là bị đánh giá thấp, bao quát sòng bạc cũng là đánh giá thấp Phan Ngũ thực lực. Đồng dạng bị đánh giá thấp còn có Ngô Lạc Vũ một cái. Muội tử rất xinh đẹp, nhưng là rất hung, cũng rất biết đánh nhau. Có quan hệ với tu hành loại chuyện này, đê giai tu giả là liều thân thể, càng cao càng cường tráng càng chiếm ưu thế. Ngô Lạc Vũ đều là cô gái xinh đẹp, dáng người khẳng định không thể nói. Một cái vóc người im lặng nữ hải, cùng nam nhân dạng kia cường tráng cơ bắp khẳng định không quan hệ, như vậy cũng có thể làm cho nàng tiến vào 13 người danh sách, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Muội tử rốt cục xông vào bát cường, là đánh bại đồng dạng xếp tại 13 người trên danh sách cao thủ. Hiện tại lại muốn giết tiến tứ cường. Nàng là sòng bạc tuyển ra tới đoạt giải nhất tuyển thủ, cho dù là luân phiên đại chiến, trên người mang thương, như cũ có rất lớn mặt thắng. Bởi vì đối thủ cũng mang thương, mà lại thực lực không sánh bằng nàng. Chẳng những là trên thân người này có tổn thương, nếu như Ngô Lạc Vũ thắng, vòng tiếp theo phải đối mặt đối thủ cũng là có tổn thương. Cái này rất nhiều trong đám người, thật là chỉ có Phan Ngũ hoàn hảo. Đến lúc này, Phan Ngũ trên cơ bản xem như dự định hạng nhất. Thoáng nghỉ ngơi một hồi, Ngô Lạc Vũ ra sân, đối thủ của nàng là cái đầu trọc. Liên la đầu sáng loáng cái kia, trước mấy ngày bị người níu lại quần áo hỏi Phan Ngũ ở đâu đáng thương đầu trọc. Dạ Phong tại bên cạnh ngồi, đống nhiên nói chuyện, người trọc luôn luôn rất lợi hại. Phan Ngũ nghe không hiểu là có ý gì, nhìn xem Dạ Phong, nhìn nhìn lại cái kia sáng loáng đầu trọc, người biết. Dạ Phong hừ lên một tiếng không nói chuyện. Dịch đạo nở nụ cười, nàng không phải nhận biết đầu trọc, là chán ghét mỹ nữ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi là cấp 3 tu vi. Nàng là cấp 2. Ý là không cần thiết quá so đo. Có thể sự thật thật đúng là để Dạ Phong đoán đúng, trên trận tên đầu chọc này xác thực bất phàm, đối đầu Ngô Lạc Vũ đinh đinh đang một trận đánh, hai người liều mạng hơn 20 phút mới phân ra thắng bại. Đánh tới loại trình độ này, thể lực sống rỗng, hoàn toàn là liều ai ác hơn ai càng có thể kiên trì. Cuối cùng là Ngô Lạc Vũ thắng, chẳng qua cùng thua rồi cũng kém không nhiều, liền đi xuống đấu trường khí lực đều không có, kiên trì đi đến mấy bước, bị nâng đỡ đi. Đầu chọc là bị mang xuống. Lại vượt qua một hồi, tứ cường thi đấu bắt đầu. Phan Ngũ nhanh chân ra sân, lại nhìn đối thủ, toàn thân vết thương, một mặt bi tráng biểu lộ chậm rãi đi lên trước, ngươi là đi tìm cái chết sao. Đã lựa chọn muốn đánh, Phan Ngũ không có khách khí, trực tiếp một quyền đánh ngã, tùy tiện chiến thắng. Trận tiếp theo là Ngô Lạc Vũ đối một cái khác luân không tuyển thủ, tên kia vết thương trên người không thể so Ngô Lạc Vũ nhẹ bao nhiêu. Nuôi một đêm chỉ thoáng hồi phục một ít. Lúc này đứng tại giữa sân. Nhìn xem đối diện bấp bênh bộ dáng mỹ nữ, lại nhìn nhìn đứng tại dưới tròi hóng mát ngẩn người Phan Ngũ, nghĩ đi nghĩ lại, nhấc tay phải nói, nhận thua. Dù sao đánh không lại Phan Ngũ, tên kia long tinh hổ mãnh, không cần thiết ngạnh sông đi lên làm miệng ngắm. Không nếu như để cho vị cho mỹ nữ, các ngươi giày vò đi thôi, ta về nhà dưỡng thương. Đoán chừng đây là có xử đến nay ngắn nhất tứ cường thi đấu, một trận chỉ đánh một quyền, một cái khác trận đơn giản hơn, đi tới nói nhận thua, sau đó xuống dưới. Cuối cùng trận chung kết, Phan Ngũ đối Ngô Lạc Vũ. Hai cái không bị sòng bạc xem trọng người đứng ở cuối cùng, đáng tiếc, dân chúng cũng không coi trọng hai người bọn họ, liền cái áp chúng ít lưu ý kiếm nhiều tiền người đều không có. Làm hai người rốt cục đứng ở cùng một chỗ, nghe trọng tài Ken Ken Hang nói chuyện, toàn bộ đấu trường thế mà đặc biệt yên tĩnh. Quá an tĩnh, là loại kia không liên quan đến bản thân, hoàn toàn thất vọng yên tĩnh. Làm trọng tài hô lên kia âm thanh bắt đầu, Ngô Lạc Vũ vượt lên trước mà động, hoàn toàn nhìn không ra nhận qua trọng thương. Nháy mắt một cái thời gian, nàng vọt tới Phan Ngũ bên cạnh người, xoay người liền muốn chào chân. Phan Ngũ theo bản năng lui lại, trong lòng tự nhủ cái này nếu là mang ta vung mạnh ra ngoài. Hắn lui nhanh, Ngô Lạc Vũ truy càng nhanh. Vừa rồi phủ phục là hư chiêu, tại Phan Ngũ lui lại đồng thời, nàng hai chân dùng lực, cả người giống như mũi tên một dạng bắn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ có ý đánh trả, thế nhưng là không thể nện người ta đầu, một quyền này đập xuống, Ngô Lạc Vũ không chết cũng không sai biệt lắm. Đành phải lần nữa lui lại. Ngô Lạc Vũ đắc thế không nhường người, vọt tới trước chi lực dùng hết, thân thể thiếp rơi xuống mặt đất, ngay tại chỗ lăn lộn sau đằng không mà lên, chân phải quét ngang Phan Ngũ. Phan Ngũ không muốn lại lui, nhấc cánh tay trái ngăn tại đầu bên trái, tay phải nắm đấm tụ lực, liền chờ Ngô Lạc Vũ một cước đá phải cánh tay của mình bên trên, hắn đập tới quả đấm to. Không có đập vào. Ngô Lạc Vũ một cước đá vào Phan Ngũ trên cánh tay trái, gặp Phan Ngũ lắc đều không hoảng hốt một chút, lúc ấy hô to, nhận thua. Phan Ngũ một nắm đấm này không có đập ra đi, mặc dù đã dơ lên vận sức chờ phát động, có thể đến cùng vẫn là không có đập ra đi, tại ra quyển thời điểm thoáng có chút không đành lòng. Chính là cái này ngắn ngủi không đành lòng để Ngô Lạc Vũ kịp thời hô lên nhận thua, bằng không thì một quyển xuống dưới, Ngô Lạc Vũ không bất tỉnh cũng phải thổ huyết. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 43, Phan vô vọng. 43 Phan vô vọng. Tranh tài kết thúc, nỏ mạnh hết đà Ngô Lạc Vũ liều mạng một thân tổn thương cũng muốn đánh Phan Ngũ một chút. Hiện tại đánh qua, nhận thua, đứng tại giữa sân hô hô thở mạnh. Phan Ngũ nhìn về phía trọng tài lớn tiếng tuyên bố người thắng trận là Phan Ngũ, năm nay thi đấu cấp tỉnh hạng nhất là Hải Lăng Đệ Tam Học Viện Phan Ngũ. Hải Lăng Thành những người kia cao hứng nhất, có người nhảy dựng lên kêu to, bầu không khí kéo theo, liền Tiết Vĩnh Nhất cũng lớn tiếng hô tốt. Phan Ngũ vẫn rất cao hứng, dù sao toàn bộ hành tỉnh thứ nhất, hướng trọng tài túi đầu, hướng tứ phương người xem túi đầu. Phủ Thanh Bách tính rốt cục cho đáp lại. Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, dòng dã một ngày, liền lúc này giống như là tại tranh tài. Vương Đại Bàn chậm rãi đi vào đấu trường, đi theo phía sau một nhóm cô gái xinh đẹp, mỗi người trong tay đều bưng vài thứ. Có chồng cao cao kim tệ, có quần áo đẹp, có bảo đao có áo giáp, cuối cùng một nữ tử dắt một thất màu trắng tiểu chiến thú. Tất cả mọi thứ đều là cho hắn, cho thi đấu cấp tỉnh hạng nhất ban thưởng, có thể nói thắng lần này, quan phủ xuất tiền đem ngươi từ đầu đến chân đồ vật đều đặt mua đủ. Hạng nhất có cái nhất phong cách đồ vật, không phải tướng quân không thể mặc mang áo khoác, thêu lên viền vàng màu đen áo khoác, từ Vương Đại Bản tự tay giúp Phan Ngũ buộc lại. Đây là vinh dự, ngàn vạn tu sinh bên trong duy nhất vinh dự. Buộc lại áo khoác, Vương Đại Bản dẫn hắn đi đến khán đài, tiếp nhận đại gia chúc mừng. Kia rất nhiều cô gái xinh đẹp theo ở phía sau, từ đấu trường đi đến khán đài, trong lúc các nàng đều đứng vững về sau, pháo mừng ầm ầm vang lên, 36 tiếng vang sau đó, năm nay thi đấu cấp tỉnh kết thúc. Thi đấu cấp thành lúc thành chủ hội yến mời 10 hạng đầu tuyển thủ, thi đấu cấp tỉnh không có, hơn phân nửa người tại dưỡng thương, làm sao ăn bữa cơm này. 16 tòa thành thị quan viên gom lại trên khán đài, cùng Vương Đại Bản mấy người hành tỉnh quan viên lôi kéo tình cảm. Trước mấy ngày luận võ, làm tránh hiểm nghi không thể liên hệ, hiện tại có cơ hội. Khi đám quan viên bắt đầu lôi kéo tình cảm sau đó, người xem bắt đầu rời sân, đám tuyển thủ muốn đi phòng nghỉ chờ đợi. Mơ hồ nửa giờ sau, Phùng Thụy cùng Dịch Đạo mang theo Phan Ngũ từ khán đài xuống tới, đại gia trở về dịch quán. Tranh tài kết thúc, mỗi người trong nháy mắt buông lỏng, không cần tiếp tục cân nhắc tranh tài những chuyện kia. Trở về trên đường hỏi thăm Phùng Thụy có thể hay không đi ra ngoài chơi. Phùng Thụy nói, Phan Ngũ không được, các ngươi có thể. Phan Ngũ nói, có thất sư thúc cùng dịch tướng quân bồi tiếp, sẽ không xảy ra vấn đề A. Nơi đây lại là Phủ Thành. Phùng Thụy suy nghĩ một chút, đến Phủ Thành một lần lại không thể đi phố xá cùng phòng đấu giá đi dạo. Quả thật có chút tiếc nuối, nhìn xem một đám tu sinh, các ngươi nói thế nào? Lần này thi đấu cấp tỉnh, Hải Lăng Thành chỉ có hai người bị thương nhẹ, những người khác hoàn toàn không có việc gì, đương nhiên muốn đi khắp nơi đi nhìn xem. Thế là Phùng Thụy, Dịch Đạo, tăng thêm A Thất, ba vị Hải Lăng Thành cao thủ mang mọi người đi phố xá. Ngoài ra để cho người Thanh Phan Ngũ Đạt được ban thưởng đưa về dịch quán. Phố xá là toàn bộ hành tỉnh phồn hoa nhất giao dịch vật liệu luyện khí luyện dược tài liệu địa phương, có to to nhỏ nhỏ hơn 300 cửa hàng. Ở chỗ này đi dạo, không có một đôi hỏa nhãn kim tinh là không được, nếu không rất dễ dàng mắc lừa bị lừa. Cũng không phải nhất định cầm hàng giả lừa ngươi, dùng thứ phẩm, quá thời hạn dược liệu cũng có thể, dù sao ngươi nhìn không ra. Cũng có người bán hàng giả, phố xá xung quanh rất nhiều quầy hàng, hoặc là bày ở trên mặt đất bán, lừa gạt những cái kia không hiểu công việc khách nhân. Còn không có tiến vào phố xá, phía trước đã là một bọn người đầu, hai bên đường ngồi xổm rất nhiều bán hàng rong, có tu sinh muốn qua nhìn, Dạ Phong nói, bên đường đừng nhìn. Vì cái gì? Kia tu sinh tra hỏi. Không có vì cái gì, dù sao không cần nhìn, bên trong có là đồ tốt. Dạ Phong nói, ta cho rằng bên đường có thể hơi rẻ. Theo đám người đi đến tiến, cao lớn một cái cửa lâu, đi vào là phủ thành chân chính phố xá. Cùng phố xá phía ngoài chen chúc so sánh. Phố xá bên trong ngược lại là có vẻ hơi tĩnh, một đầu rộng lớn phố dài, giữa đường thậm chí có lưng tựa lưng hai hàng ghế dài vươn hướng phía trước, ghế dài chính đối diện là đông đảo chủ quán. Tiến phố xá, trước nhìn thấy hai bộ cao lớn trọng giáp, giống như hai cái thiết giáp cự nhân chấn giữ phố xá đại môn. Chuyện của tui.vn Phan Ngũ ngửa đầu nhìn một lúc lâu. Một cái đen như mực, một cái trắng sáng như bạc, một cái dày nặng thâm trầm, một cái nhẹ nhàng phiêu dở, nội lực không có bất kỳ cái gì trèo trống. Toàn bằng áo giáp tự mình đứng lên tới. A Thất giới thiệu nói, hai cái này thế nhưng là bảo bối, đáng tiếc quá lớn, không phải vậy sớm bị người trộm đi. Thật rất lớn, mỗi cái đều là cao hơn 3 mét, cho dù là cao lớn phương Bắc man nhân cũng xuyên không nổi bộ giáp này. Phan Duyên Hiếu Kỳ nói, có thể chuyên trở ra ngoài luyện chế lại một lần A. A Thất hỏi, lớn như vậy một cái đồ chơi, cho ngươi mấy chiếc xe có thể lấy đi. Chỉ vào nhìn nhẹ nhàng phiêu giật sáng như bạc áo giáp nói, bộ này trọng hơn 3.000 cân. Cấp 5 tu giả cũng không khả năng tùy tiện mang đi. Đi theo nói, huống chi phía dưới còn có huyền thiết xiềng xích. Phan Ngũ đến gần quan sát, hai cái thiết giáp cự nhân chân dùng cùng màu xiềng xích liền đến dưới đất, không phải một cây hai cây, là chân, eo, thuộc lòng, cánh tay, đều có tinh tế cùng màu xiềng xích liền đến dưới đất, có loại chim tức cánh lông vũ cảm giác, nhìn liền là một thể. Phan Ngũ nói, cái này nhất định là đại sư tác phẩm, thật tuyệt. A Thất cười dưới, cũng là xem như cái đại sư. Dịch Đạo nói tiếp, các ngươi bản gia, Phan Vô Vọng biết không? Phan Ngũ lắc đầu. Dịch Đạo cũng là cười dưới, ngươi muốn là biết hắn vì cái gì làm ra như thế hai cái đồ chơi. Ngươi đoán một chút, cái này hai bộ áo giáp có thể bán bao nhiêu tiền? Phan Ngũ đáp lời, làm sao cũng đáng cái 20-30 vạn kim tệ. Dịch Đạo nói, vật liệu không tính, thủ công phí hết thẻ 20 vạn kim tệ. Phan Vô Vọng đi dạo kỹ viện thiếu 20 vạn kim tệ, bị người buộc làm ra hai bộ áo giáp gắn nợ. Phan Ngũ chấn kinh. Đi kỹ viện phải tốn nhiều tiền như vậy. Dịch Đạo cười nói, muốn không nói phải các ngươi lão Phan nhà nhân tài, gia hỏa này từ 14 tuổi bắt đầu đi dạo kỹ viện, đi dạo đến bây giờ. Có 6-70 đi. Đằng sau câu nói kia là hỏi A Thất. A Thất nói, không kém bao nhiêu đâu, người kia chỉ cần trên người có tiền, không phải tại kỹ viện ngay tại đi kỹ viện trên xe. Phan Ngũ càng khiếp sợ, cứ như vậy, cũng có thể là luyện khí sư. Dịch Đạo nói, muốn không nói không công bằng này. Chúng ta vất vả cố gắng đổ máu chảy mồ hôi, người ta tùy tiện thả cái giấm liền tấn cấp, thế giới này vĩnh viễn không thiếu thiên tài, bất luận ngươi có bao nhiêu lợi hại bao nhiêu thần kỳ, tại ngươi phía trên vĩnh viễn có lợi hại hơn càng thần kỳ tồn tại. Nói xong lĩnh đại gia đi đến tiến. Mặt đường sạch sẽ, đá bồ tát trải đường phố, đơn độc có hai đầu xe ngựa nói, địa phương khác đi người đi đường. Hai bên đường hầu như đều là hai tầng lầu kiến trúc, phong cách khác nhau, còn có rất nhiều tiểu tam tầng. Cơ hồ là một nhà cửa hàng liền có một tòa độc lập lầu nhỏ. Bảng hiệu bên trên viết tên tiệm, mặt khác còn mang theo lá cờ vải, bán vũ khí áo giáp lá cờ vải bên trên thêu lên đao kiếm, bán vật liệu luyện khí lá cờ vải bên trên thêu lên đại truy, bán thuốc thêu lên cái dược hồ lô cùng mấy khỏa đan dược, còn có viết thật to một cái rượu chữ, cái kia chính là bán rượu quán rượu. Nơi này cùng Hải Lăng Thành hoàn toàn khác biệt, Phan Ngũ nhìn không đủ nhìn, đống nhiên xen vào nói, phần lớn là không phải so nơi này còn tốt. A Thất nói, không cần đại đô, thiên hạ 9 châu 13 tỉnh so phủ thành tốt đếm không hết, mấy người tốt nghiệp không nóng nảy tìm cái chức nghiệp, có thể đi khắp nơi đi nhìn xem, thế giới rất lớn nhìn rất đẹp. Ven đường đi ngang qua thật nhiều cửa hàng, Phùng Thụy một mực không dừng bước, thẳng đến phía trước xuất hiện một tòa phương lâu, Phùng Thụy mới dừng lại giới thiệu hai câu, phía trước những cửa hàng kia đồ vật rất đắt, không thích hợp các ngươi sử dụng, không cần thiết đi, nơi này không đồng dạng, ai cũng có thể tới làm mua bán, nơi này là phố xá địa phương náo nhiệt nhất. phương lâu chỉ có một tầng, to lớn trong thính đường dùng tảng đá lũy ra mười mấy sắp xếp quầy hàng, không có một cái nào nhàn rỗi vị trí. Đi vào nơi này, cùng phía ngoài cảm giác lập tức khác biệt, nơi này quá náo loạn, khắp nơi đều là ông tiếng nói chuyện. Bán đồ vật ngược lại là rất đủ, thứ đồ gì đều có. Dựa theo chủng loại khác nhau tại khác biệt địa phương bày quầy bán hàng. Phùng Thủy nói, trước kia tới qua hai lần, các ngươi nhìn chúng cái gì nói một tiếng, cũng có thể mua được tiện nghi đồ vật. Phùng Thủy ở phía trước dẫn đường, Dịch Đạo đi cuối cùng, tại Dịch Đạo phía trước là Phan Ngũ, A Thất cùng Dạ Phong ba người. Tất cả bán hàng đều là nghĩ bán cái giá tốt, tất cả mua hàng đều là nghĩ tiện nghi, cho dù là chợ bán thức ăn một dạng địa phương, cũng rất khó gặp được hàng tiện nghi rẻ tiền. Dịch Đạo nói, ở chỗ này mua đồ, không thể đi những cái kia giải thuê quầy hàng, cũng không thể tuyển hàng hóa nhiều, liền chọn loại kia hàng hóa ít, gấp gáp xuất thủ, bọn họ đồ vật hơn phân nửa có thể nói một chút giá tiền. Phan Ngũ trên người có tiền, vấn đề là có tiền chưa hẳn có thể mua được đồ tốt. Mà gặp được chân chính đồ tốt, tiền của hắn lại còn thiếu rất nhiều. Vòng tới vòng lui, nhìn chúng thật nhiều đồ vật, hỏi một chút giá tiền liền là không thể không lùi bước. Về sau gặp được cái dâu quay nón, quay hàng bên trên chỉ bảy biện ba thanh đao, một thanh mỏng như giấy, lớn chừng bàn tay, lại là chào giá 3.000 kim. Phan Ngũ là xem đi xem lại, dâu quay nón gấp gáp bán đồ, chủ động giới thiệu, 4 cấp phá khải đao, phi thường sắc bén. Dịch Đạo quét dọn liếc mắt, sắc bén không có vấn đề, rắn chắc này. Dâu quay nón nói, đao này không phải lấy ra đánh nhau, là dùng đến giết người, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, dùng tới 3 năm không có vấn đề. Phan Ngũ nói, 3.000 kim dùng 3 năm. Mua không nổi. Dâu quay nón có chút gấp, thần binh lợi khí cũng sẽ xấu à, trên đời này nào có chặt không phá áo giáp, nào có không phá lưỡi đao đao kiếm. Như thế một cây đao. Nói như vậy, ta là vì bán đi mới hướng thấp thảo luận, các ngươi ai có 4 cấp áo giáp? Dạ Phong nghe không nổi nữa, 4 cấp áo giáp lấy ra cho ngươi thử đao. Ngươi bỏ được chúng ta còn không bỏ được đâu. Dâu quay nón trầm mặc một lát, 2.000 kim. Ta đứng ở chỗ này 2 ngày đều không có bán đi cây đao này, ngươi muốn là thật tâm muốn, 2.000 kim bán cho ngươi. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, cái đồ chơi này có thể chặt tảng đá này. Không thể. Dâu quay nón vội vàng hô, cái gì đao cũng không thể chặt tảng đá. Cho dù tốt đao. Ngươi đi đi, ngươi căn bản không hiểu đao. A Thất nói, ta có thể nhìn xem này. Nhìn xem có ý tứ là lấy đến trong tay. Dâu quay nón nói có thể, A Thất cầm lấy tiểu đao, nhẹ, mỏng. Tiếp cận lưới dao coi trọng một hồi lâu, để đao xuống cùng Phan Ngũ nói, ta là dùng không đến loại vật này, ngươi muốn là ưa thích, 2.000 kim mua thanh cấp 5 đao, phù hợp. Đây là cấp 5. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, hắn nói phải 4 cấp. A Thất cười xuống, hỏi dâu quay nón, chính ngươi luyện. Dâu quay nón nói phải. A Thất hỏi, có vỏ đao này. Dâu quay nón từ dưới đất trong bọc xuất ra cái màu đen vỏ đao, cái này được sao? Đao cùng vỏ đao hoàn toàn không phải một chuyện. Nếu như đao là hoàn mỹ nhất quần áo, cái này vỏ đao liền là một đôi nát giày. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 44, Tiểu Tiểu Bạch. 44 Tiểu Tiểu Bạch. Dâu quay nón nói, không thời gian làm vỏ đao, liền tùy tiện làm cái, các ngươi có thể tìm tiệm thợ rèn đánh một cái. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, ta cũng nghĩ nhìn một chút. Dâu quay nón không có ý kiến. Phan Ngũ giơ đao lên nhìn kỹ. Thật mỏng, mỏng giống như trong suốt một dạng, không giống như là đao. Giống như là rất nhiều trong suốt tơ mỏng liền cùng một chỗ. Dâu quay nón nói, thứ này có thể phá cấp 4 trở xuống tuyệt đại bộ phận áo giáp, tin tưởng ta. Phan Ngũ nói, trọng giáp đâu? Dâu quay nón phiền muộn, người ta đều xuyên trọng giáp, ngươi còn cầm thành tiểu đao đi lên đâm, có phải hay không nốc? Phan Ngũ gật gật đầu, nói có đạo lý. Dâu quay nón không có kiên nhẫn, có mua hay không? Không mua buông xuống. Phan Ngũ nói, ta muốn ép giá, ấn ngươi nói đứng ở nơi này 2 ngày đều không ai mua. Nhất định có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Không tốt bán A, không tốt bán không phải nguyên nhân. Phan Ngũ nói rất chân thành. Dâu quay nón nhìn xem đao, nhìn lại Phan Ngũ, nói đi, bao nhiêu tiền mua? Phan Ngũ nói, 1.300 có được hay không? Dâu quay nón cười, ngươi hiểu luyện khí này. Ngươi hiểu chú tài này. Ngươi hiểu muốn làm sao tinh luyện làm sao gia nhập phụ tài này. Ngươi biết làm đao trình tự làm việc này. Ngươi biết làm như vậy một cây đao cần bao nhiêu thời gian này. Phan Ngũ nói, 1.400, không bán coi như xong. Dâu quay nón nói không bán, đi nhanh lên. Phan Ngũ không đi, 1.500, không bán coi như xong. Dâu quay nón không nói, lặng lẽ nhìn hắn. 1.600, tối cao 1.600. Dâu quay nón vẫn là không nói lời nào. Phan Ngũ tiếp tục tăng giá, 1.700. Dâu quay nón thở dài, bất đắc dĩ nói tiếng, tiếp tục. 1.800, một lần cuối cùng. ngươi cho ta 1.900. Dầu quay nó nói. Phan Ngũ cúi đầu, ta cho ngươi 2.000, 1.800 là mua đao tiền, 200 là mua luyện chế cây đao này phương pháp. Dầu quay nón cười ha ha, ngươi có đi hay không? 2.200. Phan Ngũ tiếp tục ra giá. Dầu quay nón lại không nói. 2.500. Phan Ngũ xuất ra trên người tất cả tiền, chỉ chút này, ngươi không bán coi như xong. Dầu quay nón một mặt xoắn suýt biểu lộ, nghĩ a nghĩ, tốt. Từ trong bọc xuất ra cái cuốn vở, lật ra coi trọng một hồi, cầm bút cầm giấy sao chép ra bên trong đó bộ phận nội dung, rất nhanh tràn ngập hai tầm giấy, đưa tiền. Phan Ngũ buông xuống kim phiếu, thanh tiểu đao cắm vào vỏ đao, cầm lấy hai tấm giấy nhìn kỹ. Dầu quay nón thu hồi tiền, coi như ta lừa ngươi, ngươi cũng chiếm tiện nghi, cho nên không cần nhìn, không cần thiết lừa ngươi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nói tạ ơn. Thu hồi hai tấm giấy. Bọn họ một nhóm tiếp tục dạo phố thị, chỉ cần là tu giả, nhất định sẽ ở chỗ này gặp được rất nhiều động tâm đồ vật. Đáng tiếc tiền là cái vấn đề lớn, Phan Ngũ tiêu hết tiền, đi dạo nữa xuống dưới liền yên tĩnh nhiều, liền nhìn cũng không nhìn một chút, sợ rất mong muốn mà không chiếm được. Ban đêm, dịch quán coi yến hội, 16 chi đội ngũ tề tụ một đường, hành tỉnh cùng phủ thành bộ phận quan viên cũng sẽ có mặt. Cho nên không có đi dạo bao lâu, Phùng Thụy mang mọi người trở về. Phố xa phi thường đồng, một đám tu sinh không muốn rời đi. Cũng không có tiền là cái vấn đề lớn, một đám người lưu luyến không rời rời đi nơi này, hẹn nhau về sau nhất định phải tới một lần, muốn mua rất nhiều thứ. Nghèo khó thật là vấn đề lớn, tỉ như Phan Ngũ xuyên thiếp thân nhuyễn giáp, toàn bộ đệ tam học viện học sinh liền không có mấy người có. Rất nhiều người là đi quân đội thực tập, bằng vào quân công cùng vất vả nỗ lực mới có thể đổi lại một kiện cấp 2 cũ giáp. Đi ra ngoài thời điểm lại nhìn gặp hai cái thiết giáp cự nhân, tu sinh nhóm đều là xem đi xem lại. Trở về dịch quán, Tiết Vĩnh nhất chính là nhìn xem kia thất tiểu chiến thú ngẩn người. Gia hỏa này không có đi đấu trường, cũng liền không có đi phố xá, bằng không thì cũng hẹn sẽ mua lấy đống lớn đồ vật cũng khó nói. Gặp Phan Ngũ trở về, Tiết Vĩnh nhất nói, bán cho ta đi. Phan Ngũ sửng sốt một chút, vì cái gì? Ngươi tùy tiện ra giá. Tiết Vĩnh nhất nói, chiến thú là từ nhỏ nuôi lớn thân nhất, tâm ý tương thông, trên chiến trường liền là đầu thứ hai tính mệnh. Phan Ngũ nói, ta cũng muốn cái mạng thứ hai. Tiết Vĩnh nhất xem hắn, đã biết. Trở về gian phòng. Phùng Thụy lớn tiếng nói, thay quần áo, đều trở về thay quần áo, tắm rửa xuyên sạch sẽ nhất quần áo, ban đêm có đại yến. Phan Ngũ là đầu trọc, rất nhanh dọn dẹp xong bản thân, trở về nhìn ngựa con. Chiến thú kỳ thật liền là ngựa cùng dã thú hậu đại, ngựa thú sư trải qua nhiều năm vô số lần nếm thử, rốt cục bồi dưỡng ra loại sản phẩm mới, so ngựa cao lớn cường tráng, sức chịu đựng lâu tốc độ nhanh, nhiều đời sinh sôi xuống tới, từ đây thay thế ngựa tại trong quân đội vị trí. Tiểu gia hỏa một thân tuyết trắng, con mắt đặc biệt lớn đặc biệt sáng, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, không có người, vội vàng xuất ra viên thuốc nhét vào tiểu gia hỏa miệng bên trong. Từ hôm nay trở đi ngươi liền cùng ta lan lộn, nhớ kỹ, ngươi gọi tiểu tiểu bạch. Siêu cấp đại bổ đan dược, Phan Ngũ bản thân đang ăn, trong nhà tiểu bạch cũng đang ăn. Tiểu tiểu bạch một chút do dự, đầu lưỡi lớn khẽ đào nuốt xuống, không lâu liền thoải mái thẳng cất vó tử, còn cầm đầu tới chống đỡ Phan Ngũ, đây là thừa nhận hắn tồn tại. Phan Ngũ rất hài lòng, cái này bị ta đón mua, thật ngoan. Vừa nói vừa đưa qua đi một viên đan dược. Đây là kim nguyên đan A. Người tu hành có tiền cũng mua không được bảo bối, hắn lấy ra nuôi ngựa. Tiểu tiểu bạch lại ăn một viên, hơi đứng lên một hồi, chậm rãi nằm xuống đi ngủ. Phan Ngũ đập nó mấy lần, hào hào ngủ. Trở về phòng nhìn đống kia ban thưởng xuống tới đồ vật. Tất cả mọi thứ đều là hất lên vải đỏ đặt lên giường, trên mặt đất có hai cái giường lớn. Mở ra mắt nhìn, là trống không. Tiết Vĩnh nhất ngồi đối diện trên giường nói chuyện, ngươi kiếm lời. Phan Ngũ nói, chưa hẳn, vừa rồi đi phố xá, nghe được người nói đây là những năm gần đây nhàm chán nhất thi đấu cấp tỉnh, đặc biệt trò đùa đặc biệt không có ý nghĩa. Tiết Vĩnh nhất nói, ta nói là ngươi kiếm lời những vật này. Phan Ngũ cười cười, bắt đầu lần lượt giảm nhìn. Quần áo dày liền không nói, lại có một bộ áo giáp, là loại kia có thể ra chiến trường ngư lân giáp, từ đầu đạo chân đều có, sau lưng còn treo mặt khiên tròn. Đây là sợ ta không làm lính A đem áo giáp thu vào cái dương. Lại nhìn đến một dài một ngắn hai thanh đao, đồng dạng là chiến binh phân phối vũ khí. Còn có phó trường cung, phối thêm 20 chi ba cạnh mũi tên. Lại có món kia màu đen áo khoác cùng bên ngoài phòng tiểu tiểu bạch, rõ ràng là thám mã trang bị. Vội vàng nhét vào dương đắp kín, suy nghĩ tặng người đi, trừ bỏ tiểu tiểu bạch, những vật khác vẫn là đưa ra ngoài tương đối tốt. Ta vừa đọc năm nhất, đám này làm quan liền muốn đưa ta đi chiến trường. Cũng may còn có một cái đĩa kim tệ, phía dưới còn đè ép trương kim phiếu. Cộng lại hết thể 500 kim. Đồng dạng thu vào cái dương, lại có 3 quyển sách, một bản binh pháp, một là trận pháp, một bản cận chiến thủ sách. Xác định, đám gia hỏa này là thật muốn để ta làm binh. Vội vàng thu hồi, cùng Tiết Vĩnh Nhất nói, mỗi lần tranh tài đều cho những đồ chơi này. Tiết Vĩnh Nhất nói không biết. Lại chờ lên một hồi, có người tới gõ cửa, đi phòng trước dự tiệc. Chia làm nội ngoại hai cái sảnh, bên trong ngồi các nơi quan viên cùng hành tỉnh quan viên. Sở dĩ tham gia cái luận võ cũng muốn từ Tam Ti dẫn đội, đồ liền là công khai lôi kéo tình cảm vào thời khắc này. Hơn phân nửa tu sinh ngồi bên ngoài sảnh, Phan Ngũ mấy người mấy tên thập cường tuyển thủ ngồi ở trong nhà, nhìn xem đám quan chức lẫn nhau định nọt lẫn nhau bộ quan hệ, mấy người cảm thấy nhàm chán. Khai tiệc lúc nhất định phải nói thi đấu cấp tỉnh sự tình, nói hành tỉnh tỷ võ rất thành công cái gì, cũng là sách Phan Ngũ, Vương Đại Bản thậm chí chủ động kính hắn rượu. Chẳng qua Phan Ngũ mấy người nhiệm vụ liền là tiếp khách, nói xong những lời này về sau, đám quan chức liền bắt đầu uống bản thân trò chuyện bản thân. Quan viên không đi, người đi liền là không lễ phép. Phan Ngũ đến kiên trì. Thẳng đến ngồi lên tối cao trưởng quan phủ thành thành chủ cùng Vương Đại Bản tuần tự rời đi, Phan Ngũ mới có cơ hội cáo tử. Ra tới bên ngoài sảnh xem xét, đám gia hỏa này ăn xong thật đã nghiền, nhất là trong quân đội những tuyển thủ kia, liền ăn mang uống vô cùng náo nhiệt, so buồng trong có ý tứ nhiều. Gặp bọn họ mấy người ra tới, lập tức có người đứng dậy chào hỏi, tới ngồi, liền chờ các ngươi. Phan Ngũ mắt nhìn mấy người kia cũng đang nhìn hắn. Có người nói chuyện lớn tiếng, trước thập cường liền thừa mấy người các ngươi còn đứng, thay thế ngã xuống giường mấy vị kia uống vài chén đi. Câu nói này vừa ra, cái kia còn có gì có thể nói. Những người này dồn hết sức lực muốn giúp ngươi, đánh không lại còn uống chẳng qua này. Mà xem như tranh tài 10 hạng đầu, thật sự là muốn cự tuyệt đều không được. Phan Ngũ còn đang do dự, Nô Lạc Vũ đi đầu đi qua, mới cầm một ly rượu, một tay bình rượu một tay chén rượu, liền làm ba chén mới ngồi xuống. Đổi về tiếng khen một mảnh. Đến, nữ nhân đều uống, ngươi còn có cớ gì trốn tránh. Phan Ngũ đi qua uống rượu, còn thừa lại mấy vị kia xem xét, được thôi, vậy liền uống đi. Bởi vì gặp được Phan Ngũ, phủ thành hạng nhất Tiêu Vũ không thể xông vào cuối cùng thập cường, nhẫn nhịn một bụng tức giận, hiện tại nhìn thấy cựu nhân Phan Ngũ, hoàn toàn không để ý thụ thương tay phải, hắn là thà rằng tự mình hại mình cũng muốn để Phan Ngũ khó chịu. Để người ta tay phải trực tiếp đánh phế đi, muốn phí rất lớn sức lực thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn dưỡng tốt. Phan Ngũ trong lòng có chút ngượng ngùng, thế là liền uống đi, ngươi muốn uống, ta liền bồi ngươi. Bất đắc dĩ cựu nhân quá nhiều, kia từng cái trên đấu trường đối thủ, biến thành trên bàn rượu cựu nhân, một chữ liền là uống, không bao lâu Phan Ngũ uống nhiều quá, chạy tới bên ngoài liền nôn hai lần, lần thứ ba tiếp tục nôn thời điểm, thực sự chịu không được, trở về gian phòng nghỉ ngơi. Hắn rất mạnh, trải qua cường hóa thân thể, uống rượu cũng rất mạnh. Hắn nôn ba lần, kia rất nhiều người đồng dạng không ít nôn. Hắn đi về nghỉ, vừa mới rời đi, bên ngoài sảnh những người này không sai biệt lắm liền đều đi, bọn họ sớm không kiên trì nổi, tất cả đều là liều mạng tại gắng gượng. Uống lớn rượu là có chỗ tốt, tối thiểu là trải qua một đêm này say mềm, những người kia lại nhìn Phan Ngũ không có chán ghét như vậy. Còn có người lưu lại tính danh địa chỉ, nói có rảnh tới chơi. Đây chính là có bằng hữu. Hôm sau, rất nhiều người đều tại dịch quán bên trong nghỉ ngơi. Các nơi đám quan chức tứ tán xuất kích, bãi phỏng cái này mời cái kia ăn cơm, còn muốn uống hoa tiểu. Toàn bộ dày vò xong những chuyện này, ngày thứ ba xuất phát, trở về quê quán. Sáng sớm, dịch quán cửa ra vào con đường liền chặn lại, một loạt xe ngựa chậm rãi đi ra ngoài, rất nhiều người đứng tại dịch quán cửa ra vào tiễn đưa, trên xe ngựa còn có người phất tay nói tạm biệt. Một cái đội xe rời đi, lại là kế tiếp đội xe, chớp mắt thời gian, dịch quán biến đến rỗng. Tới thời điểm, Phan Ngũ chỉ đem cái không có trang bao nhiêu thứ bao lớn. Trở về lúc nhiều hai cái dương lớn cùng một thất tiểu chiến thú. Tiểu gia hỏa có dây cương thắt ở Phan Ngũ trên xe ngựa, đi theo một đường chạy chậm. Chỉ là tại ra khỏi thành thời điểm nhiều quay đầu nhìn hai lần, đoán chừng là biết muốn rời đi, muốn đi một cái hoàn toàn mới địa phương tiếp tục sinh hoạt, làm một cái cáo biệt. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 45, Tôn Lục. 45 Tôn Lục. Đệ tới lúc đường trở về, hướng đông nam phương hướng đi. Dựa theo Phùng Thụy dự định, lách qua Định Hải thành cái kia bị đồ thôn trang nhỏ, Phan Ngũ có chút kiên trì, nói cần phải đi tế bái một chút, dù là đốt chút tiền giấy cũng tốt. Phùng Thụy nghĩ lên một hồi lâu, đáp ứng. Thôn nhỏ thảm án một mực không có phá, như cũ có chú quân cùng nha dịch thủ tại chỗ này, an toàn không có vấn đề. Đi ngang qua thị trấn mua lấy rất nhiều tiền giấy, một đường đi vội đến cái kia thôn trang nhỏ. Bọn họ là một đội xe, khoảng cách thật xa bị lính phòng giữ ngăn lại, nghiệm chứng qua thân phận, biết được là muốn tế bái chết đi thôn dân. Binh sĩ kia nói, đi về phía nam không bao xa có cái mộ địa, thoáng qua một cái đến liền có thể trông thấy, những ngày này có rất nhiều người đến tế bái. Mọi người nói tạ lên đường, đi ra hơn 500 mét có đầu lối rẽ, ngoặt vào cái khe núi nhỏ, vừa tới nơi này liền có thể trông thấy sương mù bay lên không. Giao lộ có cái nhà gỗ nhỏ, trước cửa ngồi cái lao binh, đứng dậy đi tới hỏi, làm cái gì? Xe ngựa từng chiếc dừng lại, Phùng Thụy đi qua bày ra thân phận, lao binh vội vàng túi người vân an, gặp qua đại nhân, vẫn là đại nhân lương thiện, mời vào bên trong. Lưu lại hơn 10 người trông coi xe ngựa, 10 tên tu sinh, 2 tên chủ quan, lại có chút binh sĩ cùng một chỗ đi vào, mỗi người ôm vài thứ. Phía trước là đốt cháy trận, một chỗ sám đen, phần lớn là cho giấy. Các nơi lẻ tẻ bày chút tế phẩm, phía trước nhất là thật là lớn một cái lư hương, khói xanh lượn lờ, là lướt không tiêu tan. Đại gia thả tay xuống bên trong đồ vật, Phùng Thụy kêu gọi đại gia tới điểm thơm, mỗi người ba chi, nhen nhóm sau đứng thành hai hàng, chỉnh tề túi đầu ba cái, lại từng cái đem thơm cắm vào lớn lư hương. Sau đó lách qua lư hương đi phía trước hóa vàng mã, mỗi người đều đốt đi rất nhiều người bên cạnh đốt vừa niệm niệm có từ. Phan Ngũ nói, bất kể là ai, chỉ cần để cho ta bắt được, nhất định giết chết thay các ngươi báo thủ. Câu nói này có chút không, điều kiện tiên quyết là có thể bắt được. Nhưng bất kể nói thế nào là biểu đạt tâm nguyện. Đốt qua giấy, ra tới thời điểm nhìn thấy một đội binh sĩ cưỡi ngựa tới, người cầm đầu khoảng cách xa xa ôm quyền. Nếu như là bình dân bách tính, bọn họ gãy sẽ không tới. Tốt xấu là Hải Lăng thành Tam Ti một trong, cùng trong quân đại tướng tới đây tế điện bách tính, về tình về lý. Đóng giữ sĩ quan cũng muốn đi một chuyến, vạn nhất đám gia hỏa này mang theo khác mệnh lệnh đâu. Lại vạn nhất có thể giúp đỡ bắt được tặc nhân đâu. Phùng Thụy cùng Dịch Đạo đi qua nói lời xa giao, Phan Ngũ coi trọng một hồi lâu, cảm thấy làm quan rất không có ý nghĩa. Liền hai ngày này thấy, chỉ cần là làm quan, mặc kệ có biết hay không, gặp mặt nhất định phải cười nói, sau đó còn chưa đã ngứa, phải gìn giữ liên hệ. Mấy cái quan nhân hàn huyên hơn 20 phút, sau đó nói đừng, kia đội quân sĩ hộ tống đội xe đi ra rất xa mới trở về. Phan Ngũ rất muốn hỏi một câu, cũng không phải biên quan chiến trường, có như vậy nguy hiểm sao? Vòng lên quan đạo, xuôi nam về Hải Lăng. Xem ra hành tỉnh đại quan sát thực tức giận, một đường đi tới gặp được rất nhiều kỵ sĩ. Ba cái hai cái một đội, đi đi về về truyền đạt tin tức. Dịch Đạo nói, nhiều như vậy thám mã chạy đồn, nói rõ có tin tức. Có tin tức. Phan Ngũ hỏi, là đồ thôn đám kia tặc nhân tin tức. Dịch Đạo nói nhất định là, nơi này chỉ có thể có hải tặc. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, bọn họ có thể hay không ở trên biển? Rất có thể, Tôn Lục nói Định Hải Thành, Hải Lăng Thành thủy quân đều ra biển. Dịch Đạo suy nghĩ một chút nói ra, nếu như không có ngoài ý muốn, có lẽ rất nhanh tiêu diệt đám kia tặc nhân. Tôn Lục là vừa rồi dẫn đội tướng lĩnh, cấp 3 tu vi, không quản được bao nhiêu binh. Phan Ngũ gật gật đầu, suy nghĩ nhiều bên trên một hồi, tiến xe ngựa mặc vào nhuyễn giáp, cầm lên thủ nỗ, vừa mua như nguyệt đao. Phan Ngũ liền không biết đặt tên, sám ngựa gọi Tiểu Bạch, Tiểu Bạch mã gọi Tiểu Bạch. Vừa mua lưới dao sắc bén từ nơi nào nhìn cũng không giống mặt trăng. Bất quá hắn vui vẻ là được rồi, toàn bộ trang bị đầy đủ, mặc thêm vào ngoại bào ra tới. A Thất liếc hắn một cái không nói chuyện, Dạ Phong đối Tiểu Bạch tương đối cảm thấy hứng thú, nói tiểu gia hỏa thật đáng yêu. Dịch Đạo nói, bị nó cắn một cái liền không thể yêu. Dạ Phong nói, ta lại không làm sao nó dựa vào cái gì cắn ta. Dịch Đạo cười nói, ai nói cho ngươi chiến thú cắn người cần nguyên nhân. Đi theo giải thích thêm một câu. Quân đội chiến thú cùng các ngươi học viện chiến thú căn bản không phải một chuyện. Các ngươi cái kia là một sinh ra liền thuần phục, gia đình giàu có sẽ mua sắm, quân đội chiến thú là dùng đến đánh nhau, nhất định phải binh sĩ bản thân thuần dưỡng. Phùng Thụy cũng nói, người với người đều là không đồng dạng, huống chi chiến thú cùng chiến thú, nghe nói lợi hại nhất chiến thú có thể tùy tiện thu thập các lộ manh thú, là chân chính thú trung chi vương. Dạ Phong nói, cái này còn nghe nói cái gì? Chỉ cần có sung túc đan dược, lợn cũng có thể ăn thành manh thú. Trở về tốc độ rất nhanh, thế nhưng là lại nhanh cũng không thể đi đêm đường, huống chi còn đi thôn trang nhỏ tế điện qua vong hồn. 4 giờ chiều thời điểm, đội xe tuyển cái bằng phẳng địa phương hạ trại. Đang bận rộn thời điểm, không biết vì cái gì, Phan Ngũ luôn cảm giác có chuyện gì không có giải quyết hết, thế nhưng là lại nghĩ không ra. Không lâu bắt đầu chuẩn bị cơm tối, Phan Ngũ đứng tại Tiểu Bạch trước mặt cùng hắn nhìn nhau, một người một ngựa cứ như vậy trực câu câu lẫn nhau nhìn xem. Tiểu Bạch muốn ăn kim nguyên đan, Phan Ngũ nghĩ nghĩ. Tháo dây cương nói dẫn nó tại phụ cận đi dạo. Lúc này thời gian, A Thất nằm trong xe ngựa đi ngủ, Dạ Phong muốn đi theo, Phan Ngũ nói không cần, còn nói muốn đi ngoài, ngươi đã đến sẽ không tiện. Dạ Phong hừ lên một tiếng, thế là Phan Ngũ một người đi dắt ngựa đi rong. Đi đến không người địa phương, kín đáo đưa cho nó nửa viên giải thèm một chút. Cũng là cổ quái, mặc kệ ngựa vẫn là chiến thú, An Kim Nguyên Đan liền muốn đi ngủ, nửa viên có thể giảm xuống dược lực. Tiểu Bạch không vui, một sức lực hướng hắn phí mũi. Còn cầm đầu đuổi hắn. Chiến thú cái chán ở giữa có chỉ sừng nhọn, tiểu gia hỏa sừng nhọn vừa bước lên cái nhọn, mười phần bén nhọn. Mắt thấy đỉnh mấy lần không có phản ứng, dứt khoát cầm nhọn đi đâm Phan Ngũ. Phan Ngũ vội vàng né tránh, đạp hắn một cước, ngươi là nghĩ không dễ chịu a? Tiểu tiểu bạch đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi biểu thị bất mãn. Hai người bọn họ dọc theo tiểu đạo hướng bờ biển đi, không bao lâu trèo lên cái sườn núi nhỏ, từ nơi này có thể nhìn thấy biển cả. Một người một ngựa đứng ở chỗ này khá lâu, Phan Ngũ nhớ tới vừa rồi cảm giác, biết là chuyện gì xảy ra. Hắn hỏi Dịch Đạo, thặc nhân có phải hay không ở trên biển? Dịch Đạo nói rất có thể. Câu nói này nói xong, tại trong đầu hắn có lưu ấn tượng, hắn lại mười phần nghĩ thay cái thôn kia hơn 300 nhân khẩu báo thù, hai cái suy nghĩ quấn quýt lấy nhau, để hắn cho rằng những cái kia tặc ngay tại trong biển, bản thân đi liền có thể báo thù. Loại ý nghĩ này hoàn toàn không đáng tin cậy, có thể tất cả mọi người trốn không thoát vào trước là chủ suy nghĩ, vào trước là chủ nhận định trên núi có thứ gì, giống như bầy bói phó như vậy chấp niệm thêm huyền huyễn, sau đó liền cho rằng trên núi thật sự có cái gì. Phan Ngũ muốn báo thù, nghĩ đi nghĩ lại, đơn giản lãng phí một chút thời gian đi trong biển đi dạo, không tìm được trở lại là được. Trước mang ngựa con trở về doanh địa, mấy người ăn ngon cơm tối, đại gia tiến trướng đồng nghỉ ngơi thời điểm, Phan Ngũ nói ngủ xe ngựa, kiên quyết ra thất đổi tiến lều vải. Cửa xe quan bế, Phan Ngũ chuẩn bị kỹ càng toàn bộ đồ vật, yên tĩnh chờ đợi đêm tối tiến đến. Hắn lâu dài không lên tiếng, người khác cho rằng nghỉ ngơi, không có quấy rầy. Thoáng chờ lên một hồi, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài. Một đám binh sĩ thế mà sinh trồng chất đống lửa nướng thịt, ban đêm phòng thủ cũng là lưu tại nơi này. Tại ánh lửa nhảy vọt xuống, Phan Ngũ lặng lẽ mở ra nửa bên cửa xe, im ắng lật ra đi, lại đóng kỹ cửa xe, thân thể co lại đến dưới đáy xe ngựa. Gầm xe là hắc ám, trong bóng đêm, Phan Ngũ nhẹ nhàng linh hoạt rời đi doanh địa, cẩn thận hơn đi ra chút khoảng cách, hướng biển cả chạy như điên. Tại hắn chạy xa sau đó, A Thất xuất hiện tại vừa rồi chỗ kia, hết sức kinh ngạc, người đâu? Hắn là cảm thấy được có người rời đi, đuổi ra đến xem xét, cứ như vậy một lát thời gian, người liền không có. Lập tức toàn lực hướng phía trước truy, có thể trên đường không người, trong rừng cũng không âm thanh vang động tĩnh, chẳng lẽ lại bay. Phan Ngũ không có bay, hắn liều mạng chạy ra đoạn khoảng cách ngay tại chỗ nằm xuống, trên mặt đất nằm một lát mới tiếp tục chạy về phía trước. Đây là cơ bản nhất trinh sát cùng phản trinh sát, truy tung cùng phản truy tung, trên sách dạy. A Thất không nghe thấy tiếng người, chính là thuận đường đuổi tiếp. Đúng lúc bỏ lỡ Phan Ngũ hành tung. Không nhiều một lát chạy qua sườn núi, vọt thẳng đi bờ biển. Phía trước không có đường, Phan Ngũ cũng không cần đường, xuyên qua rừng cây nhỏ, lại có một mảnh cỏ dại khu vực, lại hướng phía trước liền là biển cả. Toàn lực chạy, đống nhiên vào biển cả. A Thất đuổi tới, nghe được mặt này vang động, thầm hận không mang cánh ra tới, chỉ có thể như cái mù lòa giống như chạy khắp nơi. Mấy người đuổi tới xem xét, lại là cái gì đồ chơi không có, trong nước ngược lại là có chút động tĩnh. Chẳng lẽ lại hơn nửa đêm có người nhảy xuống biển tự sát? Đáng hận nhanh lại không? Tại nơi này đứng đủ lâu, đều là không có phát hiện, đành phải trở về doanh địa. Phan Ngũ ở trong nước biển lặn, hình chính là nhanh. Tại mặt nước du động muốn vung mạnh cánh tay đá chân, quá không thuận tiện. Hắn hiện tại một tay cầm đao, phần eo khẽ động, hai chân giống như cá đong đưa cái đuôi như thế, thân thể thoát ra ngoài thật xa. Dựa theo phỏng đoán, tặc nhân cho dù là tại cái này một mảnh, cũng sẽ không dừng ở bờ biển, kia là tự tìm không may. Cho nên trước bơi ra đi lại nói. Bơi một hồi thò đầu ra nhìn xem, bơi một hồi thò đầu ra nhìn xem, không có mục tiêu, liền là cái đụng đại vận thức tìm kiếm. Loạn mơ hồ không biết bơi ra đi bao xa, càng không biết bơi đi chỗ nào, cũng may còn biết trở về phương hướng. Trọn vẹn bơi hơn một giờ, Phan Ngũ quyết định trở về, căn bản không có phát hiện có được hay không. Vừa nghĩ như vậy một chút, nơi xa giống như có bọt nước cấm thanh. Theo tiếng trông đi qua, phản chiếu lấy trăng sao trên mặt biển thậm chí có một chiếc đen xì thuyền hướng hắn mặt này đi tới. Phan Ngũ nghĩ nghĩ, đậu ở chỗ này chờ thuyền tới. Không phải một chiếc, là hai chiếc thuyền lớn một trước một sau lái qua. Phan Ngũ trầm xuống mặt nước, cách thủy ảnh nhìn lên, cái này đại hắc đêm, đầu thuyền thế mà đứng đấy người. Mấy người hai chiếc thuyền toàn bộ đi qua, Phan Ngũ dưới đáy nước truy thứ hai con thuyền, đuổi kịp sau xuất ra đoạn đao cắm vào thân tàu, tay phải dùng lực, thân thể thoát ra mặt biển, một chân rơi xuống đoạn đao trên trôi đao. Chân phải lại nhẹ nhàng điểm một cái, cả người giống như chỉ đại hắc điểu đồng dạng đi lên bay. Hắn là một cấp tu vi, thân thể mạnh mẽ có thể so với cấp 3 tu giả, một cái nhảy mạnh sau đó, tay phải nhẹ nhàng đào ở mạn thuyền, phát ra phịch một tiếng nhẹ vang lên. Treo lại bất động, chờ lên một hồi lâu cũng không gặp người tới, tay trái đào đi lên đồng thời phát lực, đầu chậm rãi cao hơn mạn thuyền. Không có người, bị thuyền lâu che chắn, cái này một khối đen kịt một màu. Phan Ngũ thích đen, bởi vì hắn áo giáp liền đen. Nhảy lên thuyền đứng ở chỗ hắc ám, thở sâu, hướng trước mặt sở qua đi. Trước muốn biết rõ có phải hay không người xấu thuyền, biện pháp đơn giản nhất liền là đi đầu thuyền nhìn, chỗ kia có bánh lái, nhìn xem người cầm lái cái gì bộ dáng liền biết. Không cần phiền toái như vậy, vừa đi ra không bao xa, đã nhìn thấy cái người để Trần Hán Tử kéo lấy cái không mặc quần áo nữ nhân từ buồng nhỏ trên tàu ra tới. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 46, Vương Tử Kiến. 46 Vương Tử Kiến. Nữ nhân đoán chừng là quen thuộc, vậy mà không rên một tiếng, giống như vật chết đồng dạng từ người khác kéo lấy đi. Phan Ngũ không có lập tức động thủ, tại người kia đi qua sau đó, lách mình tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Thành, một thuyền tặc. Buồng nhỏ trên tàu cửa khoang mở tại hai bên, tiến vào sau là đầu nhỏ hành lang, trước khi đi hai bước, hai bên lại có hành lang. Phan Ngũ ẩn thân ở chỗ này, thò đầu hướng bên trong nhìn, bên trong ô yên chứng khí, có người đang uống rượu, có người vậy mà ngay trước mặt mọi người thoát tinh quang, ấn ở cái nữ nhân không mặc quần áo cưỡng ép làm chuyện này. Nữ nhân ở vô lực kêu khóc, thả ta. Phan Ngũ rời khỏi buồng nhỏ trên tàu, hướng mặt trước nhìn, chỗ kia cũng là như thế, ba nam nhân vây quanh vừa rồi thấy qua nữ nhân làm hôn đản sự tình. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, nhìn xem trong bóng tối nữ nhân thầm than khẩu khí, xin lỗi, ngươi liền ăn nhiều một chút đáng đi. Một lần nữa trở về buồng nhỏ trên tàu, xuất ra như nguyệt đao, hắn có áo giáp trong người, thân thể lại là cực kỳ cường hãn, chỉ cần đối phương không phải 4 cấp tu vi, căn bản không đánh chết chính mình. Cho dù là 4 cấp tu vi cũng không sao cả, đơn giản là cái chạy, tại mênh mông trên đại dương bao la, ai có thể là đối thủ mình. Thở sâu, mặc kệ những người này đến cùng phải hay không đồ thôn tặc nhân, chỉ bằng cướp giật đồng thời cường gian nữ nhân sự tình đủ để chí tử. Huống chi đám người kia nhìn xem liền không giống người tốt. Lại thở sâu, đi vào lớn nhất gian kia buồng nhỏ trên tàu. Hiện tại là ban đêm, trong đại sảnh hết thảy có 6 người, 5 người đang uống rượu, 1 người đang ngủ nữ nhân. Phan Ngũ xông đi vào chưa từng mặc quần áo bên cạnh người kia trải qua, lại phóng tới uống rượu 5 người. Cây đao này mua đúng rồi. Quá đáng giá. Phan Ngũ chỉ là chạy về phía trước, nâng tay phải lên lộ ra lưới dao, trải qua nam nhân kia bên người, vậy mà vô thanh vô tức trực tiếp cắt đứt xương cốt. Phan Ngũ động tác cực nhanh, vọt tới bàn rượu nơi đó, tay phải đao theo thường lệ nhẹ nhàng xẹt qua, mệt là hai cái đuổi, muốn xoay quanh chạy. Không phải 5 người đần, cũng không phải tu vi thấp, là uống rượu quá nhiều phản ứng thoáng chậm hơn một ít. Lại cứ Phan Ngũ liền là động tác nhanh, bọn họ thoáng chậm hơn một điểm, liền là đã mất đi tính mệnh. Có 2 người còn có thể đứng lên, thế nhưng là đứng lên còn chưa lên tiếng, Phan Ngũ giống như trận gió đồng dạng từ 2 người bọn họ bên người lướt qua. Chờ Phan Ngũ dừng lại, không mặc quần áo tên kia đầu mới rơi xuống, nện ở bong tàu bên trên. Cả người cũng là hướng phía trước đập xuống, đặt ở đáng thương nữ nhân trên người. Đống nhiên liền không có đầu, máu tươi khắp nơi chảy, nữ nhân bị hù kêu to. Lúc này khác 5 người đầu cũng là lần lượt rơi xuống trên mặt đất, máu chảy tuôn ra. Phan Ngũ trở lại nữ nhân bên người, hướng về phía đầu liền là một quyền, trước nện choáng lại nói. Rất rõ ràng, trên chiếc thuyền này thường xuyên có nữ nhân phát ra tiếng kêu thảm, vừa rồi nữ nhân hô lớn tiếng như vậy, phòng khác liền chút phản ứng đều không có. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, đi hướng kế tiếp buồng nhỏ trên tàu. Tiếp theo gian phòng là tàng bảo khố, chất đống đại lượng cướp được đồ vật, trong dương là kim tệ ngân tệ đồng tiền, còn có chút cổ họa, bên ngoài chất đống chút khoáng thạch lương thực cái gì. Lướt qua nơi này, tiếp tục kế tiếp buồng nhỏ trên tàu. Bong tàu phía dưới chỉ có một tầng buồng nhỏ trên tàu, to to nhỏ nhỏ tổng cộng có 11 cái phòng tử, phòng bếp cùng nhà kho không tính, lướt qua đại sảnh, có 8 cái phòng tử ở người. Lớn nhất phòng ở 8 người, khác mấy căn phòng hoặc 3, 4 người hoặc 5, 6 cái. Mỗi cái phòng đều ngủ mấy người, Phan Ngũ giống như thu hoạch rơm dạ đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt thu hoạch đi tính mạng của bọn hắn. Rất nhanh giết chết trong khoang thuyền tất cả mọi người, đi đến đuôi thuyền. Phan Ngũ cảm thấy cũng quá dễ dàng một điểm, vừa nghĩ như vậy một chút, đối diện đi tới 2 người. 2 người này cũng là dị loại, trên thuyền vậy mà xuyên ra mềm chiến giáp, bên hông treo một dài một ngắn 2 thanh đao. Càng dị loại chính là phản ứng đặc biệt nhanh, vừa nhìn thấy Phan Ngũ, căn bản không nói lời nào, cũng không nhắc nhở đồng bạn, tất cả rút ra trường đao, phân tả hữu chém tới. Chỉ xông cái phản ứng này tốc độ, lại là im ắng phát động công kích, chẳng những là tu vi không sai, kinh nghiệm đối địch cũng phong phú. Phan Ngũ còn giống như tại luận võ lúc như thế, quản ngươi nhiều như vậy. Liền muốn thử một chút trên người thiết tuyến xà lân giáp luyện chế hộ giáp có bao nhiêu rắn chắc, đón bên phải người kia tiến lên. 2 người phân 2 bên cạnh công tới, ngươi tận lực ra bên ngoài vây đứng, tận lực từ bên ngoài công kích khoảng cách gần nhất người kia, có thể trì hoãn đối phương một người khác đánh tới thời gian. Những chuyện này nói đến đơn giản, có thể chiến đấu lúc không có đầu óc thanh tỉnh rất dễ dàng phạm sai lầm. Phan Ngũ đỉnh lấy đối phương đâm tới đao xông về phía trước, liền nghe đinh một tiếng tiếng vang, đồng thời vang lên bột một tiếng, đối phương trường đao đâm đến Phan Ngũ hộ giáp bên trên. Phan Ngũ toàn lực vọt tới trước, hai cỗ lực lượng va vào nhau, trường đao từ đó gây mất. Phan Ngũ bị ngăn cản chỉ chốc lát thời gian, chẳng qua đi theo lại tiến lên. Người kia đúng là cao thủ, trường đao gây mất. Dựa theo người bình thường phản ứng, cần phải thu tay lại, lại vứt ra còn lại nửa đoạn đao đả thương địch thủ. Hắn không có làm như thế, tay còn vươn về trước, đao vừa đứt, lập tức buông tay, đồng thời rút về đến bên hông, nơi đó còn có thanh đao. Phan Ngũ hướng phía trước vọt mạnh, bị trường đao cản trở một lát, sau đó tiếp tục xông. Lúc này, đối phương người kia tay phải đã sờ đến một thanh khác đao trên chôi đao. Phan Ngũ tiếp tục tiến lên, người kia rút ra đoạn đao. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, đoạn đao vừa ra khỏi vỏ, Phan Ngũ tại trước người hắn một tay địa phương xa dừng lại, tay phải nhanh chóng vung qua, nháy mắt sau đó, người kia cổ thoát ra một đạo huyết tiễn, đây là trực tiếp cắt đứt lớn mạch máu. Đối phương là hai người, đứng tại bên trái người kia đã xông lại, trường đao nghiêng bổ xuống. Dù sao chém không phá hộ giáp, Phan Ngũ nâng cao cánh tay trái ngăn tại trên đầu, đồng thời hạ thấp thân thể xông về phía trước. Liền nghe ken một thanh âm vang lên, người kia lực lượng quá lớn, trường đao từ đó gây mất. Phan Ngũ cánh tay bị chém hướng xuống mảnh liệt rơi, thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Dừng bước chân đứng thẳng, vây vây cánh tay, còn tốt, Mai Nhận lao đầu thật đúng là đáng tin cậy, làm ra chiến giáp da trâu như vậy. Cái thứ hai đối thủ lập tức dùng tay trái rút ra một thanh khắc đao, một tay đoạn nhận một tay đoàn đao, bày đủ chiến đấu tư thế, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Phan Ngũ hơi ngừng một lát, lần nữa phát khởi thế công, tay phải như nguyệt quét ngang mà ra. Cái đồ chơi này cắt cổ quá sung sướng, có hộ giáp cản trở đều vô dụng. Hắn động, đối thủ cùng theo phát động, dùng hai tay đao đi cái phòng Phan Ngũ như nguyệt. Như nguyệt rất sắc bén, bất quá bán đao dâu quay nón nói không thể dùng sức mạnh. Phan Ngũ tay phải chậm hơn một lát, tay trái lặng lẽ duỗi ra, ngón cái hướng xuống để ép, thủ nô rốt cục phát huy được tác dụng, một chi tiểu xảo tên nỏ cắm ở đối phương trên ngực. Đối phương nhuyễn giáp giống như không tồn tại đồng dạng, bị nhẹ nhõm đánh xuyên. Người kia sửng sốt một chút, mãnh liệt túi đầu nhìn, sau đó liền ngã. Phan Ngũ đi qua bổ đao, thu hồi tên nỏ. Tiếp tục hướng đuôi thuyền đi. Đuôi thuyền không ai, đi dạo một vòng không thấy được một cái vật sống, nói đúng là toàn bộ thuyền lớn còn thừa lại đầu thuyền ba cái tập nhân. Xuất ra đan dược căn vào, nhanh chóng xông tới đầu thuyền. Nhiều người như vậy đều giết, còn quản các ngươi ba cái có thể hay không phát hiện ta. Ba người đều để trần, có cái nằm trên bong thuyền nghỉ ngơi, hai cái khác còn tại bận điệu, nữ nhân kia thật giống như bản thân là chết đồng dạng, một điểm phản ứng không có. Phan Ngũ nhanh chóng xông tới, có một người nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn. Cứ như vậy cái thời gian, trên cổ chịu một đao. Phan Ngũ là càng ngày càng điên cuồng, thi viện trước đó vẫn là cái thiếu niên bình thường, bị người ném vào trong biển về sau, toàn bộ tính tình đại biến. Trải qua sinh tử, lại gấp báo thù, hắn hiện tại chỉ có thể nói câu không phải người bình thường. Phan Ngũ hiện tại mục tiêu duy nhất là giết chết Lưu Tam Nhi, tại cơ sở này bên trên vô luận làm cái gì cũng là vì càng tiếp cận một bước giết chết Lưu Tam Nhi. Vì giết Lưu Tam Nhi, Phan Ngũ làm qua đặc biệt nhiều luyện tập cùng chuẩn bị, chỉ là khổ vì tìm không thấy người này. Chuyện làm bây giờ, cũng là chuẩn bị một loại. Phan Ngũ một đao biến mất một cái khác còn tại nữ nhân trên người hoạt động đâu, như Nguyệt Tiểu Đao nhẹ nhàng đâm vào hậu tâm, lại nhanh chóng rút ra, cắt hướng về nằm trên đất người kia. Tên kia vẫn rất lợi hại, xoay người mà lên, bởi vì để trần thân thể, mắt thấy địch nhân đánh tới, chẳng những có đao còn có áo giáp, lúc khẩn cấp đợi không kịp nghĩ khác. Xoay người nhảy xuống thuyền lớn. Đây là muốn tìm chết ta, mặc dù có cho dù tốt thủy tính cũng không thể hơn nửa đêm nhảy xuống biển. Liền nghe bịch một tiếng, người kia nện vào trong nước, đi theo bay nhảy ra mặt nước, muốn hô to cứu mạng, nhắc nhở trước thuyền chú ý. Phan Ngũ là trong nước Diêm Vương, đi theo nhảy vào trong biển, nhẹ nhàng linh hoạt đi vào phía sau hắn, như cũng là như Nguyệt Tiểu Đao thu hoạch tính mệnh. Đến tận đây, chiếc thuyền này người xấu là chết hết, ngoài ra còn có 6 cái đáng thương nữ nhân. Một cái ở đầu thuyền, một cái ở đại sảnh, còn có 4 cái tại từng cái trong khoang thuyền. Trước mắt mặt chiếc thuyền lớn kia, bơi về đến chiếc thuyền này nghiêng người, rút ra đoạn đao lại bơi đi trước thuyền. Hai chiếc thuyền hải tặc, tu vi cao nhất là 3 cái cấp 3 tu giả, vừa rồi giết chết 2, hiện tại chiếc thuyền này phi thường không có sức chống cự. Chỉnh thuyền hết thể 20 tên tặc đồ, không bao lâu toàn bộ chặt đầu. Công thần là Mai Nhận, kia thân áo giáp thực sự quá ưu, cơ hồ có thể không nhìn hai thuyền tặc tử tất cả công kích. Lại một cái công thần là phố xá bên trong dâu quai nón, hắn cây đao kia sắc thực lợi hại đến Phan Ngũ rất muốn cắt quẹt vào thân bên trên áo giáp. Nếu như còn có công thần lời nói liền là cá sấu lớn, cho Phan Ngũ tân sinh mệnh, đổi thể chất. Hải tặc đều giết, hai thuyền hết thể cứu 11 tên nữ tử, còn có một chồng tiền lương châu bảo. Không có cái gì đồ chơi hay, người tu hành không coi trọng tiền cùng châu báu, những đồ chơi này đều là lấy ra đổi tu hành vật phẩm. phiền phức chính là những cô gái kia. Phan Ngũ lúc đầu muốn giết người liền mặc kệ, thuyền hỏng đều ở trong biển phiêu đãng. Thế nhưng là có 11 cái người sống, không có cách, đành phải một người làm cu ly. Buồm là không dám hàng, chỉ có thể cầm dây thừng đi đuôi thuyền, buộc lại sau rủ xuống, lại xuống biển mang theo dây thừng leo lên sau thuyền. Túm động dây thừng, để hai thuyền tận lực nương đến một chỗ, đồng dạng thắt chặt, lại chạy đi trước thuyền thao túng phương hướng. Hắn liền không biết lái thuyền, lung tung giày vò một mạch, trời đều đã sáng. Vạn hạnh A, vạn hạnh gặp phải nhà mình thủy quân. Phía trước xuất hiện đội tàu, treo trên cao triều đỉnh cờ xí. Phan Ngũ căn bản không mang theo do dự, chạy tới đuôi thuyền, đang nhìn không đến địa phương nhảy vào trong biển chìm xuống. Sự tình phía sau liền đơn giản, triều đình thủy quân hướng về hai chiếc thuyền hải tặc phát cảnh cáo, tại không chiếm được đáp lại tình huống dưới, phái binh công thuyền, phát hiện một đống người chết cùng một ít người sống, còn có thật nhiều vàng bạc tài bảo. Sau đó đại quân trở về, Phan Ngũ theo dõi mà quay về. Hắn ngược lại là nghĩ bơi về xuất phát địa, có thể sớm mê phương hướng. Diệt tặc, phá án công lao khẳng định không phải hắn, Phan Ngũ từ địa phương khác lên bờ, ven đường nghe ngóng lấy đi xuống dưới, vậy mà ngoài ý muốn gặp được Vương Tử Kiến. Vương Tử Kiến là đồng chiến kia một đám, đem hắn vứt xuống biển cả công thần một trong. Vương Tử Kiến hiện tại là không có tu vi tạp binh, thi viện sau bởi vì thành tích không tốt, dứt khoát tham gia quân ngũ. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 47, Chu Đại Ca. 47 Chu Đại Ca. Phan Ngũ mặc một thân màu đen bó sát người áo giáp, giữa ban ngày thấy thế nào làm sao quỷ mị. Sau lưng chạy tới chiếc chuyên chở xe ba gác, trên xe chất đầy cải trắng, còn có nửa phiến thịt lợn. Trước xe đầu ngồi hai tên binh sĩ, một cái là hơn 30 nhanh 40 tuổi dáng vẻ, một cái 16-17 tuổi, là Vương Tử Kiến. Xe ba gác chạy không nhanh, lão binh đôi khi cùng Vương Tử Kiến nói mấy câu, giống như đang truyền thụ tham gia quân ngũ kinh nghiệm. Phan Ngũ dừng bước với chào. Áo giáp rất đắt, rẻ nhất, phổ thông binh sĩ xuyên rách dưới giáp ra đều muốn hơn 20 cái ngân tệ. Đổi thành thiết giáp đắt đi nữa một ít, toàn thân hộ giáp quý hơn, nếu như lên phẩm cấp, cũng không phải là người bình thường có thể có được. Cho nên, hiện tại Phan Ngũ kỳ thật rất phong cách, tại người bình thường trong mắt thuộc về kẻ có tiền kia một loại. Lão binh ghim chặt dây cương, xe ngựa chậm rãi dừng lại, lão binh hầu nghi dò xét Phan Ngũ, công tử có chuyện. Phan Ngũ ôm quyền nói, xin hỏi hai vị quân gia. Vương Tử Kiến. Vương Tử Kiến cũng đang đánh giá Phan Ngũ, làm sao nhìn có điểm giống bạn học trước kia. Đang muốn danh tự, chợt nghe kêu một tiếng này, hắn cũng nhớ tới, kinh ngạc nói, Phan Ngũ. Bọn họ vì sao lại một mực khi dễ Phan Ngũ, bởi vì phổ thông à, người phổ thông, gia thế phổ thông, dễ khi dễ, khi dễ không có hậu quả nghiêm trọng. Nhưng trước mắt này cá nhân mặc một thân tối tăm rậm rạp tinh lương chiến giáp. Ngươi biết một bộ này đồ chơi muốn bao nhiêu tiền này. Ngươi một cái quỷ nghèo làm sao mặc nổi. Hắn đang miên man suy nghĩ, Phan Ngũ cũng có chút loạn, suy nghĩ có người ngoài ở đây, giết là không thể giết, cũng nên giáo huấn một lần. Hai người bọn họ hô lên đối phương danh tự, lão binh cười nói, các ngươi nhận biết ta, tiểu vương, đây là ai? Vương Tử Kiến toàn bộ không nghĩ tới bản thân đã từng cho Phan Ngũ tạo thành lớn cỡ nào thương hại, liền ném hắn vào biển sự tình cũng không hề để tâm, ngồi tại trên xe ba gác nói chuyện, lợi hại à, lan lộn đến nguyên bộ chiến giáp, bao nhiêu tiền? Phan Ngũ nghĩ, xông lão binh ôm quyền. Vị đại ca kia ngươi tốt, ta là Hải Lăng đệ tam học viện học sinh, ta là Phan Ngũ, là Hải Lăng thành đại tỷ võ hạng nhất, đi theo đội ngũ đi phủ thành tham gia thi đấu cấp tỉnh, khi trở về đi rời ra, phiền phức đại ca vì ta chỉ đường, còn có, không biết ngài có biết hay không Hải Lăng thành thi đấu cấp tỉnh đội ngũ ở nơi nào hạ trại này. Lão binh nói không rõ ràng, còn nói, chúng ta là cho Tiểu An Thôn đưa cơm nước, Tiểu An Thôn ngươi biết không? Liên là cái kia bị tàn sát thôn. Phan Ngũ nói biết. Còn nói hôm qua đi tế bái qua. Lão binh nói, dù sao đều là đi đường, không bằng cùng chúng ta đi Tiểu An Thôn hỏi thăm, nơi đó có rất nhiều người. Tiểu An Thôn. Bị đồ diệt thôn lại là cái tên như vậy. Phan Ngũ nói tạ ơn, lại nhìn mắt Vương Tử Kiến, quyết định cùng bọn hắn đi Tiểu An Thôn. Nghĩ không ra nửa đêm một trận dày vò, vậy mà chạy đến lớn phía bắc. Lão binh kêu gọi Phan Ngũ lên xe, Phan Ngũ nói không cần, đi theo các người đi là được. Lão binh không có kiên trì, đánh ngựa tiến lên. Tốc độ không nhanh, vừa đi vừa nói lời nói, lão binh họ Chu, giới thiệu qua bản thân, để Phan Ngũ xưng hô bản thân lão Chu, Phan Ngũ không dám. Vượt qua một hồi, lão Chu tra hỏi, nghe ngóng chuyện gì, chúng ta từ phủ thành lúc đi ra, thi đấu cấp tỉnh không có kết thúc, có phải hay không Tiêu Vũ cầm khôi thủ? Phan Ngũ nói không phải. Lão Chu nghi ngờ nói, đúng không? Ai so với hắn còn lợi hại hơn? Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, Tiêu Vũ chưa đi đến nhập thập cường. Lão Chu trực tiếp nổi giận, có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. có người điều khiển tranh tài. Phan Ngũ không nói tiếp, Lao Chu mắng qua vài câu, lại hỏi là ai cầm thứ nhất. Phan Ngũ có chút ngượng ngùng, ta. Ngươi cái gì? Lao Chu hỏi. Phan Ngũ nói, thi đấu cấp tỉnh thứ nhất là ta. Cái gì? Lao Chu chấn kinh, xe ngựa một lần nữa dừng lại, Lao Chu nhảy xuống xe ngựa dò xét hắn. Ngươi, thi đấu cấp tỉnh thứ nhất. Vương Tử Kiến cũng kinh sợ, chẳng qua đi theo liền là cười lạnh liên tục, được à, học được khoác lác, có tiền đồ. Hắn khi dễ Phan Ngũ rất nhiều năm, nếu như Phan Ngũ thật lợi hại như vậy, sớm đem bọn hắn đánh thành bào cát. Cho nên bất luận người khác nói cái gì, hắn cũng không tin Phan Ngũ sẽ là cao thủ. Phan Ngũ liếc hắn một cái, như cũ lời gì không nói. Đây là làm người kinh nghiệm một trong, tại làm sự tình trước đó, nhất định không nên nói lung tung. Xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng hoàn toàn không có ý nghĩa. Hiện tại có Lao Chu ở đây, ngươi ken ken một trận nói, Lao Chu làm nhân chứng, vạn nhất Vương Tử Kiến thật chuyện gì phát sinh, tối thiểu một điểm, ngươi có phải hay không bị hoài nghi? Có phải hay không muốn phí sức giải thích? Lao Chu không có tu vi, quan sát tỉ mỉ Phan Ngũ, ngươi là cấp 2 tu giả. Cái này thân áo giáp cũng là cấp 2A. Vương Tử Kiến lại nói, cười lạnh nói, cấp 2. Hai tháng trước cái giấm cũng không bằng, bây giờ có thể tu đến cấp 2, là chuyện thần thoại xưa A. Phan Ngũ không để ý tới Vương Tử Kiến, đáp lời, vận khí ta tốt, bọn họ những người kia trước mấy vòng liều đặc biệt hung, sòng bạc xem trọng những người kia rất nhiều không có tiến thập cường, có thể đi vào thập cường cũng là toàn thân mang thương, để cho ta nhặt cái tiện nghi. Lao Chu gật đầu, như vậy A, khó trách khó trách. Đi theo lời nói xoay chuyển, chẳng qua ngươi có thể cầm tới thứ nhất luôn luôn có chút thực lực. Ngươi nói ngươi kêu cái gì? Phan Ngũ. Lao Chu vô bàn tay một cái, nghĩ tới, ngươi cũng là sòng bạc trên danh sách người, 13 người bên trong một cái, nguyên lai là ngươi à, lợi hại lợi hại. Cái này lợi hại hàm nghĩa muốn giảm bớt rất nhiều, thừa nhận ngươi lợi hại, cũng không phải lợi hại nhất những người kia, có chút qua loa cảm giác. Nói chuyện ngồi lên xe ngựa, tiếp tục đi đường. Vương Tử Kiến vẫn còn có chút không thể tin được. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này quả thật cầm thi đấu cấp tỉnh hạng nhất. Nói đúng là tại thi đấu cấp thành lúc đi vào 10 hạng đầu, có thể Hải Lăng thành nhiều cao thủ như vậy vậy mà đều không có đánh qua hắn. Vương Tử Kiến có chút do dự, giống như không thích hợp. Phan Ngũ căn bản không nhìn hắn, kiên nhẫn đi theo xe ngựa chạy chậm, mơ hồ hơn một giờ sau một lần nữa trở lại Tiểu An Thôn. Còn không có nhìn thấy thủ vệ binh sĩ, đối diện chạy tới một đội kỵ binh, người cầm đầu là hôm qua thấy qua Tôn Lục. Hắn không thèm để ý vận chuyển lương thực tạp binh, có thể cái kia mặc màu đen thiếp thân hộ giáp ra hỏa là ai. Tôn Lục tại xe ba gác phía trước ghim ngựa, chiến thú so chiến mã mạnh hơn rất nhiều, ghim lại là ngừng, cũng không cất vó hí hí gọi bậy. Tôn Lục nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn, ngươi là ai? Phan Ngũ ôm quyền nói, gặp qua Tôn Đại Nhân. Ngươi biết ta? Tôn Lục rất ngạc nhiên. Phan Ngũ nói, ta gọi Phan Ngũ, là Hải Lăng Đệ Tam Học Viện học sinh, hôm qua đi theo Phùng Thụy Phùng Đại Nhân. Dịch đạo dịch tướng quân tới đây tế bái Tiểu An Thôn dân chúng vô tội, trùng hợp gặp được Tôn Đại Nhân. Tôn Lục ca một tiếng, nghĩ tới, ngươi là cái kia thứ nhất. Bất quá, ngươi bây giờ là... Phan Ngũ lặp lại lần nữa nói dối, đêm qua mơ hồ đi rời ra cái gì, muốn trở về Hải Lăng Thành không biết đường, trùng hợp gặp được vị này Chu Đại Ca. Tôn Lục cười nói, đúng lúc, chúng ta muốn đi Hải Lăng Thành truyền tin chiến thắng, biết cưới ngựa này. Phan Ngũ nói không biết cưới. Tôn Lục cười hạ. Không biết cưới cũng không có việc gì, Hà An, ngươi mang theo hắn. Một cái rất gầy vóc dáng nhỏ đáp lại một tiếng, rồi ngựa chậm rãi bước tới. Tôn Lục mắt nhìn Lão Chu cùng Vương Tử Kiến, các ngươi đi vào đi, đoán chừng ngày mai dỡ trại, về sau không cần tới. Lão Chu cùng Vương Tử Kiến vội vàng đáp phải. Hà An để Phan Ngũ ngồi tại sau lưng, nhỏ giọng nhắc nhở, ngồi vững vàng. Tôn Lục vung tay lên, xuất phát. Một đội kỵ binh hướng Hải Lăng Thành phi nhanh. Lúc này trong doanh địa, Phùng Thụy cùng Dịch Đạo. A Thất ba người ngồi cùng một chỗ, tất cả đều là chân mày nhíu chặt, Phan Ngũ mất tích. A Thất nói ra đêm qua cảm thấy được tình huống dị thường, có chút không hiểu, thật sự là bực này cao thủ, có thể nhẹ nhõm diệt sát chúng ta toàn bộ, không đến nỗi chỉ buộc đi một cái người. Phùng Thụy nói, hắn có phải hay không là bản thân trốn đi? Vì cái gì a? Dịch Đạo nói, Lưu Tam Nhi tên vương bắt đảng kia ra giá tiền rất lớn mời sát thủ giết hắn. Không phải là sát thủ chứ? Gia hỏa này không che đậy miệng. Quên mất Lưu Tam Nhi cùng Phùng Thụy là thân thích. Phùng Thụy cũng không để ý, nhíu mày nói, chờ một chút đi. A Thất đứng lên nói, ta lại đi tìm xem. Dịch Đạo đuổi theo, ta đi phía tây. Chẳng những bọn họ muốn đi ra ngoài tìm người, đi theo chiến phủ doanh quân sĩ trước kia liền phóng ngựa tứ tán, sống phải thấy người chết phải thấy sắc tìm Phan Ngũ. Luôn luôn có chút tác dụng, 10 giờ sáng nhiều trùng, một tên quân sĩ phát hiện đối diện chạy tới Tôn Lục một nhóm, muốn tiến lên tra hỏi, đống nhiên đã nhìn thấy đặc biệt chói mắt một thân hắc giáp Phan Ngũ, lúc ấy liền cười. Tiến lên cho thấy thân phận, nói rõ ý đồ đến, mới vung tay một viên đen hoàn lên không, bay đến chỗ cao hoanh nổ tung, hắn đồng thời đến đội kỵ binh bên trong đi về phía nam. Không bao lâu trở lại doanh địa, hai phe đội ngũ lại lần nữa tụ hợp đến một chỗ. Gặp Tôn Lục mang về Phan Ngũ, Phùng Thụy ngỏ ý cảm ơn. Sau đó mới biết được hải tặc trong vòng một đêm toàn bộ hủy diệt sự tình. Lẽ ra Tôn Lục tốt xấu là một cấp tướng lĩnh, không đến nỗi đảm nhiệm đưa tin binh. Có thể trong biển hai chiếc thuyền hải tặc là Hải Lăng thành thủy quân phát hiện, nói đúng là từ Hải Lăng người diệt tặc phá án, vì biểu đạt xem trọng, phái hắn mang một đội kỵ binh đến báo tin thắng trận. Tôn Lục có công vụ trong người, hơi hàn huyên vài câu, dẫn đội rời đi. Trong đoạn thời gian này, đạt được thông báo chiến phủ doanh quân sĩ cùng dịch đạo, A Thất đã về đến doanh địa. Chờ Tôn Lục vừa rời đi, lập tức vây quanh Phan Ngũ tra hỏi, mặc chiến giáp ra ngoài, làm cái gì? Phan Ngũ rất kiên trì, lạc đường. A Thất nói, ta có thể lạc đường, ngươi cũng không mang theo lạc đường, nói đi. Phan Ngũ tiếp tục kiên trì nói lạc đường. Gặp hắn không chịu nói, dịch đạo suy nghĩ một chút nói, cả đội, chuẩn bị xuất phát. Bọn rất vất vả, mới từ các nơi chạy về đến không bao lâu, lại muốn thu nhặt doanh trướng. Đội xe lần nữa xuất phát, trên xe ngựa, A Thất một mực nhìn lấy Phan Ngũ. Phan Ngũ lật ra cận chiến thủ sách cố gắng nhìn, A Thất nhịn thời gian thật dài, rốt cục nhịn không được, hải tặc có phải hay không là người giết. Phan Ngũ không thừa nhận, ta tại Tiểu An Thôn, ta chính là tại Tiểu An Thôn gặp phải Tôn Tướng Quân, làm sao biết hải tặc ở đâu. A Thất lắc đầu, nói láo là vô năng nhất biểu hiện, nhất là nam nhân. Phan Ngũ chăm chú nghĩ lên một hồi lâu, Thất sư thúc, ngươi vì cái gì lưu tại Đệ Tam học viện. A Thất run lên một hồi lâu, mở cửa nhảy xuống xe ngựa. A Thất là Đệ Tam học viện thực lực cao nhất người một trong, dựa theo cái tuổi này thực lực này, hoặc là tại các nơi sông sáo tìm kiếm cơ duyên, tìm bảo bối, hoặc là tại biên quan các loại chém giết chi địa hung mãnh giết địch, A Thất có chút không bình thường. Hiện tại hắn nhảy xuống xe ngựa, có thể xác nhận là một cái có chuyện xưa nam nhân. Phan Ngũ tiếp tục xem sách, Tiểu Tiểu Bạch không vui, từ hôm qua đến bây giờ liền chưa ăn qua đồ tốt, vừa chạy vừa gọi. Thế nhưng là Phan Ngũ cũng không có cách nào, cũng không thể hiện tại phục đan dược, đành phải làm bộ nghe không được. Hắn nghe không được, Dạ Phong mở cửa xe tra hỏi, ngươi đần ngựa một mực tại gọi bậy. Phan Ngũ nói, đây không phải ngựa. Nó tổ tông là ngựa, nó liền là ngựa. Dạ Phong nói, mau để cho ngươi điên ngựa ngầm miệng. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 48, Hồ Nhất Thư. 48 Hồ Nhất Thư. Đội xe ở buổi tối hơn 9 điểm trở lại Hải Lăng Thành. Tại khoảng cách hơn 30 dặm thời điểm, có mấy tên kỵ sĩ chờ ở trên đường, trông thấy bọn họ chạy tới, lập tức có người phóng ngựa về chạy. Đội xe không có giảm tốc, có quân sĩ phóng ngựa ra ngoài, cùng lưu tại nguyên địa kỵ sĩ nói mấy câu, trở về bẩm báo Phùng Thụy. Một lát sau, kia mấy tên kỵ sĩ sắp xếp đội ngũ, cùng một chỗ hướng Hải Lăng Thành xuất phát. Đêm này không có trăng sáng không có ngôi sao, khắp nơi một vùng tăm tối, Hải Lăng Thành bên ngoài ngược lại là lóe lên rất nhiều ánh đèn, đây là nghênh đón bọn họ khải hoàn trở về. Làm đội xe lại tới đây, một mảnh đèn đuốc bên trong đi ra mấy người, cười ha hả tiến lên đón, chúc mừng chúc mừng. Từ phủ thành chủ dẫn đầu, rất nhiều quan viên cùng gia đình giàu có phái người thủ tại chỗ này, trong đám người tự nhiên có Đệ Tam học viện đội ngũ. Thi đấu cấp tỉnh thứ nhất, đừng bảo là Đệ Tam học viện, liền là toàn bộ Hải Lăng Thành cũng là từ xưa tới nay chưa từng có ai cầm tới qua cái này vinh dự. Cứ việc trời tối, chờ đợi tất cả mọi người là cao hứng lại hưng phấn. Có A Thất nhắc nhở. Phan Ngũ nhất định phải lộ diện ngỏ ý cảm ơn, sau đó liền thấy rất nhiều người vây tới, nói phải trong thành quán rượu dọn xong yến hội, chỉ chờ đại gia ngồi vào vị trí. Đây là hoan nghênh yến, ấn nói cần phải tham gia. Có thể sắc trời đã tối, đang cùng nên đón quan viên nói mấy câu sau đó, Phan Ngũ cáo từ rời đi, mang hai cái dương đồ vật cùng Tiểu Tiểu Bạch trở về Đệ Tam học viện. Đồng hành chẳng những có Tiết Vĩnh nhất những người này, còn có số lớn chạy đến nên tiếp tu sinh. Bọn họ sướng rồi, Phan Ngũ nhẹ nhõm cầm tới hạng nhất, giúp bọn hắn tranh đến vinh dự, cười một chàng đi trở về học viện. Mai Nhận không có nghỉ ngơi, cố ý chờ ở học viện trước cửa, thấy một lần Phan Ngũ xe ngựa liền chủ động nên tới. Nói tới nói lui đều là một ít nên đón mang đến sự tình, nếu như ngươi không tại những chuyện này bên trong, sẽ cảm thấy nhàm chán lại lãng phí thời gian. Nhưng khi thân ở trong đó, bị người lấy lòng nói tốt, bị người xem trọng, cuối cùng sẽ có chút khoái hoạt. Khi thấy kia rất nhiều người đều là đang chờ ngươi, đều là đang nên tiếp ngươi, lại chân quý thời gian người cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh, nhất định phải ngỏ ý cảm ơn. Mai Nhận đưa Phan Ngũ trở về tiểu viện, nói nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, không nóng nảy lên lớp. Đồng hành còn có rất nhiều giảng sư, đều là cười ha hả nói chuyện, chúc mừng, thẳng đến trở lại tiểu viện, đóng lại cửa sân, một ngày này mới tính chân chính an tĩnh lại. Trong viện rất sạch sẽ, đồ ăn chồng chất chỉnh tề, ngựa lớn cũng rửa mặt qua. Rõ ràng có người thu thập vệ sinh. Chuyển hai cái dương vào phòng, lại cùng Tiểu Bạch giới thiệu Tiểu Bạch. Hai tên gia hỏa có chút điểm không hợp nhau, lẫn nhau không nhìn đối phương, cũng không để ý sẽ Phan Ngũ nói chuyện. Phan Ngũ mặc kệ hai đứa nó nghĩ như thế nào, tùy tiện nhắc tới vài câu, quay người trở về phòng, không nghĩ tới Tiểu Bạch vậy mà theo vào tới. Đuổi ra ngoài, tên kia liền là không đi. Chẳng những không đi, còn tại Phan Ngũ bên giường nằm xuống. Phan Ngũ cười xuống, tùy tiện đi. Không ngờ phía ngoài Tiểu Bạch cũng là đi vào phòng, Phan Ngũ phiền muộn, các ngươi là muốn ngựa chiếm giường của ta này. Một lớn một nhỏ hai gia hỏa đều đang nhìn hắn, Phan Ngũ nghĩ lên một hồi lâu, cầm kim nguyên đan bón bọn chúng. Lại thoáng chốc lát nữa, đại gia hỏa trong sân đi ngủ, tiểu gia hỏa tại phòng ngủ của hắn bên trong đi ngủ. Chờ nằm vật xuống trên giường, Phan Ngũ rốt cục can tâm, trở về liền tốt, muốn chuyên tâm tại tu hành. Ngày thứ hai thoáng nghỉ ngơi một chút, xế chiều đi Mai Nhận nơi đó nói lời cảm tạ. Còn có La Ngọc, lại có A Thất, từng cái liên tục tạ ơn, cứ việc có chút phiền phức, có thể sống lấy này, luôn luôn muốn làm chút phiền toái sự tình. Dù cho là người tu hành, không phải cũng là tại trong thế tục phàm trần tu hành. Luôn luôn không thể rời bỏ những chuyện này. Ban đêm mua rất nhiều đồ ăn trở về, ngồi tại hậu viện bắt đầu suy nghĩ Vương Tử Kiến. Nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên thở dài một tiếng, cựu nhân thực sự quá nhiều. Tốt ta, Vương Tử Kiến là quân sĩ, giết hắn nhất định sẽ náo ra rất đại sự tình, huống chi tên kia tại phủ thành tham gia quân ngũ. Lại có, gia hỏa này là hố bản thân, thế nhưng để cho mình nhân họa đắc phúc, thù này có thể tạm thời thả một chút, như vậy Lưu Tam Nhi làm sao bây giờ? Không quyền không thế không ai không có tiền, một người cô đơn muốn báo thủ, liền cái nghe ngóng địa chỉ giúp đỡ đều không có. Nghĩ lên một hồi lâu, quyết định nhiều vớt chút kim tinh tảo trở về, mặc kệ về sau muốn làm chuyện gì, nhất định phải có được cường đại vũ lực. Sắc trời chậm thêm một ít, mặc vào đồ lặn, màng, giày, cầm lên thủ nỗ, như nguyệt đao, nhiều xứng thanh đoàn đao, đeo lên khăn trùm đầu xâm nhập biển cả. Theo đường xưa đi, tại lần trước bắt được kim tinh tảo địa phương đợi một lát, dựa theo trong trí nhớ bọn chúng chạy trốn phương hướng đi qua. Kim tinh tảo là biết di động, cứ việc rất chậm rất chậm. Đi vòng thêm chút xa, tại phát hiện kim tinh tảo thời điểm, cũng phát hiện đến một chiếc thuyền đắm. Hắn từng tại đáy biển gặp qua mười mấy chiếc thuyền đắm, chẳng qua một mực không tiến vào qua. Lần này dừng ở kim tinh tảo nơi đó nghĩ đi nghĩ lại, không đến nỗi gặp nguy hiểm a. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này không thuộc về biển sâu khu, chân chính biển sâu khu xa so với nơi này hoang vu, nơi này tốt xấu còn có thể có hàng loạt cây rong. Chân chính biển sâu khu cùng chân chính hoang vu đất đai đồng dạng, chỉ có cắt đá bụi đất, có thể nhìn thấy quái thạch, núi cao, hẻm núi, rãnh sâu, hay là tử vong rất nhiều năm cổ thụ. Cơ hồ không có sống sót thực vật. Bất luận một loại nào đồ vật muốn sinh tồn, nhất định phải thỏa mãn một vài điều kiện. Do dự một hồi lâu, vẫn là đi nhìn một chút đi, không phải vậy chưa từ bỏ ý định. Buông xuống ba cái đại la khung cùng một cái túi lớn, tại nguyên bản dự định bên trong, sau lần này, sẽ có thời gian rất lâu không còn bắt giữ vùng biển này kim tinh tảo, cái đồ chơi này được cho thưa thớt, không thể chỉ thấy lợi trước mắt, cho nên mang nhiều cái giỏ cùng cái túi. Đã kiểm tra trang phục, tay phải cầm như nguyệt đao, tay trái là La Ngọc hỗ trợ đổi thành 4 cấp đoàn đao, chậm rãi hướng thuyền lớn đi qua. Quả nhiên là giết nhiều người, lá gan cũng thay đổi lớn. Đen xì đáy biển thế giới, đen xì thuyền lớn, trong khoang thuyền càng là chỉ có hắc ám. Trước tiên ở thân tàu chung quanh chuyển lên một vòng, không có phát hiện đến vật gì tốt. Lại tiến vào buồng nhỏ trên tàu tìm kiếm. Phan Ngũ có thể tại dưới nước thấy vật, ánh mắt của hắn trải qua biến dị cường hóa, sẽ ở hắc ám địa phương nhìn thấy trước người một vài thứ. Lại xa không được, nếu như là đen nhánh thế giới cũng là nhìn không thấy đồ vật. Trong khoang thuyền liền là một mảnh đen kịt, vừa tiến vào thật giống như tiến vào đen nhánh địa ngục. Trong thế giới này chỉ có nước, cũng là chỉ có nước sức nổi, trừ ngoài ra không có cái gì, nhìn không thấy nghe không được cũng sợ không tới. Lập tức lui ra ngoài. Trong lòng tự nhủ vẫn là lỗ mang rồi, cần phải chuẩn bị cái Dạ Minh Châu mới tốt. Dạ Minh Châu là một loại ngọc thạch, trải qua rèn luyện cùng đơn giản sau khi xử lý, có thể phát ra sáng ngời, càng chỗ màu đen liền càng sáng. Hắn ra bên ngoài lui, vừa dừng lại, trong khoang thuyền đống nhiên xông ra thứ gì, đống nhiên cuốn lấy Phan Ngũ. Phan Ngũ trong nháy mắt lọt vào phiền muộn trạng thái, hắn quen thuộc loại cảm giác này, không biết có phải hay không là lần trước đầu kia đại bạch tuộc, dù sao trước mắt lại là một cái. Thử hạ dãy rùa không ra. Đại bạch tuộc đã triệt để bơi ra buồng nhỏ trên tàu, hai cái lớn xúc tu vòng quanh Phan Ngũ muốn hướng miệng bên trong đưa. Hiện tại Phan Ngũ cùng trước kia khác biệt, khi đó số không tu vi, hiện tại là một cấp tu giả, huống chi trong tay còn có như nguyệt đao. Cổ tay khẽ đảo, nhẹ nhàng vạch một cái thô to xúc tu tùy tiện rời đi đại bạch tuộc thân thể. Bạch Tuộc cái đồ chơi này cũng không có trí thông minh đồng dạng, rõ ràng gây mất một chân, lại là dùng một cái khác đủ đến quấn. Có bên trên một đao kinh nghiệm, Phan Ngũ lòng tin tăng nhiều, như nguyệt đao nhanh chóng xẹt qua, lại cắt đứt đại bạch tuộc hai đầu xúc tu. Đến lúc này, đại bạch tuộc rốt cuộc biết sợ hãi, dãy rủa lấy quay người bơi ra. Bạch tuộc trốn nhanh chóng, Phan Ngũ lười đi truy, nhìn xem còn tại trong nước trên dưới chìm nổi lớn xúc tu, cần phải ăn thật ngon, hoặc là có thể luyện đan. Vội vàng bơi đi vừa rồi địa phương, cầm lại túi lớn trang ba con xúc tu, lại trở về thu lấy kim tinh tảo. Hắn là hết sức nhiều chứa một ít, kéo lấy ba cái giỏ một cái túi lớn trở về. Kim tinh tảo phải từ từ dưỡng, cái đồ chơi này là vật sống, muốn sinh sôi mới có hậu đại, muốn khôi phục lại lần trước thấy qua nhiều như vậy. Quỷ mới biết phải bao lâu. Trong nước dễ dàng mang theo đồ vật, gần đến bên bờ về sau, trước tiên đem ba giỏ kim tinh tảo đưa lên, lại gánh ba con trên xúc tu đi. Cái đồ chơi này tặc chìm, Phan Ngũ chỉ là cắt đứt nửa bộ phận trước, mỗi một đầu vậy mà dài hơn 1 mét, có thể nghĩ đại bạch tuộc nên lớn đến bao nhiêu. Hắn cầm túi lớn chỉ có thể trang ba con xúc tu một bộ phận khác lộ tại cái túi bên ngoài. Rời đi mặt nước thời điểm, muốn từng cái tách ra đưa lên. Trải rộng ra kim tinh tảo, sân sau trực tiếp đầy, là một trùng điệp lấy một tầng. Lại có ba cái lớn xúc tu, toàn bộ khiêng đến phòng bếp. Một chút nghỉ ngơi một lần nữa vào nước, lần này là luyện công. Dày vò đến rạng sáng 4 giờ trở về phòng nghỉ ngơi. Hắc Bạch điên đảo thời gian liền là như thế đáng thương. Hôm sau khi rời giường, tính toán hạ kim tinh tảo số lượng, lại đi trên lầu xem xét khác mấy loại tài liệu tồn tại số lượng, dựa theo phối dược tỷ lệ viết ra tờ giấy, lại đi trong dương xuất ra tất cả kim tệ. Hết thể liền hơn 500, là thi đấu cấp tỉnh ban thưởng. Chính hắn tiền toàn bộ lấy ra mua đao. Lại tính ra hạ giá cả, mang theo tiền đi tìm mua tay Trần Ngốc Đốc. Mặc dù là giúp người ta chân chạy, Trần Ngốc Ngốc cũng rất cao hứng, bởi vì người kia là thi đấu cấp tỉnh hạng nhất, là đệ tam học viện kiêu ngạo. Phan Ngũ đem tất cả kim tệ kim phiếu giao cho hắn, nói phải lại mua 2 viên dạ Minh Châu. Trần Ngốc Ngốc nói tốt, triệu tập hắn tiểu phân đội xuất phát đi Hải Lăng Thành. Có người giúp mua đồ cố nhiên tốt, vừa cắt thuốc cối say phấn làm sao bây giờ. Thực sự tốn thời gian. Chợt nhớ tới tiểu ngư thôn mấy cái kia hài tử, nếu như tìm bọn hắn hỗ trợ đâu. Cắt thuốc. Tối say phấn đều là dựa vào công cụ, hơi học tập một chút là được. Mặc dù có tí vết, không thể đạt tới tốt nhất dược hiệu, nhưng là không chịu nổi chúng ta vật liệu nhiều a. Đang nghĩ ngợi, Mai nhận tới, lần này chẳng những là hắn, còn có công tử thi một cái. Lại có Trung Nhân Nhân. Trông thấy hai người mỉm cười đứng tại cửa ra vào, Phan Ngũ lập tức minh bạch, đây là Lưu Tam Nhi sự tình phải giải quyết. Cung thỉnh hai vị đại nhân tiến vào tiểu viện, muốn đi trong phòng mời, công tử thi nói, trong sân liền tốt. Phan Ngũ trở về phòng chuyển ra ba cái ghế, mời hai vị đại nhân ngồi xuống, lại có người trung niên kia ngồi xuống. Công tử thì nói ngươi cũng ngồi. Phan Ngũ liền lại chạy về trong phòng một chuyến. May mắn mấy người này không có hướng trong phòng tiến, càng không về phía sau ban công, không phải vậy thực sự không có cách nào giải thích những cái kia kim tinh tảo lai lịch. Công tử thi nhìn sẽ tiểu tiểu bạch, hảo hảo bồi dưỡng, có lẽ có thể nuôi ra cái đồ chơi hay. Phan Ngũ nói phải. Mai nhận nói chuyện, lần này công thành chủ đến đây. Là muốn cùng ngươi thương nghị Lưu Tam Nhi sự tình. Phan Ngũ nói, cái này cũng có thể thương nghị. Công tử thi nói, đương nhiên có thể thương nghị. Nói chuyện mắt nhìn Mai Nhận, lại nhìn mắt Phan Ngũ, chậm rãi nói, Hải Lăng có 3 nhà sòng bạc, có thật nhiều nhà thả lợi tức, nhưng là có thể tại 3 nhà sòng bạc đồng thời thả tiền chỉ có Lưu Tam Nhi. Đi theo trong giới thiệu niên nhân, đây là Hồ Nhất Thư, Đại Kim Đổ Tràng Đông Gia. Cồn Vật Bi, Chàng Trai Song Ngư. Chương 49, Lưu Mụ Mụ. 49 Lưu Mụ Mụ. Phan Ngũ có chút sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, ngươi đường đường một cái đại thành chủ, về phần cùng ta một tiểu tu sinh nói những chuyện này này. Ấn người bình thường nghĩ cách, ngươi không phải cần phải ỷ vào thành chủ thế lực, trước khuyên giải lại uy hiếp này. Hồ Nhất Thư bắt đầu nói chuyện, có một số việc ngươi không hiểu rõ. Phan Ngũ không nói tiếp, cũng không biết làm sao nói tiếp. Ở thời điểm này, công tử thi trái lại đứng dậy, cùng Mai Nhận nói, Mai viện trưởng, làm người La Ngọc viện trưởng là luyện đan diệu thủ. Ta có chút vấn đề muốn làm mặt thỉnh giáo, không biết. Mai Nhận vội vàng đứng dậy, La viện trưởng vừa lúc tại biệt viện, ta mang ngài đi qua. Lại cùng Phan Ngũ nói, ngươi cùng Hồ Đông gia nói chuyện trước. Mở cửa cùng công tử thi rời đi. Hồ Nhất Thư đứng dậy đưa tiễn, Phan Ngũ cũng chỉ đành đưa ra cửa. Đợi sau khi trở về, Hồ Nhất Thư lập tức đổi sắc mặt, vừa rồi lúc kính cẩn cẩn thận biến mất không thấy gì nữa. Tùy tiện ngồi xuống nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Hải Lăng 3 nhà sòng bạc. Liền không có một người thích Lưu Tam Nhi. Phan Ngũ nói, ảnh hưởng các ngươi thả lợi tức làm ăn. Hồ Nhất Thư nói, không chỉ cái này, Hải Lăng Thành rất nhiều người đối Lưu Tam Nhi có ý kiến, chẳng những là sòng bạc, còn có ký viện, quán rượu, hắn ngược lại là không có công khai đoạt mối làm ăn, có thể sau lưng không ngừng dở trò, ngươi lại không làm gì được hắn, chỉ có thể nhận. Nhận. Phan Ngũ rất giật mình, ngươi nói là Lưu Tam Nhi vẫn là hoàng thân quốc thích. Có như vậy lớn thực lực về phần làm thả lợi tức Lưu Manh đầu lĩnh này. Hồ Nhất Thư nói, ngươi có phải hay không có chút không rõ ràng cho lắm, chúng ta vì cái gì kiêng kỵ hắn. Phan Ngũ gật đầu. Hồ Nhất Thư cười hạ, các triều đại đổi thay đều có nhàm chán cố sự, Lưu Tam Nhi mặc dù không phải hoàng thân quốc thích, có thể mục ra một vị nào đó công tử vũ em họ Lưu. Phan Ngũ trong nháy mắt nhớ tới cái nào đó tiểu bạch kiểm, một con lan. Ta có thể không có nói như vậy. Hồ Nhất Thư còn nói, chẳng qua lão Lưu gia tổ trạch tại Hải Lăng, chút thời gian trước, Lưu mụ mụ về nhà thăm viếng, tháng trước mới về Đại Đô. Nghe được câu này, tất cả nghĩ không hiểu sự tình đều có đáp án. Chẳng qua Phan Ngũ vẫn có chút không hiểu, lão Lưu gia cho phép Lưu Tam Nhi làm như thế. Hồ Nhất Thư cười hạ, ta muốn là không nói, ngươi biết lão Lưu gia ở đây. Ngươi biết Lưu Tam Nhi là Lưu mụ mụ người nào. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tại Hải Lăng sinh hoạt vài chục năm, biết thành chủ đổi qua mấy đời, cũng biết ba nhà sòng bạc, biết xa hoa nhất ký viện cùng lớn nhất quán rượu, thật đúng là chưa từng nghe qua lão Lưu gia sự tình gì. Hồ Nhất Thư nói, lão Lưu gia cũng không có gì thân phận. Nói cho cùng bất quá là cái vũ em, rất quang vinh này. Mà lão Lưu gia lưu tại bản địa cũng liền hai người, Lưu Thái gia cùng Lưu Tam Nhi. Lưu Tam Nhi là Lưu mụ mụ chất tử, cứ nghe Lưu mụ mụ tại Mộc gia lẫn vào không sai, không phải vậy không có khả năng từ Mộc gia phái người hộ tống về đến, thậm chí liền một quan lan cũng đồng thời trở về. Phan Ngũ gật đầu, ta cái này lại cùng hoàng thân quốc thích treo lên bên. Hồ Nhất Thư cười hạ, trên lôi đài ẩu đả một quan lan, có dũng khí. Phan Ngũ kêu hoan, ta nào biết được hắn là cái gì quan lan vẫn là quan lục. Hồ Nhất Thư nói, sự tình liền là như thế cái sự tình, rất nhiều người muốn giết Lưu Tam Nhi, nhưng là không ai dám động thủ, Lưu Tam Nhi cũng coi như thông minh, ăn hết mình tướng khó coi, nhưng là kiểu gì cũng sẽ lưu thủ, thật giống như đối với chúng ta ba nhà sòng bạc, hắn làm sự tình để chúng ta buồn nôn, để chúng ta đau lòng, vẫn cứ một mực có thể nhịn được. Phan Ngũ không nói chuyện, trong lòng nghĩ là, ta đau nhức không thể nhịn. Hồ Nhất Thư giống như biết hắn nghĩ như thế nào, người cùng chúng ta không đồng dạng, nhất là bây giờ, thi đấu cấp tỉnh thứ nhất, tháng sau, thi đấu cấp tỉnh trước thập cường sẽ đi phủ thành tập huấn, tham gia sang 5 năm mới quốc triều thi đấu, nếu như ngươi có thể tấn thăng đến cấp 3 tu vi, đồng thời tại thi đấu cấp triều đỉnh bên trên ra điểm ngọn gió. Hắn Lưu Tam Nhi chẳng phải dựa vào một cái vũ em này, còn muốn che giấu không dám để cho Lưu Mụ Mụ biết. Nghe được lời nói này, Phan Ngũ đối cầu Thái Bình nhất thời là một điểm ấn tượng tốt cũng không. Tên vương bắt đảng kia khẳng định biết những chuyện này, lại cứ không nói, nghĩ hết biện pháp cổ động ta đi giết người. Ta muốn thật sự là công khai giết chết Lưu Tam Nhi. Tuổi già có phải hay không muốn ở trong biển tìm kiếm cái đảo tử sinh hoạt ta? Gặp Phan Ngũ tất cả đăm chiêu. Hồ Nhất Thư chờ lên một hồi lâu mới lại nói, năm nay công thành chủ 5 năm nhiệm kỳ đem đầy, trở về đại đô nhậm chức, ta cảm thấy ngươi cần phải nắm chặt cơ hội. Đây là để cho ta tìm chỗ dựa. Phan Ngũ nói, ta đọc năm nhất, cũng quá sớm đi. Hồ Nhất Thư nói, công gia tại Đại Đô vẫn rất có thực lực, gặp đối một người, ít đi mấy chục năm đường quanh co. Phan Ngũ rất muốn hỏi, vạn nhất gặp lầm người làm sao bây giờ? Mắt nhìn Hồ Nhất Thư, ta muốn giết Lưu Tam Nhi, hiện tại không thể động thủ. Hồ Nhất Thư nói, trong thành rất nhiều người muốn giết hắn, có thực lực không dám động thủ, không có thực lực không tới gần được, ngươi muốn là động thủ không thể bất luận kẻ nào biết. Đi theo còn nói, chẳng qua rất nhiều người biết ngươi cùng hắn có thủ, xảy ra chuyện cũng nên hoài nghi đến ngươi. Phan Ngũ cao mày nói, ta còn phải cầu nguyện hắn an toàn khỏe mạnh. Hồ Nhất Thư nói, Lưu Tam Nhi mà thôi, đã không giết được ngươi, không ngại tạm thời chịu đựng. Chịu đựng. Phan Ngũ nghĩ lên một hồi lâu. Hồ Nhất Thư nói, từ lập trường của ta nhìn, hy vọng hắn chết, thủ hạ ta cũng có mấy cái ngon nhân, thế nhưng là không dám động thủ a. Đúng vậy a, cho dù là vũ em, cũng là hoàng hậu gia tộc vũ em, tự mang quan hoàn. Ai dám động đến nàng liền là động hoàng hậu nhất tộc mặt mũi. Phan Ngũ nghĩ lên một hồi. Hồ Nhất Thư nói, ngươi chậm rãi cân nhắc, ta muốn lặp lại lần nữa, công thành chủ rất coi trọng ngươi, không hy vọng ngươi sai lầm. Phan Ngũ không nói tiếp, Hồ Nhất Thư cười cười, mở cửa rời đi. Phan Ngũ thu thập cái ghế, sau đó tại trên bậc thang ngồi xuống, lòng tràn đầy đều là không thoải mái, ta muốn báo thủ. Vì cái gì khó như vậy? Chậm chút thời điểm, Trần Ngốc Ngốc những người kia mua về Dạ Minh Châu cùng dược liệu, theo lẽ thường thì đạt được mấy chục ngân tệ thù lao cùng một bữa tiệc lớn. Đem thảo dược toàn bộ dọn đi phòng trống, Phan Ngũ tiếp tục xem sách. Cầm trở về ba đầu bạch tuộc xúc tu, hắn muốn trong sách tìm kiếm có thể chịu được sử dụng đáp án. Sự thật chứng minh, nhìn nhiều sách tuyệt đối có chỗ tốt. Nhìn thấy trạng vạng tối, tìm tới bốn loại hư hư thực thực phương pháp sử dụng. Sở dĩ là hư hư thực thực, bởi vì không có một loại đan dược sử dụng vòi bạch tuộc. Ngược lại là có sử dụng bột cá mực, còn có sử dụng mủ bạch tuộc. Bột cá mực dễ hiểu, phơi khô mài phấn. Mủ bạch tuộc là dùng nồi đem bạch tuộc ngao thành cháo hình, nếu có thể dính liền cùng một chỗ. Làm sao nấu? Đầu tiên muốn chặt thành nhỏ hạt, thêm dược liệu, nước sạch luộc nấu. Phan Ngũ là nghĩ đi nghĩ lại, bất luận mài phấn vẫn là nấu mủ đều là đại nạn sự tình, dựa vào bản thân một người khẳng định bận không qua nổi. Húng chi cũng không có lớn như vậy nổi. Tạm thời gác lại ba cái xúc tu, về phía sau nhìn kim tinh tảo, vẫn là cái đồ chơi này đơn giản, rời nước tức tử, phơi hai ngày tùy tiện mài một cái là đủ. Thời gian còn lại toàn bộ lấy ra đọc sách, tại kim tinh tảo không biến thành bột phấn trước đó, Phan Ngũ không có rời đi tiểu viện. Chờ phơi khô kim tinh tảo đồng thời mài thành phấn sau đó, Phan Ngũ mới mang theo cung tiễn đi bờ biển luyện tập. Cung là một nhất định phải luyện, trải qua trong khoảng thời gian này đan dược bồi dưỡng, lực lượng càng lúc càng lớn, kéo cung không có vấn đề. Sau một tiếng kết thúc, bơi đi bờ biển phòng nhỏ. Là trống không, lần trước nhìn thấy mấy cái tiểu hài không có tại. Phan Ngũ vốn định dùng tiền thuê mấy cái tiểu hài hỗ trợ cắt thuốc mài thuốc, nhưng bọn hắn không tại, đành phải vội vàng nhìn qua một lần, lại đi tiền viện nghỉ ngơi một lát, từ đường biển về học viện tiểu viện. May mắn trở về kịp thời, Dạ Phong lại mang đến hai bình đan dược, nói lao sư nói, đây là cuối cùng một nhóm đồ vật, không còn khác. Phan Ngũ ngỏ ý cảm ơn. Dạ Phong đem sau lưng cái túi phóng tới trên mặt đất, Mai viện trưởng làm cho người mũi tên. Phan Ngũ giải khai cái túi, bên trong là 13 con trắng loãng cốt tiễn. Dạ Phong còn nói, Mai viện trưởng nói hắn thực lực trước mắt liền có thể chế tác như thế điểm, nhiều vật liệu đều đã lãng phí hết. Phan Ngũ nói không có việc gì, còn nói tạ ơn. 13 chi cốt tiễn vậy mà không có một chi giống nhau, dài ngắn không giống nhau, thậm chí hình dạng cũng không một. Dạ Phong nói bổ sung, Mai viện trưởng nói tốt mũi tên phải phối tốt cùng, tìm tới vật liệu có thể tìm hắn. Phan Ngũ nhất định phải đáp phải. Dạ Phong đứng không nhúc nhích. Phan Ngũ hỏi, có chuyện. Dạ Phong nói, ngươi cùng Lưu Tam Nhi có thủ. Phan Ngũ cười hạ, toàn thế giới đều biết. Dạ Phong nói, ta vừa biết đến, Lưu Tam Nhi cùng thành chủ quan hệ không tệ. Phan Ngũ nói, không có sự tình, không muốn nghe tin đồn. Như thế nào là tin đồn? Rất nhiều người trông thấy viện trưởng cùng thành chủ tới gặp ngươi, có phải hay không nói cùng Lưu Tam Nhi sự tình? Phan Ngũ hỏi, làm sao ngươi biết? Rất nhiều người đều biết. Dạ Phong vừa nói dứt lời, Tiết Vĩnh Nhất tới, gặp mặt câu nói đầu tiên là, có muốn hay không ta giúp ngươi? Phan Ngũ hỏi giúp cái gì? Tiết Vĩnh Nhất nói, giết Lưu Tam Nhi. Phan Ngũ hỏi, ngươi không biết Lưu Tam Nhi cùng thành chủ có quan hệ? Tiết Vĩnh Nhất nói, có trái chứng quan hệ, ngươi gặp qua cái kia thành chủ sẽ có như thế không đáng tin cậy thân thích. Phan Ngũ nói, ngươi không thể xem bề ngoài. Tiết Vĩnh Nhất tiếp câu kế, nước biển không thể bầu múc. Phan Ngũ bất đắc dĩ cúi đầu. Gặp hắn không nói lời nào, Tiết Vĩnh Nhất trầm mặc một lát nói, ta nghĩ mời ngươi uống rượu. Dạ Phong xen vào nói, các ngươi nói, ta đi trước. Phan Ngũ đưa nàng ra ngoài, hỏi lại Tiết Vĩnh Nhất vì cái gì mời uống rượu. Tiết Vĩnh Nhất nói, ta muốn đi làm lính, tháng sau đi. Tham gia quân ngũ. Phan Ngũ nói, ngươi có phải hay không điên rồi? Tiết Vĩnh Nhất nói, ta nghĩ minh bạch, muốn thắng nổi ngươi, bình thường phương pháp tu hành khẳng định không được, ta muốn tham gia quân ngũ, ta muốn đi luyện ngục quan tham gia quân ngũ. Phan Ngũ sửng sốt một chút, luyện ngục quan. Còn có thể trở về này. Tiết Vĩnh Nhất nói, nếu như không thể vượt qua ngươi, trở về không trở lại lại có ý nghĩa gì? Phan Ngũ nói, ngươi là ngớ ngẩn này. Ngươi là ngớ ngẩn này. Ngươi là ngớ ngẩn này. Tiết Vĩnh Nhất nói, dù sao ta quyết định, hôm nay là đến cùng ngươi cáo biệt. Phan Ngũ hỏi, Dương Miểu đâu? Người nhà ngươi đâu? Tiết Vĩnh Nhất nói, người nhà của ta không có vấn đề. Còn Dương Miểu, nàng sẽ đứng tại ta bên này. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, tốt ta, đi cái nào uống rượu? Ký túc xá. Tiết Vĩnh Nhất xoay người lại. Phan Ngũ trở lại nhìn xem, ném ra mấy khỏa đan dược đút cho hai con ngựa, lại vào nhà bên trong cầm bình thuốc đi ra ngoài. Trở về mới vào tiết học ký túc xá, trên mặt đất bày biện rất nhiều đồ ăn, cửa ra vào ngồi La Tiểu La. Phan Ngũ hỏi, hai người các ngươi tốt như vậy? Tiết Vĩnh Nhất nói, đây chính là cái vô lại, ỷ lại vào ta không có cách nào. La Tiểu La nói, là ngươi mời ta có được hay không? Tiết Vĩnh Nhất nói, ngồi xuống đi, đều nhàm chán. Ba người riêng phần mình ngồi xuống, Tiết Vĩnh Nhất nâng chén nói, ta phải đi, cảm ơn các ngươi hai đưa ta. La Tiểu La nghi vấn hỏi, đi đâu? Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, liều thuốc. 50 liều thuốc. Luyện ngục quan. Tần Vương triều nhất tây cửa ải, quan ngoại ba phân cảnh sắc, mặt phía bắc thảo nguyên vô biên, mặt phía nam sơn quần lâm lập, thẳng hướng tây đi là liên miên sa mạc. Vốn là cảnh sắc vô hạn mỹ lệ địa phương, bởi vì ba phương hướng đều có cường địch, trở thành bốn trận chiến chi địa. Luyện ngục quan cũng không phải là đơn giản một cửa ải, là một toàn bộ liên hoàn cửa ải, bắc ba nam hai tây năm, tổng cộng có 10 quan. Tăng thêm phong thủ mặt phía nam thái quốc một cửa ải, đông bắc phương hướng Khương Vương triều hai đạo quan ải, luyện ngục quan tổng cộng có 13 tòa biên quan. Lấy nhất quốc chi lực, đơn tại phía tây liền muốn đối mặt năm nước cường địch, chiến sự có bao nhiêu hung hiểm liền không nói. Quân bộ có như vậy câu nói, có thể tại luyện ngục quan tham gia quân ngũ 3 năm còn không chết, tu vi tối thiểu thăng lên 2 cấp. Nơi này quá kinh khủng, lại cứ vứt bỏ không được, đừng bảo là tránh ra 13 đạo cửa ải, cho dù là có một đường bị phá, đại đô liền muốn chính diện nên địch. Cái này 13 đạo xem xét liền là đại đô, Tần Vương triều quốc đô vị trí. Cùng phía tây so sánh, phía đông cương thổ rất là yên vui. Đây là chuyện không có cách nào, Tần Vương triều lấy đại đô lập quốc, sau khi lập quốc hăm hở tiến lên khai thác, cuối cùng có được thiên hạ 9 châu 13 tỉnh chi địa. Phần lớn là căn bản, vô luận như thế nào không thể bỏ qua. Có thể nói như vậy, không có đại đô, 9 châu 13 tỉnh liền sẽ toàn bộ trở thành hư ảo. 13 đạo biên quan giữ vững Tần triều môn hộ, tối cao tướng lĩnh là Trấn Tây đại nguyên soái, cũng là thiên hạ hôm nay ngũ đại quân thần một trong liều thuốc. Ngũ đại quân thần, Tần chiếm thứ hai, ngũ đại chiến thần, Tần chiếm thứ hai, bốn vị này bất thế tồn tại, phân thủ các nơi mới có thể bảo vệ đại Tần vạn dặm đất màu mỡ. Hiện tại, Tiết Vĩnh Nhất muốn đi luyện ngục quan tham gia quân ngũ. La Tiểu La sau khi nghe được trực tiếp ngây người. Suy nghĩ kỹ một hồi lại một hồi, đông nhiên đứng dậy không người bái thật sâu, ta xác định bản thân không bằng ngươi. Tiết Vĩnh Nhất cau mày nói, ngươi có thể hay không không như cái bệnh tâm thần đồng dạng. La Tiểu La nói, đường đường một cái công tử ca lại muốn đi luyện ngục quan chém giết, ta không bằng ngươi, cho dù đem tương lai nghĩ lại ưu ám, cũng không có nghĩ qua đi luyện ngục quan tham gia quân ngũ. Phan Ngũ nói, luyện ngục thập tam quan cũng nên có người thủ quan. Tiết Vĩnh Nhất nhàn nhạt nói ra hai chữ, tù phạm. Đây là đại Tần hướng công khai bí mật, 5 năm trở lên tù phạm toàn bộ mang đến luyện ngục quan, lại có các nơi mua được chiến nô, tù phạm, toàn bộ lấy ra phong phú luyện ngục quan. Triều đình cũng coi như công chính, ấn chiến tích tính thời gian chịu phạt, giết một người giảm 1 năm, chờ thời gian chịu phạt toàn bộ triệt tiêu, bắt đầu từ số không tích lũy chiến công. Từng có rất nhiều tử hình phạm nhân ở chỗ này giành lấy cuộc sống mới, đương nhiên là có càng nhiều người hy sinh tắc thành cho bọn hắn. Cùng luyện ngục thập tam quan so sánh, cái gọi là triều đình tỷ võ đúng là trò đùa. Địa phương khác có lẽ sẽ có bảo tàng, sẽ có kỳ ngộ, luyện ngục quan không có, chỉ có chém giết, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là từ trên người địch nhân được cái gì. Cũng may thủ thành có thể dễ dàng như vậy một ít. Còn sống có rất nhiều bất đắc dĩ, cho dù là nhất quốc chi quân, đại tần đệ nhất cao thủ Tần Quan Trung cũng là cầm luyện ngục quan không có biện pháp, bởi vì đánh không đi ra. Ở mảnh này thổ địa bên trên, luyện ngục thập tam quan là thích nghi nhất phòng thủ địa phương. Đóng cửa đóng chặt, có thể bảo vệ đại Tần quốc thổ. Đại đô võ viện vì cái gì mạnh như vậy, không chỉ có là bởi vì xây ở quốc đô, càng là bởi vì luyện ngục quan. Hàng năm đều có đông đảo ưu tú tu sinh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi biên quan thủ thành. Đại đô võ viện là tu sinh nhiều nhất học viện, là chiến tử nhân số cao nhất học viện, cũng là chiến công nhiều nhất học viện, càng là tu vi cao nhất học viện. Chỉ cần ra được đại đô thành hướng tây 60 dặm, liền là một tòa liền một tòa luyện ngục biên quan. La Tiểu La cúi đầu sau không hề ngồi xuống, cầm lấy bình rượu một ngụm xử lý, vung xuống cái bình nói, ngươi đi trước, ta sẽ đi theo ngươi. Tiết Vĩnh Nhất cười hạ, ngươi đến liền là chịu chết. Nói chuyện từ trong ngực lấy ra hai bình nhỏ thuốc, thuốc trị thương cùng thuốc bổ. La Tiểu La không tiếp, không cần. Tiết Vĩnh Nhất nói, muốn mạng sống, muốn tu hành xuống dưới, liền cầm lấy. Ném đi qua cái bình. La Tiểu La hoảng thủ hoảng cước tiếp được, luôn miệng nói tạ. Tiết Vĩnh Nhất nói, uống đi, có lẽ không cần đến bao lâu liền có thể gặp mặt, ta dự định đi lịch luyện 2 năm trở lại đánh bại ngươi. Nhìn xem Tiết Vĩnh Nhất đống nhiên chuyển qua mặt, Phan Ngũ lắc đầu, vung xuống bản thân kia bình đang ăn dược, chỉ có thuốc trị thương, so ngươi tốt. Ngươi biết cái gì liền so với ta tốt. Tiết Vĩnh Nhất không vui. Phan Ngũ không có đáp lời. Tiết Vĩnh Nhất mở bình nhìn, trước sửng sốt một chút, đi theo nhìn Phan Ngũ liếc mắt, lại nhìn về đang ăn dược. Coi trọng một hồi lâu, đắp kín cái nắp phóng tới Phan Ngũ trước mặt, có chút quý giá. Phan Ngũ nói, thi đấu cấp tỉnh thứ nhất liền chỗ tốt này, được không, đưa ngươi. Hắn nói trắng ra đến, Tiết Vĩnh Nhất tưởng rằng có người đưa tặng, suy nghĩ một chút nói, ngươi cần gì? Ta tận lực đi làm. Phan Ngũ cười hạ, còn sống trở về đi. Tiết Vĩnh Nhất suy nghĩ một chút, bình thuốc này coi như ta mượn ngươi, nếu như ta có thể còn sống trở về. La Tiểu La cùng Phan Ngũ đồng thời đánh gây hắn. nhất định có thể. Tiết Vĩnh Nhất ừ một tiếng, nâng chén nói, uống rượu. Buổi tối đó, Phan Ngũ uống nhiều quá. Hắn mặc dù đối Tiết Vĩnh Nhất không cảm giác, có thể cái này không cảm giác người luôn có thể làm ra để hắn cảm động sự tình. Thì như tiễn hắn đồ vật, thì như đi luyện ngục quan. Uống đến sau nửa đêm, Tiết Vĩnh Nhất cùng La Tiểu La trong phòng đi ngủ, Phan Ngũ nhảy ra cửa sổ, bỏ đi quần áo, trần trụi thân thể nằm ở trong nước biển. Hắn cũng đang ngủ, có thể nước biển là lưu động, trở lại mở to mắt đã không biết phiêu đi nơi nào. Phan Ngũ có chút buồn bực, rượu có thể hỏng việc quả nhiên quả thật. Vấn đề là lại không mặc quần áo. Nhìn hai bên một chút, còn tốt, vài mét bên ngoài liền là bờ biển, chỉ là không biết ở nơi nào. Bởi vậy có thể thấy được, không mặc quần áo đi ngủ là kiện chuyện rất nguy hiểm. Chậm rãi đi lên bờ, sáng sớm không có người. Mặc dù là có thể tạm thời thả lỏng, nhưng cũng là không có người hỏi đường. Đi trước một ít hướng hai bên nhìn, đoán A đoán cũng không biết nên đi bên nào đi. Đang do dự, phía trước trên đường đống nhiên chạy tới một đống thịt trắng. Tốc độ rất nhanh, nhìn kỹ, thế mà cũng là không mặc quần áo nam nhân. Nam nhân kia chạy rất chân thành, giống như có người đang đuổi giết đồng dạng, hơn 100 mét khoảng cách chớp mắt liền tới. Chẳng qua đi theo ngơ ngẩn, nhìn kỹ Phan Ngũ liếc mắt, rỗi ra cái ngón tay cái khoa tay một chút, thân ảnh như điện, vèo hướng về phía trước tiến lên. Phan Ngũ còn sững sờ đâu, từ nam nhân chạy tới phương hướng đuổi tới hai đầu hát tuyến, tốc độ càng là nhanh đến dọa người. Hiển nhiên coi hắn là thành mục tiêu, xông lại liền là một ngụm. Phan Ngũ đang xem náo nhiệt, đột nhiên cảm giác nguy hiểm tới gần, đập mạnh lên xoay người chạy. Vừa chạy vừa hô, không phải ta. Tiểu tặc. Nơi xa hô to một tiếng, có người từ không trung bay tới. Phiên muộn cái ngày, uống rượu thật sự là hỏng việc. May mắn ngay tại biển cả bên cạnh, mấy bước xông vào biển cả, mãnh liệt hướng xuống lặn, lại không xuất hiện. Hai đầu hát tuyến là hai đầu lông đen chó, thân thể không lớn, nhưng là tốc độ cực nhanh. Người bay trên không là một chỉ to lớn bạch ưng lưng chim ưng ngồi cái mặc quần áo trắng thiếu nữ. Phan Ngũ đứng tại biển cả phía dưới lung tung suy nghĩ, vì sao lại có nam nhân thân thể trần truồng tại bờ biển chạy. Vẫn là cái tu giả. Như vậy, hắn là làm cái gì dẫn tới điểu nhân truy sát. Nghĩ lên một hồi lâu, xem chừng điểu nhân cần phải đi, vừa định ngoi lên trên mặt nước, một cái rùa lớn im ắng lướt qua đến, vậy mà há mồm cắn hắn. Phan Ngũ không muốn cùng đại ô quy so đo, lách mình bơi ra, có thể tên kia truy bơi tới. Thế giới này đã điên rồi. Bất đắc dĩ Phan Ngũ tùy tiện tuyển cái phương hướng bơi đi, nổi lên mặt nước, liền thấy vừa rồi cởi chuồng nam nhân hướng trong biển rộng chạy. Phan Ngũ giật mình, người này có bị bệnh không? Nhìn tuổi chừng chừng 50 tuổi, thân thể cũng không tệ, một thân trắng thịt không có thịt thừa, chẳng qua tại sao phải nhảy xuống biển. Vừa nghĩ như vậy một chút, nam nhân kia lại nhìn đến Phan Ngũ, lúc này quay người hô to, tại cái này, là hắn không phải ta. Vượt qua nam nhân kia nhìn về phía trước, ông trời ơi, trên bờ có 4 cái lao hổ, 2 cái sư tử, còn có một đống lớn vừa rồi như thế cho con. Tại một đống động vật ở giữa đứng cái quần áo trắng thiếu nữ, hai tay chính thức dương cung cài tên. Phan Ngũ lập tức rụt đầu vào nước, chợt phát hiện sau lưng có thật nhiều con mắt. Quay người nhìn, ông trời ơi, lại là 10 mấy đầu cá sấu cùng 4 cái đại ô quy. Phan Ngũ rất phiền muộn, cá sấu không phải sinh hoạt ở bên trong lục địa khu này. Đều là chuẩn bị làm thủy thủ ra biển sao thế. Đám người kia cũng mặc kệ Phan Ngũ đang suy nghĩ gì, mở ra miệng rộng liền cắn. Phan Ngũ đương nhiên là chạy trốn, tại chạy trốn lúc lần nữa tổng kết kia 2 đầu kinh nghiệm giáo dục, 1, uống rượu hỏng việc, 2, đi ngủ muốn mặc quần áo. Vừa định chìm tới đáy lần trốn, đông nhiên cảm giác thân thể bị thứ gì cuốn lấy, trong lòng cả kinh, làm sao xui xẻo như vậy. Một lát sau, một cỗ đại lực túm hắn ra biển, sau đó một lần nữa nện vào trong nước. Trước người vài mét ngoại chạm lấy cái kia cởi chuồng đại thúc, sao thế? Muốn tự sát ta? Không biết bơi sao thế? Chờ một lần nữa đứng tại trong nước, mới phát hiện bên hông quấn lấy 2 đạo ngón cái rộng trong suốt dây thừng mang bên kia tại cởi chuồng đại thúc thu bên trong. Phan Ngũ thật buồn bực, đại thúc, ngươi làm gì a? Ngươi rơi xuống nước, ta cứu ngươi tính mệnh a. Vừa nói xong câu đó, đại thúc đống nhiên vào trong nước. Cùng lúc đó, một đạo bóng trắng từ hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương bay qua. Phan Ngũ thấy rõ ràng, đây không phải là điểu nhân, căn bản chính là chim, một cái to lớn vô cùng bạch ưng. Rất đẹp trai a, cái này nếu là làm một cái. Còn chưa nghĩ ra mộng đẹp, cảm giác cái mông đau xót. Trong nháy mắt nhớ tới đáy biển đống kia rất không hữu hảo đồng bạn. Mãnh liệt đi lên vọt tới, một cái đại ô quy bị mang ra mặt nước, chẳng qua ngã từ trên ngựa, cùng đại ô quy cùng một chỗ té xuống còn có Phan Ngũ trên mông một mảnh da thịt. Phan Ngũ muốn chạy trốn, có thể bị 2 đạo phá dây thừng cuốn lấy, là không giải được cũng kiếm không ngừng. Sau đó nhớ tới sự kiện, cởi chuồng đại thúc không mặc quần áo, dây thừng là từ đầu biến đến ra. Bạch ưng bay qua, đại thúc lại nổi lên mặt nước, a, ta chảy máu, ta chảy máu, nha, đau chết. Nhìn xem ra hỏa hô to hay gọi, Phan Ngũ cả giận nói, ngậm miệng. Đó là của ta máu. Nói chuyện nhớ tới sự kiện, cá sấu rùa đen vì sao chỉ cắn ta không cắn hắn. Nghe được Phan Ngũ hô to, đại thúc vội vàng nhìn thân thể của mình, sau đó liền cao hứng, ha ha, không có việc gì không có việc gì, không có việc gì thật tốt. Phan Ngũ muốn chọc giận chết rồi, cái gì là thai bay vạ gió. Hô to, lấy ra dây thừng. A cởi chuồng đại thúc vung tay lắc một cái, Phan Ngũ giải nửa ngày không có giải khai dây thừng liền tiêu thất vô tung. Nhìn xem đáy biển đi lên hiện tơ máu, đại thúc ném qua đến một viên thuốc viên, ăn cái này, bọn chúng liền không cắn ngươi. Phan Ngũ dùng mình, đại thúc, viên thuốc này là từ đâu biến ra? Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 51, tề tề. 51 tề tề. Mắt thấy quanh người một đống lớn kinh khủng đồ chơi không ngừng công kích, trên trời còn có vài đầu lông trắng ưng. Phan Ngũ bên cạnh né tránh bên cạnh sông trên bờ nữ hải hô to, ta cái gì cũng không biết, không liên quan gì tới ta. Áo trắng nữ hải căn bản không tiếp lời, ba đánh cái búng tay, trên bờ bốn đầu lão hổ ngao xông vào biển cả. Phan Ngũ trợn cả mắt lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Sợ rùa đen, cá sấu cắn bất tử ta, phái lão hổ đến. Thời chuông đại thúc hô to một tiếng, chạy. Nhanh chân liền chạy. Sau đó Phan Ngũ liền thấy kỳ tích, tên kia vậy mà có thể đạp nước. Tốc độ cực nhanh, xoát xoát xoát vung lấy một thân trắng thịt hướng biển cả chỗ sâu chạy tới. Thiếu nữ áo trắng, đánh cái hô lên, một đầu màu trắng cự ưng trong nháy mắt bay đến trước người. Thiếu nữ thả người nhảy lên, cự ưng truy hướng về đại thúc. Bốn cái đại lão hổ rất hung, so phổ thông lão hổ cao hơn nửa người, may mắn không sợ trường thủy chiến. Phan Ngũ giống như quả cân đồng dạng mãnh liệt chìm xuống dưới, vứt bỏ lão hổ, nhưng còn có rùa đen cùng cá sấu. Cái này khiến hắn rất phiền muộn, rùa đen không phải vụng về sao? Mấy cái này làm sao hung mãnh như vậy nhanh như vậy? Trung trung điệp điệp rùa đen cùng cá sấu đại quân truy tại sau lưng, Phan Ngũ chơi mệnh chạy trốn, trong lòng tự nhủ trong biển rộng thật sự là không thể lợi, ta đều lợi hại như vậy, còn tổng bị đuổi giết. Chuyên tâm chạy trốn hơn 10 phút, chợt phát hiện đám kia hung vật không đuổi. Lại bơi ra chút khoảng cách quay đầu nhìn, đám người kia cuối cùng đã đi, không khỏi thở dài một hơi, một chuỗi bọt khí nhanh chóng nổi lên. Khi chúng nó trồi lên mặt biển, Phan Ngũ đi theo thò đầu ra. Xong đời, lại không biết ở đâu rồi. Vừa rồi thò đầu ra địa phương còn có bờ biển, hiện tại là đưa mắt một mảnh nước mênh mông. Nhân sinh, liền lại như thế tùy thời tùy chỗ tràn ngập kinh hỉ. Còn tốt ngày có ánh nắng, Phan Ngũ về phía tây bên cạnh bơi đi. Không lâu trông thấy đường ven biển, đang muốn ra tốc thời điểm, vừa rồi kia đại thúc từ nghiêng phía trước chạy tới, tại Phan Ngũ trước mặt dừng bước, nhẹ nhàng rơi vào trong nước. Chuyện của tôi. Nét. Phan Ngũ cũng dừng lại, nhìn xem cái này không mặc quần áo cổ quái đại thúc. Đại thúc nói, còn tốt người không chết. Phan Ngũ thực sự muốn hỏi, lão nhân gia ngài bình thường cứ như vậy cùng người chào hỏi. Đại thúc còn nói, nếu là bởi vì ta để ngươi chết ở chỗ này, ta sẽ ngượng ngùng. Hại chết ta, ngươi chính là cái không có ý tứ. Phan Ngũ giữ yên lặng. Đại thúc nhìn xem ngài, ngươi không có việc gì là được, ta đi. Phan Ngũ hô to, đợi chút nữa. Đi theo nói. Cái mông ta thương tính thế nào? Đại thúc nói, không phải cho ngươi thuốc. Ta dám ăn này. Phan Ngũ nói, trên người ngươi liền mảnh vải đều không có, từ chỗ nào cầm thuốc. Đại thúc suy nghĩ một chút, ngươi thật đúng là không kiến thức. Phan Ngũ sửng sốt, chẳng lẽ có trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ? Hoặc là dị độ không gian cái gì? Đại thúc duỗi ra hai cánh tay, thấy không? Cổ tay so người bình thường thô rất nhiều, cuốn lấy màu da băng cổ tay. Đại thúc nói, cái này thả vũ khí. Cái này thả đang ăn dược, đều là nhất định phải mang theo người. Nói lên hai cái băng cổ tay, đại thúc rất đắc ý, lộ ra cổ tay phải, có thể cầm đao, đặc biệt rắn chắc, ngươi có muốn hay không? Phan Ngũ có chút do dự, ngươi muốn cho ta. Đại thúc lắc đầu, không cho. Còn nói đi, nhảy ra mặt nước, xoát xoát xoát chạy đi. Đó là cái người nào? Phan Ngũ bất đắc dĩ hướng bên bờ bơi, thế nhưng là không đầy một lát, tên kia lại trở về, lơ lửng ở trong nước nói chuyện, kia cái gì, ngươi tên gì? Phan Ngũ không nói lời nào. Đại thúc cười hắc hắc một tiếng, hai ta làm giao dịch a. Phan Ngũ vẫn là không nói lời nào. Đại thúc biến sắc, ngươi là một cấp tu vi, ta là bốn cấp tu vi, ngươi nói hai ta ai lợi hại. Mềm không được liền uy hiếp. Phan Ngũ thở dài, ngươi lợi hại. Ừm, có thể giao dịch a. Đại thúc lại hỏi. Phan Ngũ bất đắc dĩ gật đầu. Đại thúc nói, ngươi dẫn ta rời đi nơi này, ta thiếu ân tình của ngươi. Phan Ngũ hoàn toàn không thể tin được. Còn có so cái này càng vô sỉ giao dịch này. Đại thúc nói, hai ta hiện tại là một sợi dây bên trên châu chấu. Giống như không thể nói như vậy. Dù sao là chiến hữu, Ân, hai ta là chiến hữu, muốn cùng một chỗ thoát đi cái này nguy hiểm địa phương. Phan Ngũ hỏi, đây là đâu? Đại thúc run lên, ngươi không biết. Phan Ngũ nói, ta sao có thể biết? Ngươi không biết tại nơi này cởi chuồng đi dạo. A, ngươi là dâm tặc, lang thang dâm tặc, chạy loạn khắp nơi làm án. Phan Ngũ bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không mặc quần áo. Còn nói, ngươi gặp qua cái kia dâm tặc cởi chuồng đầy đường chạy. Đại thúc nói, ta cùng ngươi tình huống không đồng dạng. Hả? Lại nói một nửa lọt vào trong trầm tư. Phan Ngũ xem hắn, lại hướng bên bờ bơi đi, đại thúc vội vàng ngăn lại, chớ đi. Phan Ngũ hỏi làm gì? Đại thúc nói, bọn họ tại kia mặt. Phan Ngũ gật gật đầu, cá sấu đi tìm ngươi rồi. Đại thúc chưa có trở về câu nói này, nghĩ lên một hồi lâu hỏi, ngươi ở trong biển có thể kiên trì bao lâu? Phan Ngũ hỏi có ý tứ gì? Đại thúc nói, mặt này không thể quay về, chẳng những mặt này, duyên hải 30 dặm tất cả đều là nàng nuôi đồ vật, trong nước có cá sấu, rùa lớn, trên trời có ưng có chim, nhất định phải hướng trong biển rộng chạy, lách qua nơi này mới được. Phan Ngũ hỏi có ý tứ gì? Đại thúc cười hạ, ta không phải muốn cứu ngươi, là ngươi thân thể trần truồng, chỉ cần khẽ rửa gần bên bờ khẳng định không may. Phan Ngũ nói, ta hiện tại liền rất không may. Đại thúc nói, bất kể nói thế nào, ngươi là gặp được ta mới bày ra chuyện này, giao dịch cũng không cần, ngươi muốn là không sợ chết liền theo ta đi. Nói chuyện quay đầu nhìn sang, chìm xuống. A, Phan Ngũ không có minh bạch. Đại thúc nói, luyện qua nín hơi không có. 10 phút đồng hồ. Nói dứt lời trầm xuống mặt biển. Phan Ngũ quay đầu nhìn, trên trời cái gì đồ chơi không có a? Nghĩ nghĩ, theo đại thúc chìm vào trong nước. Không lâu, trên bầu trời nhanh chóng bay tới hai cái hắc ưng, không thể nhìn thấy nước biển chỗ sâu hai cái người sống, thoáng qua bay lượn một hồi, bay đi địa phương khác. Dưới nước mặt, đại thúc dắt lấy hắn hướng trong biển sâu bơi, Phan Ngũ ngẫm lại lời hắn nói, tốt ta, vậy liền đi theo ngươi. Đại thúc vẫn là rất thần kỳ, dưới đáy nước lặn xuống đi 8 phút mới lên phủ, mà lại là một bộ nhẹ nhõm trạng thái. Hai người tuần tự nổi lên mặt nước, đại thúc dò xét Phan Ngũ, không tệ a, khen ngợi hắn rất có thể nín hơi. Phan Ngũ hỏi, chúng ta đi đâu? Đại thúc nói, tính ngươi vận khí tốt, lần này là ta liên lụy ngươi, thiếu ân tình của ngươi. Phan Ngũ có chút không thể tin được, ngươi thay đổi thế nào? Đại thúc nói, có cái gì biến không đổi, đi thôi. Hướng biển cả chỗ sâu bơi đi. Đại thúc xác thực lợi hại, bơi lên đặc biệt nhanh, lúc bắt đầu đợi còn lo lắng Phan Ngũ theo không kịp. Khi nhìn đến Phan Ngũ nhẹ nhõm biểu hiện về sau, dần dần tăng thêm tốc độ. Đây là muốn rời xa đường ven biển A, trọn vẹn bơi hơn 2 giờ mới chuyển đi về phía Nam Phương. Đại thúc vì Phan Ngũ cân nhắc, đem tốc độ bảo trì tại một cái trạng thái về sau, không tiếp tục tăng thêm tốc độ. Vì đuổi đường đi tịch mịch, đại thúc bắt đầu nói cố sự. Chuyện xưa của hắn rất đặc sắc, cơ bản cũng là tất cả nam nhân bình thường ngộng tưởng sinh hoạt, có tiền có nữ nhân, lưu luyến bùi hoa, lưu luyến bùi hoa lại lưu luyến bùi hoa. Phan Ngũ nghe một hồi lâu, chợt nghe cái tên quen thuộc. Đại thúc nói, còn chưa nói danh tự đâu, nhớ cho kỹ, ta có thể là Đại Tần Vương Triều thứ nhất lưu nhân, họ Phan tên Vô Vọng. Phan Ngũ lập tức nhớ lại phủ thành phố xá bên trong hai cái đại thiết cự nhân, hỏi, ngươi là luyện khí sư? Sai. Phan Vô Vọng lớn tiếng nói, ta là trên thế giới kiệt xuất nhất luyện khí đại sư. Phan Ngũ ử một tiếng. Phan Vô Vọng còn nói, sự tình lần này là bị ta liên lụy bên trên, ta có thể để giúp ngươi luyện chế. Áo giáp. Chuẩn bị cho ngươi một bộ tứ phẩm áo giáp có được hay không? Tứ phẩm. Có phải hay không liền là 4 cấp chiến giáp? Phan Ngũ nói, ta có, cấp 6 còn tạm được. Ngươi tại sao không đi đoạt? Phan Vô Vọng lớn tiếng nói. Nhìn hai người này nhiều nhàn nhã, ra sức bơi lội còn có thể nói chuyện phiếm. Phan Ngũ nói, ngươi nói thiếu ta nhân tình, ta muốn cấp 6 chiến giáp, có cho hay không là ngươi sự tình, ta lại đánh không lại ngươi. Ta đi, ngươi là vô lại a. Phan Vô Vọng hô. Phan Ngũ nói, ngươi có thể không cho. Phan Vô Vọng nói, không cho liền không cho, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lửa. Phan Ngũ ử một tiếng, chuyên tâm bơi lội. Phan Vô Vọng kiên trì một hồi, nhịn không được còn nói, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ cấp 5 trang bị có được hay không? Ngươi thích gì vũ khí? Phan Ngũ không nói lời nào. Phan Vô Vọng nói, tiểu hỏa tử nên biết đủ, ngươi một cái nhất cấp tu vi tu sinh, xuyên cấp 6 áo giáp, là tìm đoạn này. Phan Ngũ vẫn là không nói lời nào. Phan Vô Vọng nói, cho ngươi 4 cấp binh khí đều là mang cho ngươi đến nguy hiểm, không nên làm như thế, huống chi là một bộ cấp 5 trang bị. Phan Ngũ suy nghĩ một chút hỏi, ngươi ra vật liệu. Phan Vô Vọng sửng sốt một chút, ngẫm lại nói ra, ngươi muốn là có vật liệu, ta có thể cho ngươi luyện chế cấp 7 trang bị. Phan Ngũ hử cười một tiếng, buồn cười ta chơi đâu. Cấp 7 trang bị, cấp 6 liền là siêu cấp, cấp 7 không phải thần cấp. Phan Vô Vọng nói, cái kia không cần ngươi quan tâm, chỉ cần có vật liệu. Phan Ngũ nói nói nhảm, thần cấp trang bị vật liệu. Đừng nói gặp, ta là nghe đều chưa từng nghe qua. Phan Vô Vọng nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Phan Ngũ nói, ta có thể không dám giống ngươi như vậy có tư tưởng, liền là cấp 6 trang bị, ta muốn cấp 6 áo giáp. Phan Vô Vọng cười nói, được à, cho vật liệu, ta cho ngươi luyện chế, 1 năm 2 năm 3 năm đều được, chỉ cần có vật liệu, đừng nói một bộ, ngươi có bao nhiêu vật liệu ta cho ngươi luyện chế bao nhiêu vũ khí. Cứ việc truyền thuyết trên đời còn có cấp 7, cấp 8 trang bị, có thể ít có người gặp. Cấp 6 cũng đã là đỉnh tiêm trang bị, 10 phần chân quý. Phan Ngũ cười lạnh nói, không muốn cho cứ việc nói thẳng, ta lại không hỏi ngươi muốn. Đi theo nói, ngươi cảm thấy ta một cái tiểu tu sinh, đi sao có thể tìm đến cấp 6 vật liệu. Phan Vô Vọng bị lời nói này ở, nghĩ đi nghĩ lại, cấp 6 khẳng định không được, ta cũng không có vật liệu. Sợ Phan Ngũ không tin, hắn còn nói thêm, ta biết thanh danh của mình không tốt lắm, có tiền toàn bộ đưa đi ký viện, nhưng ta là thật rất nghèo, ngươi biết ta vì cái gì không có quần áo. Phan Ngũ nói không biết. Phan Vô Vọng cười hắc hắc bên trên một tiếng, quần áo cầm lấy đi gán nợ. Phan Ngũ nghi vấn hỏi, gán nợ? Vậy tại sao có người truy sát ngươi? Phan Vô Vọng nói, ngươi biết truy sát ta người là ai không? Phan Ngũ đương nhiên là không biết. Phan Vô Vọng thở dài nói, kia là Tề Tề. Nghe ngữ khí tựa như là rất nổi danh rất châu lưu nhân, đáng tiếc Phan Ngũ hoàn toàn không hiểu rõ, hỏi Tề Tề là ai? Phan Vô Vọng đống nhiên cười, ngươi thật sự là tu sinh này. Chưa từng nghe qua Tề Tề danh tự. Phan Ngũ hỏi tại sao muốn biết tên của nàng. Phan Vô Vọng lại cười một chút mới nói, nàng là đại tần triều số lượng không nhiều công nhận tu hành thiên tài, 10 tuổi lúc tự thân đột phá tu thành nhất cấp tu vi, sau đó một năm thăng một cấp, nhẹ nhõm lên tới cấp 5 tu vi, tất cả mọi người nói nàng lúc nào cũng có thể đột phá đến cấp 6, một người như vậy, không có ngự thú hỗ trợ đều đánh không lại, huống chi còn có một đống lớn xuất sinh. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 52, Đinh Long phụ thân. 52 Đinh Long phụ thân. Phan Ngũ nói, ngươi thật lợi hại, liền khủng bố như vậy cao thủ cũng có thể được tội. Phan Vô Vọng rất phiền muộn, lão đệ, ngươi là thật không biết ta, nha đầu kia liền là người điên. Phan Ngũ nói, ta khẳng định không biết. Phan Vô Vọng thở dài, bắt đầu nói chuyện đã xảy ra. Phan lão người ta tại kỹ viện khoái hoạt, không cẩn thận thiếu rất nhiều phong lưu nợ, lớn nhất một bút, vậy mà để phong trần nữ tử mang thai. Đây quả thực là phong lưu khoái hoạt giới sỉ nhục. Càng lớn sỉ nhục là bị nhà kia thanh lâu lừa bịp. Đây là Phan Vô Vọng thuyết pháp, mơ hồ có chút hơi nước, nhưng mang thai cùng đòi tiền khẳng định là chuyện thật. Phan Vô Vọng không quan tâm tiền, cứ việc bị thanh lâu lừa đến, nghĩ đến cô nhi quả mẫu muốn sinh hoạt, không thể không rời núi nhận việc. Luyện khí cần thời gian, thanh lâu không bằng lòng chờ, cũng không nguyện ý thả hắn đi, vạn nhất không trở lại làm sao bây giờ. Phan Vô Vọng đành phải vay tiền, bằng danh tiếng của hắn, tùy tiện há miệng đều là 5 chữ số lượng. Đem mượn tới tiền một phân thành hai, một bộ phận cho ký viện, một bộ phận khác vụng trộm cho mang thai. Phong lưu nợ xem như tạm thời trả hết, Phan Vô Vọng đi cho chủ nợ làm cu ly, nửa năm sau hồi phục tự do. Tính toán thời gian, xem chừng hài tử nên ra đời. Phan Vô Vọng lại trở về ký viện, kết quả phát hiện cái kia thu tiền mang thai lại còn tại vất vả cần cù làm việc. Phan Vô Vọng giấu cái tâm nhãn, dùng tiền mời người nghe ngóng tin tức, mới biết được hài tử đánh rớt. Đầu tiên hắn cũng không biết đứa bé kia đến cùng phải hay không hắn, đưa tiền cho là nhận không may, hoặc là phát thiện tâm. Không ngờ đúng là bị người triệt triệt để đùa nghịch lên một lần, đồng thời đe dọa vạn kim. Hắn là 4 cấp tu giả, đại lục nổi danh nhất luyện khí sư, có sự tình có thể chịu có thể nhận, có không thể, đây là dính đến mặt mũi chuyện lớn, Phan Vô Vọng đi kỹ viện đòi công đạo. Trên đời nào có nhiều như vậy công đạo có thể lấy. Ngay tại Phan Vô Vọng đại phát thần uy giận nện kỹ viện thời điểm, Tề Tề trùng hợp đi ngang qua. Đánh kỹ viện là khi dễ nữ nhân, vẫn là khi dễ đáng thương bán mình nữ tử. Tề Tề thân là nữ nhân, cũng không phải nhất định phải vì kỹ viện hơn, tối thiểu hỏi một chút chuyện đã xảy ra, nếu như không phải chuyện rất nghiêm trọng, nàng có thể lấy một cái nhân tình, hoặc là cho chút đền bù cái gì. Có thể Phan Vô Vọng tại dưới cơn thịnh nộ, đem tất cả ngăn trở người đều xem như đối thủ. Tề Tề là nghĩ khuyên can, không phải đánh nhau, không có làm phòng bị. Đến gần Phan Vô Vọng thời điểm vừa mở miệng nói dừng tay. Phan Vô Vọng vùng tay một bạt thai tắt tới, bột một tiếng 10 phần vang dội. Không đau, nhưng tiếng vang. Tê Tê bị đánh ngộng, đứng đầy một hồi mới phản ứng được. Không biết chết Phan Vô Vọng không biết đây là Tê Tê, còn chửi ầm lên để nàng xéo đi, nói vài câu lời khó nghe. Tê Tê chậm rãi kịp phản ứng, liền một chữ nói nhảm đều không có, trực tiếp động thủ. Phan Vô Vọng quần áo là trải qua đặc thù luyện chế nhuyễn giáp, cùng phổ thông quần áo đồng dạng. Hiện tại Tê Tê cũng là thịnh nộ. Sống lớn như vậy còn không có bị nam nhân đánh qua, xuất ra đao liền chặt. Phan Vô Vọng thế mới biết đánh người tu hành, có ý giải thích lại bận tâm mặt mũi, suy nghĩ đánh bại nữ tử này sẽ chậm chậm giải thích. Có thể 4 cấp tu vi cùng cấp 5 tu vi có thể so sánh này. Phan Vô Vọng bị tốt một trầu đánh cho tê người, lúc này lại nghĩ giải thích. Cũng không có cơ hội nói bảo. Không đầy một lát bị Tề Tề đánh bại, Tề Tề còn không có tra hỏi, kỵ viện những người kia chạy đến, ngàn người chỉ trỏ mắng Phan Vô Vọng là sát lang, lưu manh, cường đạo. Gặp rất nhiều người đều đang chỉ trích Phan Vô Vọng một người, Tề Tề lựa chọn tin tưởng đa số người. Tiếp lấy đa số người yêu cầu bồi thường, Phan Vô Vọng không nói lời nào, Tề Tề để cho người ta lục soát không Phan Vô Vọng tiền, thế nhưng là căn bản không đủ. Phan Vô Vọng đập quá hung, chẳng những đả thương người, còn hủy đi nửa tòa lâu. Tề Tề biết Phan Vô Vọng quần áo là bà bối, gặp gia hỏa này một bộ lưu manh dáng vẻ, liền nói cho kỹ viện lão bản trần tướng, thế là quần áo bị đào. Phan Vô Vọng nổi giận, thoát ta quần áo. Bởi vì thân thể bị chế, chỉ có thể mắt thấy mấy cái hôn đản bỏ đi y phục của hắn dạy. Tề Tề lúc này mới buông tay ra. Dựa theo Tề Tề nghĩ cách, hành hiệp trượng nghĩa vẫn là phải lớn tiếng răn dạy vài câu mới đúng. Đang muốn giao huấn lời nói đâu, Phan Vô Vọng đống nhiên một quyền đánh tới. Đánh không lại về đánh không lại, ngươi nhục nhã ta có thể là không được. Tề Tề sao có thể lần nữa trúng chiêu, khinh thân thối lui, ta buông tha ngươi một lần, không đại biểu sẽ còn buông tha ngươi. Phan Vô Vọng càng nổi giận hơn, đánh không đến ngươi. Lúc ấy tính tình đi lên, đâu còn quản kia rất nhiều chuyện, hai tay bắt lấy quần cuộc hướng xuống kéo một cái, lộ ra kia cán thần thương. Tề Tề cái nào gặp qua cái này. Dưới sự kinh hãi ngây người, Phan Vô Vọng nhân cơ hội này vọt mạnh tới, một tay chảo ngực một tay sờ mặt. Tề Tề do sợ, hốt hoảng lui lại, không cẩn thận ngã xuống, ngược lại là tránh thoát Phan Vô Vọng hai chảo. Có thể Phan Vô Vọng không có dẫn quần cục, hạ thể cứ như vậy lộ ra, để ngã trên mặt đất Tề Tề nhìn vừa vặn, trong nháy mắt lọt vào nổi giận trạng thái. Đâu còn quản Phan Vô Vọng có phải hay không mặc quần áo, lộ ra đao liền là chém mạnh. Phan Vô Vọng rốt cục tỉnh táo lại, mắt thấy Tề Tề biến thân nữ nhân điên, đao đao không rời yếu hại, căn bản là muốn giết người, vậy còn không chạy chờ cái gì. Hốt hoảng trong chạy trốn, quần cục rơi xuống, để trần thân thể chạy trốn. Tề Tề đã mặc kệ ra hỏa này có hay không mặc quần áo, dù sao là muốn giết chết cho hả giận. Nâng đao dồn sức. Một truy liền là một ngày, đem Phan Vô Vọng truy gọi là một cái thảm, hoàn toàn là ỷ vào kinh nghiệm mánh liệt trốn. Hắn trốn vui sướng, Tề Tề truy tuyệt không từ bỏ. Tề Tề tại sao là đông đảo cao thủ thừa nhận thiên tài? Bởi vì đúng là thiên tài. Nàng chẳng những là thân thể cường hãn, tu hành cực nhanh, còn hiểu thú ngữ, từ nhỏ liền có thể cùng đủ loại mánh liệt chạy. 5 tuổi bái sư Ngự Thú Tông, Ngự Thú Tông tông chủ tự mình thu làm môn đồ, chẳng những cung cấp đủ loại đan dược, thuốc bổ, còn làm một đống lớn ấu thú cho nàng. Nói cách khác, bất luận ưng vẫn là lão hổ vẫn là sư tử, đều là từ nhỏ cùng Tề Tề cùng nhau lớn lên. Tề Tề đến cùng nuôi có bao nhiêu ngự thú, thế giới này chỉ có hai người biết, một cái là Ngự Thú Tông tông chủ, một cái là chính nàng. Ngự Thú Tông am hiểu nhất không phải thuần dưỡng chiến thú, am hiểu nhất là kích phát chiến thú bản năng chiến đấu. Am hiểu nhất để tất cả manh thú mạnh lên. Ngắn ngủi trong 10 năm, Tề Tề nhanh chóng trưởng thành, chẳng những là bản thân biến thành cao thủ, càng là nuôi một đống lớn kinh khủng hung thú. Người khác thành danh có lẽ cần chiến đấu không ngừng thủ thắng mới có thể, Tề Tề không cần, 10 tuổi đột phá trúc cơ, bản thân liền là có tính chấn động tin tức. Đồng thời còn là ngự thú thiên tài, chăn nuôi số lớn chiến thú. Một đầu hiếu chiến thú có thể đỉnh mấy người, Tề Tề có được số lớn chiến thú, là nghị không ra danh đồ khó. Vô số trưởng bối cảnh cáo con em nhà mình, nhất định không thể đắc tội nàng. Phan Vô Vọng đắc tội nàng, chẳng những đắc tội, vẫn là cơ đáng ghê tởm nhất đồ vật tại tiểu cô nương xuất hiện trước mặt. Tiểu cô nương truy tung một ngày không đuổi kịp, sở dĩ không có mất dấu, bởi vì có lớn ưng đi theo. Nàng là tông môn tương lai hy vọng, ra sơn môn hành tẩu khẳng định mang theo đại lượng chiến thú, có lớn ưng đi theo, càng có hung thú truy địch, trên đường đi thậm chí không dùng tự mình động thủ, riêng là những này hung vật đủ để thu thập Phan Vô Vọng. Đáng thương Phan lớn luyện khí sư chỉ vì nhất thời xúc động đắc tội đến đông đủ Tề tiểu muội tử, quả thực là bị đuổi giết 4 ngày. Tề Tề chiến thú thực sự quá nhiều, truy Phan Vô Vọng không thời gian mặc quần áo, không có cách, đành phải hướng yên lặng địa phương chạy, bởi vậy gặp được Phan Ngũ. Phan Ngũ nghe được đều tốt cười, 4 ngày. Không ăn cơm. Ăn. Phan Vô Vọng nói, hướng giữa đường chạy, tìm rìa đường phồn hoa tiệm ăn, xông đi vào cầm ăn liền đi. Đi theo nói, không nói gạt ngươi. Ta liền thuận tiện loại kia sự tình đều là đang chạy trốn giải quyết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, không có chửi đít. Phan Vô Vọng nói, trước kia không có sát, chúng ta bây giờ không phải là trong nước này. Phan Ngũ trong mắt tốt huyền không có trường ra ngoài, may mắn không ăn người cho thuốc. Phan Vô Vọng nói, hai ta có thể gặp phải liền là duyên phận, nói đến lần này cần không phải ngươi hỗ trợ, ta ta còn thực sự không nhất định có thể chạy thoát. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, cấp 6 chiến giáp. Phan Vô Vọng nói, ngươi này người có phải bị bệnh hay không? 6 cái gì cấp 6? Phan Ngũ rất kiên trì, cấp 6, vũ khí cũng được. Lần này đến phiên Phan Vô Vọng không nói lời nào, chuyên tâm đi về phía nam bơi. Hai người bọn họ có cái điểm giống nhau, cũng không biết bơi đi chỗ nào, trọn vẹn bơi ra đi 50 dặm mới hướng tây đuổi. Phan Ngũ chẳng khác gì là ở trong biển dày vò dòng dã một ngày, lúc này sắc trời đem đen mới trở lại bên bờ. Vừa lên bờ tìm quần áo, phí thật là lớn sức lực trộm được hai kiện. Không có cách, hai người đều là nghèo sạch sẽ. Sau khi mặc quần áo vào, Phan Vô Vọng do dự, nói cho Phan Ngũ, ta sẽ giúp ngươi luyện một kiện cấp 5 binh khí. Phan Ngũ nói, ta cũng họ Phan, ta cũng gọi Phan Ngũ, đều là bản gia, cho cấp 6 đấy chứ. Phan Vô Vọng mặc kệ hắn nói cái gì, cấp 5 ta sẽ tự mình tìm vật liệu, cấp 6 muốn ngươi cung cấp, vẫn là vừa rồi nói như vậy, ngươi có bao nhiêu vật liệu ta liền luyện chế bao nhiêu thứ. Phan Ngũ nói, vậy cũng được, không trải qua phiền phức theo ta đi, ta sợ về sau tìm không thấy ngươi. Phan Vô Vọng không sao cả đi đâu, đáp ứng về sau, hai người là vừa đi vừa tìm đường. Không bao lâu sắc trời toàn bộ màu đen, đáng thương hai người không chỗ ăn giấc, chỉ có thể ở dã ngoại được thông qua một đêm. Hôm sau tiếp tục tìm, đi đến giữa trưa mới gặp được cái người biết chuyện, nói nơi này là Vọng Hải Châu, muốn hướng bắc đi đến hơn 200 dặm mới có thể tiến nhập Hải Lăng thành địa giới. Tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, Phan Ngũ nhiều lần cho Phan Vô Vọng quán thâu tư tưởng, cấp 6 vũ khí, cấp 6 vũ khí, cấp 6 vũ khí. Phan Vô Vọng rất cẩn thận, ngậm miệng. Quỷ mới biết cái kia con mụ điên có thể hay không đi tìm tới. Không có tìm tới, hai người đi đến một ngày, trời tối lúc rốt cục trở lại đệ tam học viện. Đem Phan Vô Vọng an trí tại bờ biển phòng nhỏ, Phan Vô Vọng ngược lại là không sao cả, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị vật liệu luyện khí. Phan Ngũ trở về học viện tiểu viện. Nghĩ nghĩ đi tìm Mai Nhận, hết thể hai chuyện, một cái là cá trình điện cùng thiết tuyến xà có hay không còn lại vật liệu luyện khí. Một cái là hỏi thăm cùng Phan Vô Vọng có quan hệ sự tình. Mai Nhận không có suy nghĩ nhiều, đại khái giải thích vài câu nói ra Phan Vô Vọng quá khứ. Dù sao liền là cổ quái thần kỳ cả đời, dựa theo bình thường tu giả niên kỷ tính toán, hắn hẳn là sống không lên bao lâu. Lại nói là thiết tuyến những tài liệu kia cơ hồ không có còn lại, nói chuyện thời điểm dùng điều tra ánh mắt nhìn Phan Ngũ, cái này tu sinh có phải là không tin tưởng ta phải không? Phan Ngũ đến giải thích ra, lập tức nói Phan Vô Vọng ở tại ngoài học viện mặt trong phòng nhỏ. Mai Nhận lập tức đứng dậy, dẫn ta đi gặp hắn. Phan Ngũ hỏi, trời chiều rồi, ngày mai đi có thể sao? Mai Nhận suy nghĩ kỹ một hồi nói có thể. Hắn là lo lắng Phan Vô Vọng sẽ chạy mất. Phan Ngũ cùng Mai viện trưởng cáo từ, lập tức về tiểu viện, không nghĩ tới Đinh Long phụ thân lại tới. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 53, Đinh Long. 53 Đinh Long. Cửa tiểu viện đứng đấy hai người, chẳng những là Đinh Long phụ thân đến, còn có đã từng đồng học, luôn luôn khi dễ hắn Đinh Long. Tại trước mặt phụ thân, Đinh Long lộ ra thành thật. Phan Ngũ vừa đi tới, Đinh Long lập tức cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện, thật xin lỗi. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ngươi cùng ta xin lỗi. Đinh Long đem đầu rủ xuống rất thấp, lặp lại một lần, thật xin lỗi. Đinh Long phụ thân nói tiếp, hai tử làm chuyện bậy liền muốn xin lỗi, cũng hẳn là bồi thường. Phan Ngũ nói, ngươi lần trước tới qua, cũng cho bồi thường. Ta là ta, nhi tử ta là nhi tử ta, hắn kém chút hại chết ngươi, nhất định phải tự mình xin lỗi. Đinh Long phụ thân nói, hai tử cố ý xin phép nghỉ trở về, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, hai tử còn phải hồi phủ trên thành học. Cái gọi là đến nhà xin lỗi, cầu là đối phương tha thứ sai lầm, cũng không phải đến đưa mạng. Mắt nhìn túi đầu Đinh Long, Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi thầm nghĩ xin lỗi. Ngươi là thật muốn xin lỗi. Đinh Long ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn mắt lão cha một bàn tay phiến hắn sau đầu, hỏi ngươi đâu. Đinh Long do dự một chút, thật sâu cúc một lớn cung, ta là thật tâm giải thích với ngươi. Trước kia không hiểu chuyện, ngươi đại nhân có đại lượng, có thể tha thứ ta sao? Phan Ngũ không có trả lời, tại cửa ra vào đứng đầy một hồi, cũng là nghĩ một hồi lâu. Hắn không hận Đinh Long sao? Hận. Cùng Đinh Long cùng nhau mỗi người đều hận. Cho tới bây giờ đều là 4, 5 người, thậm chí mười mấy người khi dễ một mình hắn. Lần một lần hai, một năm hai năm, không dứt. Trong túi vĩnh viễn sẽ không có tiền, đi ra ngoài vĩnh viễn rửa vào rìa đường đi, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Về nhà liền không bằng lòng ra tới. Đây hết thể đều là bái các ngươi ban tặng, hiện tại, ngươi để cho ta tha thứ ngươi. Một thời gian thật dài, Phan Ngũ đều là không nói gì. Đinh Long phụ thân biết hiện tại Phan Ngũ không thể so trước kia, hắn là thi đấu cấp tỉnh đệ nhất. Cái gì là thi đấu cấp tỉnh đệ nhất? Thi đấu cấp tỉnh thứ nhất liền là vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp tục sẽ là người bình thường, là quan lớn, là phú lại, là chiến tướng, bất luận là cái nào một loại đều là phổ thông bách tính không đắc tội nổi. Đinh Long phụ thân kể từ khi biết nhi tử thế mà đem thi đấu cấp thành hạng nhất ném vào biển cả kém chút chết đuối sau đó, phải cố gắng nghĩ đến bồi thường. Còn không có nghĩ ra biện pháp đâu, Phan Ngũ tại thi đấu cấp tỉnh lại cầm thứ nhất. Cho không ra tiền, chỉ có thể nhiều lần tới cửa xin lỗi, biểu thị thành tâm. Mắt thấy Phan Ngũ một hồi lâu không nói lời nào, Đinh Long phụ thân biết khó khăn, đây là lớn cỡ nào cừu hận a. Đinh Long đống nhiên mở miệng, ta biết bản thân trước kia đặc biệt quá phận, không dám cầu ngươi hoàn toàn tha thứ, ta sẽ một mực biết mình làm qua cái gì, ngươi bây giờ. Có thể đánh ta một trầu hạ giận, cho là ta trước kia làm sai sự tình lợi tức. Phan Ngũ lại nghĩ lên một hồi lâu, vậy liền đánh ngươi một trầu đi, cùng ta tới. Đi hướng sân huấn luyện. Tiết Vĩnh Nhất lại tại nơi này khổ hấn, bên cạnh là Dương Miểu cùng Đường Đường buổi tiếp. Tiết Vĩnh Nhất đã có được sinh viên năm 4 biến thái khuynh hướng, toàn thân buộc đầy phụ trọng, hướng về phía cây cột sắt tử hùng mãnh đập nện. Có phải hay không cảm thấy biện pháp này đần quá? Nhưng đây là tăng trưởng cơ bắp phương pháp nhanh nhất. Tuyệt đối đừng nói đần, đừng nói ngốc, đây chính là huấn luyện. Phan Ngũ cố ý tránh ra Tiết Vĩnh Nhất vị trí, đi hướng một bên khác, lại là trông thấy Mạc Hữu Hy một bên luyện quyền một bên liếc trộm Tiết Vĩnh Nhất. Nghĩ nghĩ đi qua nói, Tiết Vĩnh Nhất muốn làm binh, qua mấy ngày liền đi. Mạc Hữu Hy sửng sốt một chút, a. Dừng lại luyện quyền, mắt nhìn Phan Ngũ, nhìn nhìn lại Tiết Vĩnh Nhất, còn có cách đó không xa Dương Miểu. Đống nhiên thở dài một hơi, ta đi luyện khí. Chạy chậm rời đi. Phan Ngũ nhìn nhiều Dương Miểu liếc mắt, không biết nàng có biết hay không Tiết Vĩnh Nhất tham gia quân ngũ đâu. Đinh Long đi đến sau lưng dừng bước, ở chỗ này. Phan Ngũ nói, ta muốn đánh ngươi. Nói xong nhìn về phía Đinh Long phụ thân, trước khi động thủ muốn hỏi qua ý kiến của ngươi, nếu như ngươi không đồng ý, như vậy mời về. Lần trước ngươi cho ta tiền cũng xin mang trở về. Đinh Long phụ thân có chút do dự, không ai nguyện ý trông thấy con trai mình bị đánh, có thể Đinh Long phạm sai lầm trước đây. Hắn đang do dự, Đinh Long trước khi đi một bước lớn tiếng nói, ta làm sự tình ta phụ trách, ta nhận. Nói chuyện bỏ đi áo ngoài, lại bỏ đi sau lưng, ở trần đứng tại Phan Ngũ trước mặt. Phan Ngũ nhìn xem Đinh Long phụ thân không nói chuyện. Đinh Long phụ thân khẽ cắn môi, hiện tại bị đánh một trận dù sao cũng so về sau chịu khổ tới tốt lắm. Nhẫn tâm gật đầu. Phan Ngũ nói, Đinh Thúc, ngươi khả năng không biết phát sinh qua sự tình gì, ta giải thích một chút, bọn họ cùng một chỗ mười mấy người khi dễ chính ta, khi dễ mấy năm, có đôi khi sẽ nghĩ, ta đến cùng là địa phương nào làm sai, bọn họ vì cái gì không đi khi dễ người khác. Đương nhiên, có lẽ khi dễ qua ta không biết, nhưng bọn hắn một mực khi dễ ta, thẳng đến cha ta chết rồi, nhà ta không có, bọn họ còn khi dễ ta, con của ngươi một cái, còn có mặt khác bốn người mang ta mang lên tế đàn. Mặc kệ ta hô cái gì, cứ như vậy mang ta ném xuống. Nói đến đây, Phan Ngũ không nói. Chỉ cần là hải lăng người, người nào không biết tế đàn ở đâu. Người nào không biết bên dưới tế đàn mỉ là cái gì. Đinh Long phụ thân sắc mặt thay đổi, hắn chỉ biết mình nhà nhi tử đem Phan Ngũ ném vào trong biển, nhưng lại không biết là đặt lên tế đàn. Phan Ngũ nói, ta một mực không biết muốn làm sao đối mặt các ngươi, cái này các ngươi đặc biệt là các ngươi năm người, đặt lên tế đàn, là muốn giết người sao. Đi theo còn nói. Đương nhiên còn có người khác. Vừa nói vừa thoát áo ngoài, nhẹ nhõm đứng tại Đinh Long phía trước, ta cho phép ngươi hoàn thủ. Đinh Long nói không. Phan Ngũ nói, vậy ta bắt đầu. Tu viện sân huấn luyện vĩnh viễn có người huấn luyện, hôm nay xem như tương đối ít một ngày, có chừng 3-40 người. Phan Ngũ cùng Đinh Long đứng tại nơi hẻo lánh, cười khổ một tiếng, đi theo một quyền đánh ra, chính giữa Đinh Long ngực. Chỉ một quyền, Đinh Long tại chỗ phun ra một ngụm máu. Phan Ngũ lại là không ngừng, đi theo ngang đá một cước. Đinh Long bị đá bay. Bay lên cao cao, ba ngã xuống trên mặt đất, Đinh Long phụ thân đỏ ngầu cả mắt, vội vàng chạy tới nâng, Tiểu Long, Tiểu Long. Phan Ngũ chậm rãi đi tới, muốn tiếp tục sao? Còn muốn tiếp tục. Đinh Long phụ thân bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Phan Ngũ. Phan Ngũ thật giống như không nhìn thấy, bọn họ trước kia đánh ta chính là như vậy. Đinh Long phụ thân chừng một hồi lâu, lòng tràn đầy do dự, muốn ôm nhi tử trở về, cùng lắm thì liền là báo thủ, ngươi đến giết đi, giết người là phạm pháp. Có thể nghĩ đến bản thân không có bản lãnh gì, nghĩ đến nhi tử phạm sai lầm trước đây, nhất thời không biết làm sao bây giờ là tốt, ngốc ngồi xổm ở tại chỗ. Bọn họ mặt này động thủ, người khác sau khi thấy tự nhiên xuống lại tới, nhìn thấy trên mặt đất nằm cái thổ huyết tu sinh, Phan Ngũ lạnh lùng đứng ở một bên, đây là bị hắn đánh. Đinh Long thoáng chậm một hồi, chậm rãi đứng người lên, đối mặt Phan Ngũ nói, lại đến. Đinh Long phụ thân nghĩ khuyên, Đinh Long dùng sức đẩy hắn ra, xông Phan Ngũ quát tầm lên, lại đến. Phan Ngũ gãi gãi đầu, rõ ràng là bản thân thụ vô hạn ủy khuất, làm thế nào đông nhiên biến thành tuyệt thế đại ác nhân. Đinh Long lại một lần gào thét, lại đến. Phan Ngũ thở dài, từ trong ngực xuất ra đan bình, đổ ra viên thuốc trị thương giữ tại lòng bàn tay trái, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, lại là một cước đá bay Đinh Long, đồng thời đuổi theo, tại Đinh Long sau khi hạ xuống, hữu quyền chính chính nện ở trên đầu, Đinh Long bất tỉnh đi. Đinh Long phụ thân nhanh chóng chạy tới, ngươi làm sao, ngươi làm sao, đằng sau lời nói không nói ra, gấp gáp đi xem nhi tử. Phan Ngũ đi tới, chờ hắn tỉnh cho hắn ăn. Đưa tới đan dược, quay người rời đi. Tiết Vĩnh Nhất đỉnh lấy một thân phụ trọng chạy tới, cùng giảng sư đã nói phải giữ lại danh sách của ta, không muốn làm lính còn có thể trở về, ta còn là đệ tam học viện tu sinh. Phan Ngũ nói chúc mừng. Tiết Vĩnh Nhất nói, ta nhất định phải so ngươi lợi hại. Phan Ngũ cười hạ, ngươi lợi hại hơn ta. Vây tay từ biệt. Cái là đánh không hết, võ cũng là so không hết, mọi người sẽ không bởi vì ngươi là siêu cấp cao thủ liền không đi khiêu chiến ngươi, mạnh như ngũ đại chiến thần hàng năm cũng muốn thu được rất nhiều thư khiêu chiến. Cho nên tình huống bình thường, Phan Ngũ thà rằng nhận thua cũng không nguyện ý lãng phí thời gian chơi đùa lung tung. Trở về tiểu viện, Tiểu Tiểu Bạch lập tức dính tới. Tiểu Bạch từ đầu đến cuối lãnh đạo, đứng tại góc tường nhìn xem một chỗ cỏ khô ngẩn người. Phan Ngũ xuất ra kim nguyên đan cho hai hắn ăn, chờ lâu một hồi, đi lên lầu dạy vỏ thảo dược. Giống kim nguyên đan thứ đồ tốt này, khẳng định phải nhiều hơn luyện chế mới phải. Hôm sau trước kia, Mai Nhận xuất hiện tại cửa tiểu viện, Phan Ngũ vội vàng mang viện trưởng đại nhân đi gặp cái kia không đáng tin cậy Phan đại luyện khí sư. Phan Vô Vọng quả nhiên không đáng tin cậy, đang gạt tiểu hài tiền. Mấy cái kia danh xưng cho Phan Ngũ nhìn phòng tiểu gia hỏa sầu mi khổ kiểm ngồi tại Phan Vô Vọng đối diện, cũng là sầu mi khổ kiểm nhìn xem cái bàn ở giữa trong tô ba viên xúc sắc. Phan Vô Vọng cười tủm tỉm nói chuyện, có thể đánh phiếu nợ. Gặp Phan Ngũ mang cá nhân đi vào, Phan Vô Vọng thúc giục những đứa bé kia, mau đánh phiếu nợ. Phan Ngũ nói, nơi này không có bút. Phan Vô Vọng gãi gãi đầu, đúng vậy a, vậy lần sau. Có thể trốn được trước mắt tai nạn, còn quản lần trước lần sau. Những đứa trẻ giải tán lập tức. Mai Nhận từ phía sau đi tới, gặp qua Phan lão sư. Phan Vô Vọng cau mày nói, ta không thu qua đệ tử, đảm đương không nổi lão sư hai chữ. Phan Ngũ nói, đây là chúng ta đệ tam học viện Mai Nhận viện trưởng. Phan Vô Vọng nói, không có quan hệ gì với ta. Hỏi lại Phan Ngũ, có tiền không? Phan Ngũ hỏi, đòi tiền làm cái gì? Nói nhảm. Ăn cơm không cần tiền. Mua đồ không cần tiền. Ngươi nghĩ luyện khí, khí cụ vật liệu cái gì không cần tiền. Phan Vô Vọng nói, trước cho ta 1.000 kim, còn lại sau này hay nói. Còn lại. Phan Ngũ cười hạ, ta liền bắt đầu đều không có. Phan Vô Vọng nói, ngươi làm sao nghèo như vậy? Phan Ngũ chỉ mình cái mũi nói, thấy không? Đây là một chương tuổi trẻ mặt, đại biểu cho bắt đầu, cũng là đại biểu cho không có tiền. Phan Vô Vọng suy nghĩ một chút, vậy ta làm sao cho ngươi luyện khí? Phan Ngũ không nói, chỉ là nhìn xem hắn. Mai Nhận đống nhiên nói chuyện, ngươi muốn luyện chế thứ gì, ta ngược lại thật ra có một ít vật liệu. Đi theo còn nói, học viện có chút luyện khí khí cụ, nếu như Phan Đại Sư không chê, có thể thỏa thích sử dụng. Như vậy a? Phan Vô Vọng suy nghĩ một chút hỏi Mai Nhận, vậy ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Phan Ngũ nói, tranh thủ thời gian ngừng. Muốn cái gì tiền? Chúng ta thiếu ngươi a. Nguyện ý đợi liền đợi, không bằng lòng đợi liền đi, còn cho ngươi tiền. Ngươi lớn lên rất đẹp trai sao? Nghe được câu này, Mai Nhận trực tiếp sửng sốt. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Phan Ngũ như vậy cùng một người nói chuyện, lạnh lùng. Cay nghiệt. Nhất là đối tượng vẫn là trong truyền thuyết luyện khí đại sư. Vội vàng khuyên lời nói, ngươi không thể như thế cùng Phan đại sư nói chuyện. Phan Ngũ một điểm không để mặt mũi. Đại sư cái giám, ở chuồng tại trên đường cái chạy 4 ngày, một điểm không biết liêm sỉ, cũng là đại sư. Có tiền liền đi kỹ viện tìm nữ nhân, là chơi gái bên trong đại sư A. Lại xông Phan Vô Vọng nói, ta không nợ ngươi, là ngươi nói thiếu ta, chúng ta viện trưởng nói, phòng luyện khí có thể tùy tiện sử dụng, nhưng là tiền, không có. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 54, Dương Ngọc. 54 Dương Ngọc. Mai Nhận lo lắng, Phan Ngũ sao có thể như thế cùng đại sư nói chuyện đâu. Có thể Phan Ngũ ken ken một trận nói sau đó, vứt ra 2 cái ngân tệ, đây là vừa rồi ngươi lừa gạt tiểu hải tiền, mặc kệ bọn hắn thiếu ngươi bao nhiêu, liền 2 cái ngân tệ, muốn hay không, còn có, nơi rách nát này khoảng cách Hải Lăng Thành rất xa, quán rượu là không đi được, muốn ăn cơm liền đi nhà ăn mua cơm, 1 ngày 3 bữa, qua giờ cơm liền không có. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra 1 mai kim tệ, tính ngươi vận khí tốt, gặp được ta như thế người tốt, dùng ít đi chút. Phan Vô Vọng sửng sốt một hồi lâu. Ngươi ở trong biển cũng không phải bộ dạng này nói chuyện với ta. Phan Ngũ không nói tiếp, cùng Mai Nhận nói, viện trưởng, chúng ta trở về đi. Mai Nhận kinh ngạc nói, trở về? Không phải vậy đâu. Cùng Phan Đại Sư thỉnh giáo luyện khí học vẫn mới phải chính đồ. Mai Nhận hướng Phan Vô Vọng túi đầu, mong rằng Đại Sư vui lòng chỉ giáo. Phan Vô Vọng trợn mắt một cái, dựa vào cái gì không tiếc? Ngươi là ai a liền để ta không tiếc? Ra ngoài. Lại cùng Phan Ngũ nói, được, liền theo đã nói xong như thế, ngươi chuẩn bị vật liệu, lao tử cho ngươi luyện khí. Phan Ngũ ngẫm lại nói ra, có phải hay không cái gì đều có thể. Phan Vô Vọng nói, chỉ cần ngươi có thể tìm tới vật liệu. Chỉ cần có chủ tài là được, khác ta nghĩ biện pháp, liền sợ ngươi không có. Phan Ngũ cười ha ha bên trên một tiếng, đây chính là ngươi nói. Quay người cùng Mai Nhận nói, viện trưởng, ta nghĩ mượn dùng buồng luyện khí, toàn bộ phong bế, liền cho Phan Vô Vọng một người sử dụng. Mai Nhận nói, mượn là có thể mượn, ta có thể lấy đứng ngoài quan sát sao? Chòe nù à toài. Phan Vô Vọng điễu môi nói, đứng ngoài quan sát ta luyện khí. Ngươi cho rằng bản thân là ai? Phan Ngũ nói, ngươi mượn dùng học viện chúng ta khí cụ luyện khí, không cho viện trưởng đứng ngoài quan sát. Phan Vô Vọng nói, liền là các ngươi phiền toái nhất, tốt, có thể đứng ngoài quan sát. Lại quay người đối mặt Phan Ngũ, cho ngươi 10 ngày có được hay không? Không phải vậy một tháng. Ta chờ ngươi tìm đến đỉnh cấp chú tài. Phan Ngũ nói không cần đến, còn nói, ngài là đi trước nhìn phòng luyện khí, vẫn là trước nhìn vật liệu. Ngươi thật có bảo bối. Phan Vô Vọng có chút giật mình. Mai Nhận đồng dạng giật mình, ngươi lại lấy được cái gì rồi? Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, trước nhìn buồng luyện khí. Nhìn. Phan Vô Vọng nói, xa sao? Xa lời nói ta truyền vào. Phan Ngũ nói, leo tường lời nói, không tính quá xa. Mai Nhận khẳng định không thể để cho Phan Vô Vọng leo tường, khuyên đại sư thu dọn đồ đạc, hôm nay liền chuyển vào học viện, hắn sẽ cho an bài tốt nhất phòng ở. Phan Vô Vọng suy nghĩ một chút, cũng tốt. Thế là dọn nhà. Dựa theo Mai Nhận dự định, coi như không làm cái đơn độc lầu nhỏ, cũng phải an bài tại nhà mình phụ cận. Hắn cũng là luyện khí sư, trừ cỡ lớn khí cụ bên ngoài, khắc khí cụ so buồng luyện khí còn tốt hơn. Có thể Phan Vô Vọng trứng mắt, tại mấy cái buồng luyện khí đi qua, bao quát những cái kia không cho tu sinh tiến vào địa phương, lại đi xem qua Mai Nhận cá nhân buồng luyện khí, cuối cùng hỏi Phan Ngũ, ngươi ở đây? Phan Ngũ suy nghĩ một chút hỏi, ngươi muốn cùng ta ngủ cùng chỗ? Phan Vô Vọng nói, ta lười nhác mua cơm. Phan Ngũ cười hạ, rất tốt lý do, bất quá ta không nên cùng ngươi ở cùng nhau. Phan Vô Vọng nói, ta là đang giúp ngươi luyện khí. Phan Ngũ nói, thì tính sao? Phan Vô Vọng túi đầu nghĩ lên một hồi lâu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thiếu ngươi? Phan Ngũ liếc hắn một cái, cùng Mai Nhận nói chuyện, có thể hay không mượn chiếc xe lớn, muốn đặc biệt lớn, cái chủng loại kia. Mai Nhận hỏi làm cái gì? Phan Ngũ đi nói đảo chú tải. Phan Vô Vọng không muốn nói chuyện, cao giai vũ khí chú tải, ngươi thế mà mới đi đảo. Mai Nhận cũng là cho rằng Phan Ngũ có chút kỳ quái, cha hỏi, đi cái nào đảo? Phan Vô Vọng đoạt lời trước, không liên quan gì đến ta. Một ngày này tạm thời không có tầm bảo, đầu tiên là tại Phan Ngũ cho ở phụ cận cho Phan Vô Vọng tìm phòng ở, lại chọn mua rất nhiều dụng cụ thường ngày. Làm những chuyện này bận rộn xong, Phan Vô Vọng cố ý nhìn xem Phan Ngũ đã có 3 bộ hộ giáp, liền không có một cái thỏa mãn. Lại chạy tới Mai Nhận phòng chứa đồ nhìn, tuyển chút vật liệu ra tới, đem Phan Ngũ nguyên bộ trang bị lấy về tu sửa. Cao thủ chính là cao thủ, Phan Vô Vọng tiến phòng luyện khí nghỉ ngơi 7 ngày, đem Phan Ngũ tất cả trang bị sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn, thậm chí bao gồm trôi này như nguyệt đao. Không biết tăng thêm thứ gì, cũng không biết là như thế nào luyện chế, như nguyệt đao bị dày vò thành trong suốt băng đao đồng dạng, rất mỏng. Phan Vô Vọng nói so trước kia bền chắc tối thiểu gấp đôi trở lên, có thể đặt ở nơi ngực, thời điểm then chốt có thể cứu mạng cũng khó nói. Phan Vô Vọng chẳng những là nói, còn chủ động luyện chế một cái có thể treo ở y phục bên trên vỏ đao. Chính chính treo ở tim vị trí, thuận tiện rút đao. La Ngọc đổi lại nguyên bộ đồ lặn hộ giáp cũng là được cường hóa rất nhiều, còn có cung tiễn, thủ nấu các loại. 7 ngày sau, Phan Vô Vọng nói vật liệu không đủ, cũng là phẩm cấp không đủ, không phải vậy có thể đem ngươi này vài thứ toàn bộ tăng lên gấp đôi trở lên công dụng. Thiết tuyến xà lân giáp đã bị ngươi lên tới cấp 5 đi. Cái này còn phẩm cấp không đủ. Nhìn xem một đống trang bị mới chuẩn bị, dứt khoát đem thi đấu cấp tỉnh phát hạ tới đầu danh ban thưởng lại chuyển cho Phan Vô Vọng. Phan Vô Vọng có chút ít phiền muộn, chăm chú cùng Phan Ngũ nói, ngươi là đang lãng phí thiên phú của ta. Nếu như lại tìm không đến đỉnh cấp vật liệu, ta liền đi. Phan Ngũ nói, đây là quân dụng áo giáp, ngươi nhìn xem dày vò, về sau ra chiến trường. Đúng không? Cái gì liền đúng không? Phan Vô Vọng nói, ngươi ra chiến trường cũng không phải ta ra chiến trường. Xuất ra mũ non trụ nhìn xem, còn thành, bất quá ta không muốn tu. Không chịu làm sống. Phan Ngũ nói, ta vừa mượn tới xe ngựa đào bảo, tin tưởng ngươi rất nhanh lại muốn sửa. Phan Vô Vọng cười lạnh nói, ngược lại muốn xem ngươi có thể có cái gì tốt bảo bối. Phan Ngũ cầm thủng sắt, cùng Phan Vô Vọng lái xe rời đi trường học. Dạ Phong giống như quỷ đồng dạng, vài ngày không gặp người. Phan Ngũ vừa lái xe ngựa ra học viện đại môn, Dạ Phong liền xuất hiện, toàn thân trang phục đứng tại rìa đường, kêu gọi Phan Ngũ dừng xe. Phan Ngũ cười hạ, chính ngươi đi lên. Dạ Phong chính là nhảy đến Phan Ngũ ngồi xuống bên người. Xuôi theo trước cửa con đường đi, không bao lâu ngoặt vào đường nhỏ, cuối cùng là không có đường. Dừng lại xe ngựa, Phan Ngũ cầm thủng sắt đi bãi cát. Phan Vô Vọng cùng Dạ Phong cùng theo, đi thẳng tới kia phiến phía dưới vách đá. Dọn đi đặt ở trên bờ cắt tảng đá lớn, cầm thủng sắt mánh liệt đào, không lâu nhìn thấy cá sấu lớn kia quen thuộc lân giáp. Phan Vô Vọng lúc bắt đầu đợi không để ý, thẳng đến thủng sắt cùng cá sấu lân giáp phát ra đinh một tiếng tiếng vang sau đó, Phan Vô Vọng một bước vào tới, hai tay nhanh chóng đào hạt cát, sau đó cơ hồ là nằm sấp nhìn lộ ra ngoài bộ phận lân giáp. Càng xem biểu lộ càng kích động, cũng không ngẩng đầu lên tra hỏi, từ chỗ nào có được. Phan Ngũ nói, đây không phải vừa móc ra sao. Phan Vô Vọng ngồi tại hạt cát bên trên nhìn hắn, đừng có đùa tâm nhãn, ngươi là thế nào đạt được cái bảo bối này. Phan Ngũ thở dài nói, ngươi cảm thấy ta một cái nhất cấp tu vi tu sinh, có thể từ nơi nào đạt được thứ đồ tốt này. Ta thậm chí không biết đây là cái gì. Gặp hắn biểu lộ không giống nói lời bịa đặt, Phan Vô Vọng nói, đây là ngạc thần. Ngạc thần? Thật có thần tiên? Phan Ngũ hỏi. Phan Vô Vọng nói không phải thần tiên, chẳng qua không cần nhìn toàn cảnh, cái này cá sấu khẳng định là cá sấu bên trong thần, đặc biệt cường đại. Nói dứt lời đột nhiên nhảy lên, nắm qua thủng sắt liền bắt đầu đào. Cá sấu lớn đặc biệt lớn, bị hỏa phần nấu sau thích hợp thu nhỏ một ít, nhưng vẫn là rất lớn. Phan Vô Vọng càng đào càng hưng phấn, chờ rốt cục đào ra cái này đại gia hỏa, đơn giản vui vẻ chết rồi. Đi lòng vòng coi trọng một hồi lâu, cùng Phan Ngũ nói, ta xác định, nó không phải ngươi bắt. Phan Ngũ nói vốn cũng không phải là. Phan Vô Vọng còn nói, nó hẳn là trở về nơi sinh chờ chết, lại bị ngươi phát hiện. Chẳng lẽ nói ngạc thần gia viên là tại cái này một vùng. Phan Ngũ không nói lời nào. Phan Vô Vọng hô, còn nhìn cái gì? Cầm lên xe. Tăng thêm Dạ Phong một cái, ba người phí thật là lớn sức lực đem cá sấu lớn cầm lên xe hàng, phong tồn tốt về sau. Ba người nghỉ ngơi hơn 20 phút mới có khí lực về trường học. Ở trên xe ngựa, Phan Vô Vọng vẫn là truy vấn Phan Ngũ, người đốt. Cơ quan nội tạng đâu? Phan Ngũ nói, dù sao đều là đốt đi. Phan Vô Vọng không có lại nói tiếp, bắt đầu nhắm mắt lại suy nghĩ chuyện. Phan Ngũ biết cái này thân lân giáp là đồ tốt, thế nhưng là không biết tốt bao nhiêu. Nhìn qua trong sách cũng không có ghi chép. Chỉ hy vọng Phan Vô Vọng có thể làm ra một đống đồ tốt. Liền ra lẫn xương, lớn như vậy nhiều như vậy, nhất định có thể dạy vò ra mấy món bảo bối. Ra cá sấu, xương trực tiếp vận tiến lớn phòng luyện khí, vì giữ bí mật, gian phòng kia hoàn toàn bị phong bế. Phan Vô Vọng lần nữa dọn nhà, dứt khoát ở đến phòng luyện khí bên trong. Vì đạt tới tốt nhất luyện khí trạng thái, Phan Vô Vọng mở ra vài tờ giấy, để Phan Ngũ trắng trợn chọn mua, lại có thi đấu cấp tỉnh phát hạ tới vũ khí áo giáp cùng một chỗ đưa vào đi. Phía trước những vật này là dùng để luyện tập, Phan Ngũ còn mua nổi. Có thể về sau Phan Vô Vọng liên tục mở ra 10 cái tờ đơn, liền là bán đi Phan Ngũ cũng mua không được đầy đủ một trường tờ đơn bên trên vật liệu. Phan Vô Vọng nói, không nóng nảy, ngươi có thể chậm rãi kiếm tiền chậm rãi mua, lúc nào chuẩn bị đầy đủ, lúc nào động thủ luyện chế. Phan Ngũ khóc không ra nước mắt, có thể đây là lúc trước đã nói xong, ngươi chuẩn bị vật liệu, Phan Vô Vọng hỗ trợ luyện khí. Phan Ngũ là chân chính nghèo, có thể tiêu tiền đã sớm tiêu hết. Vì có thể luyện chế ngạc thần chiến giáp, Phan Vô Vọng không thể không nghĩ biện pháp hỗ trợ kiếm tiền. Biện pháp tốt nhất liền là luyện chế một ít tiểu khí cụ bán đi đổi về tiền tài. Vì thế, Phan Vô Vọng lại mở ra một phần tờ đơn, để Phan Ngũ mua về số lớn đồ vật, chờ lên mấy ngày lại mang theo luyện chế tốt vũ khí đưa đi phòng đấu giá. Phan Ngũ cùng Lưu Tam Nhi sự tình không có giải quyết, ra ngoài chân chạy những chuyện này tiếp tục giao cho Trần Ngốc Ngốc, cũng không lâu lắm, Hải Lăng Thành liền đều biết có cái gọi Trần Ngốc Ngốc thiếu niên đặc biệt ra châu, luôn luôn có thể cho phòng đấu giá đưa tới rất thật tốt đồ vật. Mà trong đoạn thời gian này, Tiết Vĩnh Nhất đi. Trước khi đi đem tất cả phụ trọng đều đưa cho La Tiểu La, lại cố ý tìm Phan Ngũ cùng La Tiểu La uống nữa một lần rượu. Hắn đi ngày ấy, Phan Ngũ cùng La Tiểu La đưa đến cửa trường. Hai người bọn họ ngược lại là nghĩ đưa tới đến cùng, có thể ngoài cửa ngừng cỗ xe ngựa, dưới xe đứng đấy đường đường, ngồi trên xe Dương Miểu. Tiết Vĩnh Nhất ôm quyền nói đừng, nhảy lên xe ngựa ngồi xuống. Móng ngựa phấn dương, bánh xe chuyển động, Dương Miểu đống nhiên thở dài một tiếng, vì cái gì ta làm thế nào đều là không đúng, làm thế nào cũng làm không được. Tiết Vĩnh Nhất có điểm tâm đau nhức, nói không phải vấn đề của ngươi. Dương Miểu nói, làm sao không phải? Làm sao không phải? Ta đi đâu? Ngươi liền từ nơi nào rời đi, hiện tại đi làm lính, rốt cục không cần lại nhìn thấy ta. Tiết Vĩnh Nhất vội vàng nói không phải. Như thế nào là không phải? Sao có thể không phải? Dương Miểu con mắt một đỏ, rơi xuống nước mắt. Nàng nhịn rất lâu, hiện tại không muốn nhẫn. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, có người hô to, họ Tiết người đi ra cho ta. Dương Miểu biến sắc, Túng Thiếu Sát hạ nước mắt, mở cửa xe quát, Dương Ngọc, ngươi cho ta đi về nhà. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 55, Diệp Vũ. Diệp Vũ. Dưới mã xa đứng đấy người 20 tuổi tả hữu thanh niên, tay cầm trường tiên, bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm xe ngựa nhìn. Tiết Vĩnh Nhất mở cửa xuống xe, ta tới. Thanh niên giơ tay một roi, không có chút nào khách khí quất hướng bắp đùi của hắn. Tiết Vĩnh Nhất muốn tránh, có thể vừa có cái suy nghĩ, hai chân đã bị nhuyễn tiên quất trúng, bột một tiếng xé rách quần. Tiết Vĩnh Nhất nhịn đau đau nhức, túi đầu nhìn xem máu tươi một chút xíu chảy ra. Dương Miểu nổi giận, nhảy xuống xe ngựa hướng Dương Ngọc đánh tới. Dương Ngọc tránh né, ngươi điên rồi sao? Ta là giúp ngươi hả giận. Ta sự tình không cần ngươi lo. Dương Miểu đuổi đánh Dương Ngọc. Dương Ngọc gấp, ta là ca của ngươi. Liên là cha tới, cũng không thể quản chuyện của ta. Dương Miểu đuổi không kịp Dương Ngọc, dừng bước hô to, ngươi đi nhanh lên, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Đi nhanh lên. Thanh âm to lớn, kêu tê tâm liệt phế. Dương Ngọc đứng tại 5 mét bên ngoài, nhìn xem một mặt bi phẫn biểu lộ muội muội, lại nhìn xem hai chân đều đang chảy máu Tiết Vĩnh Nhất, chỉ vào hắn nói ra, ta mặc kệ những cái kia, ngươi cho ta còn sống trở về. Nói xong cũng đi. Tiết Vĩnh Nhất trầm mặc một lát, mắt thấy Dương Ngọc đi xa, đông nhiên lớn tiếng hô cái lả. Lại quay người đối mặt Dương Miểu, ta biết ngươi đối ta tốt, yên tâm, ta không phải kẻ bạc tình, chỉ cần ta sống, nhất định trở về cưới ngươi. Nói xong câu đó, đi trên xe xuất ra bao quần áo nhỏ cong tốt, chịu đựng hai chân đau đớn, từng bước một vững vàng đi hướng phương xa. Dương Miểu đứng đấy nhìn, nước mắt im ắng chảy ra. Tiết Vĩnh Nhất đến cùng đi, Dương Miểu lấy nước mắt tiễn biệt. Tại con đường này phía trước trong rừng cây, Thích Vung Đại Truy luyện khí Mạc Hữu Hy ngơ ngác đứng thẳng, khi nhìn đến Tiết Vĩnh Nhất từ trên đường đi qua sau đó, vội vàng hai tay chắp tay trước ngực thấp giọng nhắc tới, cầu ông trời phù hộ hắn cái gì cũng tốt. Lúc này Phan Ngũ đã về đi tiểu viện, gần nhất ít ngày, hắn làm xong toàn bộ kim tinh tảo, phí công phu rất lớn mới đưa bọn chúng biến thành kim nguyên đan. Chuyện còn lại liền là luyện công. Tại thi viện trước kia, thời điểm đó hắn cơ bản ở tại trong biển, mỗi ngày đều là một khắp một lần luyện tập đại vương quyền. Lúc kia còn có thể tùy tiện bắt cá ăn, cũng sẽ cầm cá đổi màn thầu đổi thịt, không thiếu ăn. Trái lại tiến vào đệ tam học viện về sau có chút đáng thương, rất nhanh tiêu hết tiền, chỉ có thể cắn răng ăn màn thầu. Hiện tại có tiền tài, mỗi ngày ăn thịt không ngừng, mới xem như một cái bình thường tu giả. Ngay tại một ngày này, Phủ Thành truyền đến tin tức, thông chi thi đấu cấp tỉnh 10 hạng đầu tại tháng này bên trong đi Phủ Thành võ viện báo đến, từ dưới nguyệt số 1 tiến vào tập trung đặc huấn kỳ, vì sang năm tân xuân cả nước thi đấu làm chuẩn bị. Phan Ngũ phản ứng đầu tiên là không đi, Mai Nhận cố ý khuyên hắn, thi đấu cấp tỉnh thứ nhất, ngươi đã là quốc gia đăng ký trọng yếu nhân tài, chỉ cần chịu cố gắng, hành tỉnh nhất định sẽ giúp ngươi đề cao tu vi, không nói những cái khác, đơn nhất cái ăn, sẽ có người chuyên môn chuẩn bị tất cả đồ ăn, đơn cái này một hạng liền có thể cho ngươi tiết kiệm mấy trăm kim. Phan Ngũ hoài nghi ngay lầm, mấy trăm kim? Kim tệ. Mai Nhận cười nói, từ ngươi tiến vào đại môn ngày đầu tiên lên, bọn họ sẽ đối với ngươi toàn bộ phương vị bồi dưỡng. An vẹn vẹn một cái phương diện, tất cả mọi thứ đều chính là hành tỉnh bên trong tiêu chuẩn cao nhất, có thể nói khi tiến vào tập huấn kỳ trong khoảng thời gian này, các ngươi ăn mặc chi phí so hành tỉnh trưởng quan còn muốn xa xỉ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút hỏi, quốc gia thi đấu sau đó đâu? Nhìn thành tích nói chuyện, cũng là nhìn có hay không gặp được chịu thưởng thức người của các ngươi. Mai Nhận nói, ngươi còn nhỏ, hiện tại nói cái gì đều quá sớm, nhưng có một chút là khẳng định, tham gia đặc huấn không có chỗ xấu. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, ta lại suy nghĩ một chút. Mai Nhận nói, không cần cân nhắc, chờ ngươi đi đến Phủ Thành, Phan Đại Sư làm gì đó liền sẽ đưa đi Phủ Thành phòng đấu giá, chẳng những có thể lấy bán giá cao, mua đồ cũng là thuận tiện, ngươi cứ nói đi. Phan Ngũ nói, luôn luôn muốn tới đi đi về chạy. Mai Nhận nói, xe của ta mượn ngươi, 4 con cao giai chiến thú lôi kéo, Phan Đại Sư vừa cải tiến qua, từ Phủ Thành đến đệ tam học viện không cần đến 4 giờ. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, hắn cải tiến xe. Hắn là cho bản thân cải tiến. Người trước tiên có thể dùng, lại để cho hắn đổi một cỗ là được. Phan Ngũ cười hạ, được. Mai Nhận nói, ta biết ngươi cố gắng, có thể tu hành cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện của một cá nhân, cho dù là lợi hại hơn nữa cao thủ cũng muốn cùng đồng đạo giao lưu kinh nghiệm. Phan Ngũ nói phải. Mai Nhận nói, cái kia như thế định, ta đi cùng Phan Đại Sư nói một tiếng. Phan Ngũ nói phiền thoái. Đưa Mai Nhận rời đi, Phan Ngũ suy nghĩ chính mình sự tình. Nếu có thể ở trước khi đi giết chết Lưu Tam Nhi thì tốt biết bao. Đi Phủ Thành còn có chỗ tốt, lúc trước ném hắn vào biển 5 người, có 4 cái tại Phủ Thành. Nghĩ lên một hồi lâu, đi Phủ Thành. Hắn hiện tại đặc biệt trâu, hoặc là nói phải đặc biệt giàu có. Phổ thông vật không nói, có cấp 5 áo giáp 2 bộ. Cấp 5 áo giáp 10 phần khó được, thống binh hơn vạn đại tướng mới có thể có được một bộ. Nói tóm lại, cấp 2, cấp 3 trang bị tương đối phổ biến, cơ hồ chỗ nào đều có bán. 4 cấp xem như hàng cao đẳng, bình thường hạng người mua không nổi. Phan Ngũ cũng mua không nổi, thế nhưng là vận khí quá tốt, một cái biển sâu thiết tuyến xà đủ để giải quyết những vấn đề này. Lần này đi phủ thành, đồ lặn không cần đến. Phan Vô Vọng tinh luyện thiết tuyến xà còn sót lại lân giáp, hợp với nhiều loại phụ liệu, ngạnh sinh sinh đem đồ lặn đẳng cấp tăng lên tới cấp 5. Đã đến cấp bậc này, áo giáp đẳng cấp lấy phẩm luận xưng, có thể xưng là ngũ phẩm bảo giáp. Tất cả ngũ phẩm bảo giáp đều sẽ có cái danh tự, lấy đó trọng yếu. Đáng tiếc tại Phan Ngũ nơi này không có, ngũ phẩm cũng như cũ là màu đen đồ lặn. Một kiện khác ngũ phẩm giáp là chưa từng có xuyên qua đăng khải, liền là trên thị trường lưu hành nhất cái chủng loại kia, Mai Nhận bỏ ra rất nhiều sức lực làm được. Trước kia 4 cấp, đồng dạng bị Phan Vô Vọng lấy tới ngũ phẩm. Bởi vì không mạo hiểm không đánh nhau, một mực không dùng được. Phan Ngũ một mực mặc chính là thiếp thân nhuyễn giáp, yêu cầu thiếp thân yêu cầu mỏng, yêu cầu thuận tiện hành động, bộ giáp này phòng hộ tính giảm xuống rất nhiều. Cho dù là Phan Vô Vọng luyện chế lại một lần, cũng bất quá là thoáng tăng lên phòng hộ năng lực, như cũng là 4 cấp giáp. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ muốn luyện chế cái gì, căn bản trọng yếu nhất, cũng chính là vật liệu trọng yếu nhất. Bộ này 4 cấp giáp, còn có thi đấu cấp tỉnh ban thưởng xuống tới bộ kia cũng là 4 cấp áo giáp, chịu đến vật liệu hạn chế, Phan Vô Vọng lợi hại hơn nữa cũng không thể bỗng dưng tăng lên một cấp. Từ áo giáp có được lượng nói, Phan Ngũ không phải bình thường có tiền, là tương đương có tiền. Một cái một cấp tu sinh có được 2 bộ 4 cấp áo giáp cùng 2 bộ ngũ phẩm bảo giáp. Chỉ nói chuyện này, thật muốn bị người hưu tâm nhận được tin tức, giết người đoạt bảo là khẳng định. Ngoài ra, Phan Ngũ còn có tam phẩm thủ nỗ một cái, tam phẩm cung tiễn một bộ, 2 phẩm đao 2 thanh. Dùng Phan Vô Vọng lời nói, những này rách dưới sử dụng được rồi, hỏng liền ném. Ngoài ra còn có 13 chi tứ phẩm cốt tiễn, một cái ngũ phẩm như nguyệt tiểu đao. Đây là Phan Ngũ có toàn bộ bảo bối. Hiện tại muốn đi phủ thành, như nguyệt đao khẳng định phải cầm. Áo giáp sao? Là cầm bộ kia 4 cấp nhuyễn giáp vẫn là ngũ phẩm bảo giáp. Đồ lặn cùng thi đấu cấp tỉnh ban thưởng bộ kia khẳng định là không cần đến. Lại có những cái kia đẳng cấp thấp binh khí, tùy tiện con trai cấp 2 đao làm ra vẻ bộ dáng là được. Khác đặt ở tiểu viện. Còn có phụ trọng, cũng là không cầm. Mai viện trưởng nói phủ thành võ viện cái gì cũng có. Cuối cùng của cuối cùng, tiểu bạch cùng tiểu tiểu bạch làm sao bây giờ? Tiểu tiểu bạch nhất định phải mang theo bên người, ngựa con muốn từ nhỏ mang theo cùng nhau lớn lên mới có thể bồi dưỡng thành nghe lời, như ý hung hãn chiến thú, không phải vậy làm thất ngựa con làm cái gì. Khó xử chính là ngựa lớn tiểu bạch. Vốn là thất phổ thông màu xám ngựa chạy chậm, hiện tại biến thành tuấn mã màu đen, tặng người khẳng định không nỡ. Hắn đang do dự bên trong, Dạ Phong đến gõ cửa. Viện trưởng để cho ta đi theo ngươi phủ thành, đến lúc đó thất sư thúc cũng sẽ đi theo. Phan Ngũ có chút xấu hổ, đây là thiếp thân bảo hộ sao? Chỉ vì bảo vệ mình một cái nho nhỏ tu sinh. Dạ Phong còn nói, chúng ta sẽ ở phủ thành võ viện phụ cận thuê cái sân nhỏ, viện trưởng để Trần Ngốc Ngốc cũng dẫn người tới. Phan Ngũ ngơ ngác một chút, cái này không được đâu. Dạ Phong nói, lão sư cũng là nói như vậy, nói thế giới này luôn luôn có rất nhiều hỗn đản sự tình cùng hỗn đản người, để cho ta tạm thời bảo hộ ngươi. Lão sư còn nói tương lai có lẽ liền là ngươi bảo hộ ta. Phan Ngũ lập tức có định thông ra từ bé cảm giác, vội vàng lắc đầu, không được không được. Dạ Phong cười nói, ngươi sợ cái gì? Phan Ngũ mắt nhìn Tiểu Bạch, hỏi Dạ Phong, ngươi có ngựa sao? Không có. Phan Ngũ nói, cái này được sao? So ra kém chiến thú, đời đời bước vẫn là có thể. Dạ Phong hỏi, ngươi muốn đưa cho ta ngựa? Không phải đưa, nó là của ta, ngươi có thể tùy tiện sử dụng. Dạ Phong suy nghĩ một chút, cười nói tạ ơn. Phan Ngũ nói, có thể cưỡi đi lên thử một chút. Dạ Phong ứng thanh tốt, dẫn ngựa ra ngoài. Sự tình như vậy định ra đến, đáng thương Phan Ngũ vẫn nghĩ đi đáy biển tìm kiếm bảo bối, luôn luôn không được đi. Gần biển xứ sở tìm có hạn, chỉ có không có ai đi qua Viễn Dương sâu vực mới có thể tìm được chân chính thiên bảo địa tài. Không nói nguy hiểm cỡ nào, đơn nhất cái thời gian, không có 10 ngày nửa tháng cũng kêu lên biển. Cũng may tu vi còn thấp, trước lớn mạnh thực lực bản thân mới phải chính đủ. Hắn là nghĩ như vậy, tự nhiên muốn vất vả luyện công. Đồng dạng, người khác cũng nghĩ như vậy. Còn nhớ rõ cái kia Miêu Ngụy sao? Đệ nhị học viện năm thứ tư sinh, đã tại quân đội lịch luyện qua. Lúc trước vì Hồ Tiểu Xuyên đòi công đạo, liền là trên lôi đài ăn chấn huyết đan bị Phan Ngũ vạch trần ra hỏa. Miêu Ngụy thân là tu viện sư huynh, cho rằng Phan Ngũ để Hồ Tiểu Xuyên trước mặt mọi người xấu mặt 10 phần không chân chính, muốn bênh vực kẻ yếu. Phan Ngũ không để ý tới hắn, về sau bị hành thích thụ thương. Về sau lại thi đấu cấp tỉnh thứ nhất. Đến lúc này, Miêu Ngụy mới biết được Phan Ngũ xác thực quá trâu. Chỉ là trâu về trâu, ngươi trâu là của ngươi, thế sư đệ hơn là ta làm một nửa không có làm xong sự tình, không thể bởi vì ngươi trâu ta ngay tại trang trí nội thất cháu trai, nếu không làm gì có chiến tranh. Cho nên, giá hỏa này lại tới. Có kiện sự tình rất khéo, lúc trước khi dễ Phan Ngũ đoàn nhỏ đội có mười mấy người, có cái gọi Diệp Vũ thi tại đệ nhị học viện. Cái kia đoàn nhỏ nhóm mười mấy người, chẳng những có ra ngoài làm lính cùng đi phủ thành đi học, còn lại những người kia phân đọc Hải Lăng thành ba sở học viện. Đệ tam học viện có hai chàng này vận khí tốt, một mực không có gặp được Phan Ngũ. Phan Ngũ cũng không biết hai người bọn họ cùng bản thân cùng trường. Hai người bọn họ một mực chú ý Phan Ngũ, tại biết đem Đinh Long đánh chảy máu về sau, còn minh xác nói cho Đinh Long, chuyện của hai ta không xong, đừng tưởng rằng bị đánh mấy cái là được rồi sau đó. Hai chàng này sợ hãi, liên lạc qua đi đồng bạn muốn tìm cái biện pháp giải quyết, đem Đinh Long tự động tới cửa bị đòn sự tình nói cho Diệp Vũ. Diệp Vũ tâm tư linh hoạt, trùng hợp biết đệ nhị học viện Miêu Ngụy muốn khiêu chiến Phan Ngũ, lập tức chạy đến báo tin. Lúc này Phan Ngũ vẫn tại bận điệu, còn nhớ rõ kia ba đầu lớn xúc tu sao. Tại rốt cục giải quyết Kim Nguyên Đan sau đó, đang luyện công sau khi, bắt đầu xử lý bọn chúng. Trước phơi tại ngoài phòng phơi khô, sau đó cắt thành phiến mỏng, lần nữa buộc phơi sau đó, sử dụng lô hỏa nướng, sau đó mài phấn. Ba đầu lớn xúc tu, Phan Ngũ mài dòng dã một thùng lớn bạch tuộc phấn. Mài là mài ra tới, nhưng là một mực không biết dùng như thế nào bọn chúng mới tốt nhất. Hiện tại muốn đi phủ thành, tại thu thập nhà kho đồ vật thời điểm, Phan Ngũ nhìn xem một thùng lớn tóc hồng ốc. Lớn như vậy ba đầu xúc tu, mài ra tới về sau biến thành cái này một thùng phấn. Nghĩ đi nghĩ lại, tìm hộp lắp đặt hai hộp, còn lại đắp kín bịt kín, cùng ba bộ áo giáp, 13 chi cốt tiễn cùng một chỗ đưa đi mai viện trưởng nơi đó. Khắc cần mang theo đồ vật muốn giả tiến dương, lại còn lại liền là không trọng yếu vật, lưu tại nơi này là được. Sau đó tiếp tục vào biển khổ luyện, hung hãn phục dụng đủ loại thuốc bổ, cố gắng đem dược lực biến thành thực lực của mình. Chỉ là đáng tiếc nơi ngực tiểu thế giới kia dưới đáy màu đen bộ phận màu sắc càng ngày càng đậm. Biết rõ là tổn thương, tạm thời cũng là không lo được, đây là tuyệt đại đa số tu giả đều tại làm sự tình, cũng là bọn hắn một mực đối mặt, nhưng lại cố gắng muốn cự tuyệt đối mặt sự tình. Như thế đi qua mấy ngày, Phan Vô Vọng đến xem hắn, nói ta bị ngươi lừa, ngươi có phải hay không cần phải cho ta chút bồi thường. Phan Ngũ không rõ hắn nói là cái gì. Phan Vô Vọng cười hắc hắc bên trên một tiếng, có 10 cái kim tệ không có. Theo giúp ta vào thành chứ sao. Tiểu nói này, Phan Ngũ liền hiểu, tìm viện trưởng. Phan Vô Vọng thử nói hơn hai câu, ném câu, ngươi liền vong ân phụ nghĩa đi. Hầm hừ rời đi. Cứ việc Phan Đại Sư vào thành đi dạo kỹ viện ý đồ không có được như ý, đến cùng vẫn là đưa tới cái có thể cong lên người hòn gỗ. Càng hình tượng một ít, là cái dẹp hộp. Thứ bên ngoài xem trọng giống đầu gỗ làm, rất công kềnh. Mở ra sau khi là một tầng tầng ngăn cách từng cái ngăn chứa. Dựa theo trong dương trừ lại không vị, có thể rất dễ dàng đặt vào một bộ áo giáp. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 56, xa vệ. 56 xa vệ. Có vật này. Phan Ngũ đem thu thập xong đồ vật một lần nữa chỉnh lý một lần. Phía dưới cùng nhất có cái hốc tối, đổ đầy kim nguyên đan. Hai lần vào biển thu hồi lại kim tinh tảo, lúc này tất cả nơi này. Lại có La Ngọc viện trưởng cho, sử dụng cá trình điện luyện chế thuốc trị thương. Hết thảy bốn bình, cũng là để ở chỗ này. Đây là Phan Ngũ có đan dược tốt nhất. Lại chứa vào đi thiếp thân nhuyễn giáp, có khác hai viên lớn giả minh châu, khép lại cái dương, tùy thời có thể lấy xuất phát. Ngay tại Phan Ngũ làm tốt hết thể chuẩn bị đi phủ thành nên đón cuộc sống mới thời gian, Diệp Vũ tới. Nghe nói là Phan Ngũ trước kia đồng học, Trần Ngốc Ngốc nhiệt tình hộ tống tới, đợi cửa sân mở ra, Phan Ngũ đầy mặt không tin biểu lộ nhìn xem Diệp Vũ, gia hỏa này làm sao dám tới. Trần Ngốc Ngốc nói, hắn nói là ngươi đồng học. Phan Ngũ cười xuống, nói là. Trần Ngốc Ngốc cười nói, vậy các ngươi cho chuyện. Quay người rời đi. Nhìn trước mắt Diệp Vũ, Phan Ngũ nhẹ lay động đầu, tới xin lỗi. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Diệp Vũ sớm có chuẩn bị tư tưởng, lập tức túi đầu nói xin lỗi, nói trước kia sự tình là lỗi của hắn, còn nói là đồng chiến cùng Bành Trạch uy hiếp bản thân, hắn không dám không nghe bọn họ. Phan Ngũ không nói chuyện, mỉm cười nhìn hắn biểu diễn. Diệp Vũ nói lên một lát lời nói, còn nói cho ngươi sự kiện, trường học của chúng ta lợi hại nhất Miêu Ngụy muốn tới tìm ngươi phiền phức. Phan Ngũ nói, ngươi là tới thông báo tin tức. Diệp Vũ nói, trước kia là ta không đúng, có thể tha thứ ta sao? Phan Ngũ ha ha cười một tiếng, ngươi khi dễ ta nhiều năm, nói cho ta một tin tức, liền để ta tha thứ ngươi. Diệp Vũ nói, chúng ta cùng một chỗ nhiều người như vậy, chỉ có Đinh Long cùng ta tới cấp cho ngươi nói xin lỗi, người khác căn bản tới cũng không tới, ngươi liền tha thứ ta đi. Thực sự không được cũng đánh ta một chầu. Người với người luôn luôn có khác biệt, phần lớn người gặp được sự tình, nhất định phải trốn, nhất định phải tránh, nhất định phải đẩy ra, chờ trốn không thoát đẩy không ra, bắt đầu nghĩ biện pháp tìm quan hệ cân bằng sự tình, chờ đây hết thảy đều không dùng sau đó mới có thể lựa chọn nhận sợ. Không sai, rõ ràng bản thân phạm sai lầm, được tuyển chọn túi đầu chịu tội thời gian, hắn nghĩ không ra là sai lầm của mình trước đây, sẽ cho rằng là tình thế bức người, không thể không nhận sợ. Đinh Long phụ thân cùng Diệp Vũ là vì số không nhiều biết mình làm chuyện bậy, muốn cố gắng bổ cứu cái chủng loại kia người. Cứ việc cái gọi là bổ cứu biện pháp y nguyên rất tự tư, nhưng tốt xấu dám đối mặt Phan Ngũ. Phan Ngũ nhìn xem Diệp Vũ bắt đầu lắc đầu, rung một hồi lâu, ngươi đi đi. Đi. Ngươi là tha thứ ta rồi. Diệp Vũ hỏi. Phan Ngũ cười nói, tha thứ. Thở dài một hơi, ngươi vẫn là đi đi. Quay người về tiểu viện, phanh đóng cửa lại. Tiểu Tiểu Bạch đang ngẩn người, chăm chú nhìn ngoài tường cây cối rủ xuống lá cây. Nghe được tiếng đóng cửa cũng không động một cái. Phan Ngũ đi tới cùng nó cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn, Tiểu Tiểu Bạch nghiêng đầu đỉnh hắn một cái, quay người đi hướng cửa sân. Phan Ngũ thế mới biết Tiểu Gia Hỏa đang làm cái gì, là muốn đi ra ngoài chơi. Xuất ra hạt kim nguyên đan cho nó, Tiểu Gia Hỏa tâm không cam tình không nguyện ăn, chậm rãi đi vào phòng. Dạ Phong cùng Tiểu Bạch trở về, một mặt hưng phấn biểu lộ, thật nhanh. Thật thật nhanh. Phan Ngũ dò xét Tiểu Bạch, phát hiện tên kia so Dạ Phong còn hưng phấn, hỏi Dạ Phong, ngươi bón cái gì rồi? Cái gì đều không có uy. Dạ Phong nói, nó chạy thật nhanh, ngươi biết có bao nhanh sao? Phan Ngũ nói, nó một mực tại trong viện không có ra ngoài, ta làm sao biết? Ngựa tốt đều để ngươi nuôi phế đi. Dạ Phong sờ lấy Tiểu Bạch lông bờm nói chuyện, ta mang đến cho Lư Sư Thúc nhìn, Lư Sư Thúc lưu lại điều giáo mấy ngày, hôm nay gọi ta thử ngựa, chỉ nói tốc độ, chạy không thể so chiến thu trưởng. Phan Ngũ cười dưới, vài ngày không có trở về, còn tưởng rằng ngươi làm thịt rồi ăn thịt. Ngươi mới ăn thịt. Dạ Phong nói, con ngựa này thật tốt, gọi Hắc tướng quân có được hay không? Phan Ngũ nhìn xem Tiểu Bạch, nhìn nhìn lại Dạ Phong, nó không có ý kiến là được. Dạ Phong đập Tiểu Bạch một bàn tay, Hắc tướng quân, về sau ngươi chính là Hắc tướng quân. Phan Ngũ cười xuống, nghĩ không ra Kim Nguyên Đan có như vậy đại công dụng, vậy mà có thể đem ngựa chạy chậm biến kỳ tuấn. Có thể ta cũng không ăn ít ta, thế nào liền không có quá đại biến hóa đâu. Dạ Phong còn nói, đi phủ thành thời gian ta cưới nó, có thể sao? Phan Ngũ nói được. Dạ Phong còn nói, đáng tiếc không giống chiến thú cao lớn như vậy, không có phù hợp tỏa giáp. Phan Ngũ nói, chính ngươi còn một nghèo hai trắng đâu. Liền nghĩ cho ngựa lớn làm hộ giáp. Dạ Phong hừ lên một tiếng, trên chiến trường, nó là đồng bọn của ngươi ngươi đầu thứ hai sinh mệnh, ngươi muốn đối với nó tốt mới được. Phan Ngũ hừ một tiếng, ngươi nói đúng, gặp lại. Mặc phụ trọng chuẩn bị xuống nước. Dạ Phong nói, lại đi trong biển luyện quyền, hữu dụng sao? Phan Ngũ nói hữu dụng, xuyên qua phòng, đi đến ban công nhảy xuống, giống như khối sắt đồng dạng nện vào trong nước, tóe lên đầy trời bọt nước. Dạ Phong tiếp thùng nước, cho Tiểu Bạch trà sát người. Đi đổi nước thời gian có người gõ cửa. Mở cửa nhìn, đứng ở phía ngoài một cái tóc bạc oai hùng thanh niên. Dạ Phong hỏi tìm ai? Ta là Miêu Ngụy, Phan Ngũ ở đó không? Miêu Ngụy đè ép thanh âm nói chuyện. Dạ Phong nói không tại. Miêu Ngụy hỏi lúc nào trở về. Dạ Phong đương nhiên nói không biết. Miêu Ngụy nói, ta chờ hắn. Tại bên ngoài sân nhỏ đứng vững. Dạ Phong nghĩ nghĩ, đóng lại cửa sân. Phan Ngũ căn bản chính là tại tránh Miêu Ngụy, trong sách nói, như loại này lập chí kính dâng tại võ đạo người ngàn vạn không thể trêu chọc, đánh bại một lần còn có lần sau, không dứt đưa ra bị đánh. Nếu như không thể giết người, biện pháp tốt nhất liền là né tránh không xuất hiện. Đáy biển khổ luyện, trong nước cắt đá bay tứ phía, chân chính là chướng khí mù mịt một mảnh. Theo thực lực tăng trưởng, ố loạn phạm vi nhiều lần mở rộng. Đang luyện, đầu kia đã lâu cá mập lớn xuất hiện, chậm rãi lắc lư tới, dừng ở 5 mét bên ngoài nhìn xem hắn. Phan Ngũ cảm thấy được không thích hợp, dừng lại luyện công, chậm rãi đi cách đây khối địa phương, liền thấy một đầu cái chán phiếm hồng ánh sáng cá mập lớn nhìn hắn chằm chằm. Đầu này cá mập đặc biệt lớn, nhìn xem liền hung. Khi thấy con mắt của nó về sau, Phan Ngũ nhận định đây chính là cắn hắn cái mông đầu kia hôn đảng cá mập. Túi đầu nhìn xem phụ trọng, giơ lên cánh tay hướng cá mập lắc lư, ý là tới cắn A. Cá mập lớn tới cắn, vèo xông lại, răng rắc liền là một ngụm. Phan Ngũ giật mình, làm sao nhanh như vậy? Làm sao lợi hại như vậy? Vội vàng thu hồi cánh tay, liền thấy trên cánh tay phụ trọng mang im ắng vỡ ra, chia hai nửa hướng xuống rơi xuống. Phiên muộn cái ngày, ngươi này vẫn là răng sao. Phan Ngũ xoay người chạy, trong lòng cuồng mắng cá mập lớn liền là tên hỗn đản, lão tử giúp ngươi giết chết đầu to quái ngư, ngươi ăn no rồi, không biết tránh chỗ nào tiêu hóa sạch sẽ mạnh lên, không biết ơn không nói, trái lại lấy oán trả ơn. Phan Ngũ mặc một thân phụ trọng, tại chạy trốn quá trình bên trong nhiều lần bị cá mập lớn truy cắn. Cũng không biết đầu to quái ngư trong thân thể đến cùng ẩn giấu bảo bối gì, cá mập lớn ăn hết sau vậy mà trở nên siêu cấp cường hãn, miệng rộng tạch tạch tạch thẳng cắn, không bao lâu đem Phan Ngũ trên người phụ trọng toàn bộ cắn xấu cắn rơi. Phan Ngũ dọa sợ, hắn cũng không cho rằng thân thể của mình có thể cứng rắn qua nặng nề như vậy khối sắt lớn, khẽ vươn tay lấy ra như người đao, quay người đối mặt cá mập lớn. Đây là muốn liều mạng. Cá mập lớn ở trong nước lắc nhẹ cái đuôi, không biết đang suy nghĩ gì. Một đầu phá cá mập đều khó như vậy làm, Phan Ngũ đối đi trong biển rộng tầm bảo chuyện này triệt để tuyệt vọng rồi, vẫn là đi phủ thành đi, rời xa thích cắn người cái mông hôn đảng cá mập. Một người một cá rằng co hồi lâu, cá mập lớn thử thăm dò công kích một cái, chỉ thấy như nguyệt đao nhanh chóng xẹt qua, tại nó miệng phía bên phải vạch ra thật lớn thật sâu một cái lỗ hổng. Cá mập lớn nổi giận, lại cắn một cái. Phan Ngũ không có trên 100 cân phụ trọng liên lụy, thân thể linh xảo rất nhiều. Nhẹ nhàng mau né sau đó lại cho cá mập lớn trên người tăng thêm một vết thương. Cá mập không có tay, tránh thoát miệng của nó liền là tránh thoát tất cả công kích. Cá mập lớn bơi ra chút khoảng cách, suy nghĩ kỹ một hồi, quay người du tẩu. Phan Ngũ ở trong lòng giận mắng, chờ lấy lần sau, cầm thủ nô bắn chết ngươi. Phụ trọng không có, cũng là hỏng, nhìn cá mập biến mất không thấy gì nữa, hắn trở về lục tìm rơi khắp nơi đều là phụ trọng. Thật vất vả xách về tiểu viện, gặp Dạ Phong còn chưa đi, nói một tiếng, đi ăn cơm. Ta mời khách. Dạ Phong nói, bên ngoài có cái tóc bạc tìm ngươi. Tóc bạc. Phan Ngũ nói, ngươi nói cho hắn biết, ta chết rồi. Dạ Phong cười hỏi, chết như thế nào? Phan Ngũ nói, chết như thế nào đều thành. Dạ Phong không đi, ta đem Hắc tướng quân mang về nuôi được hay không? Hắc tướng quân. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, tùy tiện. Liền lúc này, bên ngoài viện đánh nhau, phích lịch cách cách thật náo nhiệt, Dạ Phong mở cửa nhìn, tóc bạc cùng một cái tóc vàng đang đánh nhau. Đóng lại cửa sân, Dạ Phong cùng Phan Ngũ nói, bên ngoài cái kia tóc trắng cùng một cái tóc vàng đánh nhau. Đầu tóc vàng. Phan Ngũ sờ sờ đầu của mình, bị liên lụy, giúp ta cạo một cái. Ngươi về sau liền sửa sang đầu chọc rồi. Phan Ngũ nói trong nước, đầu chọc chiếm tiện nghi. Dạ Phong hỏi, bên ngoài kia hai đánh nhau làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến. Phan Ngũ lấy ra dao cạo, ngồi xuống chờ Dạ Phong thu thập mình đầu chọc. Bên ngoài kia hai đánh quá kịch liệt, cho tới sửa sang xong đầu chọc. Hai tên kia còn không có đánh xong. Dạ Phong lại mở cửa đi xem, cười ha hả chạy về tới, lại tới cái tóc đỏ, rất có ý tứ. Phan Ngũ hừ lên một tiếng, bạch vàng đỏ có gì tài ba, có bản lĩnh liền đến cái tóc đen. Dạ Phong suy nghĩ một chút, ngươi nói đúng, lại đến cái đen liền tốt, chúng ta trường học có hay không? Ai là tóc đen? Phan Ngũ mắt nhìn Dạ Phong, manh liệt gật đầu nói, nhất định có, chỉ cần đi tìm nhất định có. Dạ Phong nói ngươi nói rất đúng, nhất định có. Phan Ngũ cảm thấy một trận thê lương, bực này trí thông minh bảo hộ ta. Vẫn là nhiều xuyên kiện hộ giáp tương đối an toàn. Bên ngoài càng đánh càng náo nhiệt, không đầy một lát, Phan Ngũ đói bụng, cùng Dạ Phong thương nghị, mua cơm đi thôi, ta cho ngươi tiền. Dạ Phong ngược lại là tốt tính, nói có tiền, mở cửa ra ngoài, chẳng qua lập tức một mặt kinh hỉ biểu lộ chạy về tới, à, có tóc đen, cũng đánh nhau. Phan Ngũ hoài nghi nghe lầm, ngươi nói là có 4 người tại bên ngoài viện đánh nhau. Dạ Phong gật đầu nói phải. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, mở cửa ra ngoài. Hắn vừa đi ra ngoài, nguyên bản 22 đối chiến 4 người trong nháy mắt dừng tay, cùng một chỗ nhìn qua. Phan Ngũ đi xem tóc, một đầu màu trắng lông dài chính là Miêu Ngụy, khác 3 cái hoàn toàn không biết, đầu tóc vàng tên kia thả lỏng ghim lên, tùy ý rũ xuống sau đầu, tóc đỏ cái kia là tóc ngắn, về phần tóc đen. Tên kia chẳng những là mái tóc màu đen, còn có đầy mặt màu đen râu quai nón, nồng đậm tốt đầy hai bên khuôn mặt. Hắn đang đánh giá 4 người, 4 người kia cũng đang đánh giá hắn. Tóc đỏ cái kia ôm quyền hô to, ta là sa vệ, tới khiêu chiến ngươi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 57, chúc bình an. 57 chúc bình an. Miêu Ngụy ôm quyền nói, Miêu Ngụy chờ đã lâu, không biết Phan Khôi thủ có thể nguyện chỉ giáo. Đầu tóc vàng cười hắc hắc bên trên một tiếng, ngươi chính là Phan Ngũ. Có chút ý tứ, ta gọi Tần Vọng Bắc. Miệng đầy râu mép lớn tiếng nói, chúc bình an. Phan Ngũ nói không khách khí. Miệng đầy râu mép sửng sốt một chút, cả giận. Tên của ta là Trúc Bình An. A, ta đi ăn cơm. Phan Ngũ hướng nhà ăn phương hướng đi đến. Phan Ngũ chỗ ở có chút hẻo lánh, phải đi qua một đoạn đường nhỏ mới có thể đến đạt, bình thường ít có người tới. Thuận theo đường nhỏ đi vào quảng trường nhỏ, tiếp tục hướng phía trước, không bao lâu đi vào nhà ăn. Đằng sau 4 tên kia giống như cũng là đói bụng, nhanh chân đuổi theo, miệng đầy râu mép Trúc Bình An nói, giúp ta mua con gà. Phan Ngũ căn bản không tiếp lời, mua xong cơm của mình đồ ăn liền đi. Trúc Bình An túi đầu, còn thứ nhất đâu, thật không lanh lẹ. Phan Ngũ mang tính lựa chọn thai điếc, bưng cơm trở về tiểu viện. Hắn là đệ tam học viện nổi danh nhất danh nhân, chẳng những mua cơm lúc đạt được chiếu cố, một đường đi tới luôn có người chủ động chào hỏi. Chờ trở lại tiểu viện, vừa mới chuẩn bị ăn cơm, không trung bỗng nhiên vang lên bén nhọn tiếng kèn lệnh, vang lên thời gian thật dài mới ngừng. Đây là Hải Lăng Thành cảnh báo, biểu thị có địch xâm phạm. Làm bén nhọn tiếng kèn lệnh vang lên thời gian, đệ tam học viện tất cả mọi người đình trệ xuống tới, học viện trong nháy mắt an tĩnh lại, to như vậy một vùng chỉ còn lại có sóng biển đập bờ biển cùng không trung chim biển kêu to thanh âm. Làm tiếng kèn lệnh dần dần nghỉ, đệ tam học viện có người phóng ngựa đi Hải Lăng Thành. Chậm một chút chút thời gian mang về tin tức, trên biển có hải tặc xâm phạm. Hải Lăng Thành toàn quân trình bị, thủy quân đã ra biển nghênh địch. Phan Ngũ vội vàng đi đến ban công sang ngắm, cái này một mặt hải vực không có địch nhân, cái gì không có cái gì, một mảnh yên tĩnh. Bưng cơm gấp ăn mấy ngụm, bên ngoài có người kêu cửa. Vẫn là bốn tên kia, thông qua vừa rồi mua cơm lúc biểu hiện, biết không phải là học viện học sinh. Dạ Phong hỏi có chuyện. Trúc Bình An nói, đây là có tặc nhân A. Dạ Phong nói cái gì? Trúc Bình An liếc nhìn nàng một cái, gọi Phan Ngũ ra tới. Phan Ngũ bưng hộp cơm ra tới, đứng lại không nói chuyện. Trúc Bình An nói, chúng ta có bốn người, cùng ngươi luận võ là khi dễ ngươi, không bằng đi giết tặc, ai giết nhiều ai lợi hại. Phan Ngũ cười dưới, hải tặc, ngươi có thuyền. Trúc Bình An nói, bọn họ đã dám đến, luôn luôn muốn lên bờ. Phan Ngũ lắc đầu nói, các ngươi đi chơi, ta không hứng thú. Ngươi là không dám sao? Trúc Bình An nói. Phan Ngũ nói, ừm, không dám, gặp lại. Đóng lại cửa sân. Trúc Bình An ở bên ngoài hô to, hèn nhát. Phan Ngũ chỉ coi không nghe thấy, yên tĩnh cơm nước xong xuôi, đứng lại ban công ngẩn người. Hải Lăng Thành rất lớn, vị trí hành tỉnh vùng cực Nam. Lại hướng Nam là Vọng Hải Châu. Có đặc biệt lớn lên đường ven biển, duyên hải khu bờ sông hết thể có to to nhỏ nhỏ gần ngàn cái làng trài, cái này cũng chưa tính huyện trấn thành thị. Vì cái gì lớn như vậy? Bởi vì địa hình kỳ lạ, không phải núi liền là biển, thích hợp xây thành trì địa phương không nhiều. Núi có sơn dân, biển có biển dân, đều có các từ đường, đều có các quy củ, quản lý lên 10 phần phiền phức, cho nên toàn bộ ném cho Hải Lăng, đơn giản liền là một thâm sơn cùng cốc địa phương, tùy theo các ngươi dày vò. Cũng mặc kệ nói thế nào, nơi này là Đại Tần Vương triều quản lý, có địch xâm phạm, lúc này lấy cường binh giết chi. Hắn tại hậu viện ngẩn người, không đầy một lát, Dạ Phong tới nói chuyện, bốn người kia đi. Phan Ngũ khẽ gật đầu. Dạ Phong còn nói, ngươi gạt ta. Phan Ngũ không có minh bạch. Dạ Phong nói, ngươi gạt ta tóc đen ít người. Phan Ngũ ha ha cười lên một tiếng, ta lúc nào nói. Dạ Phong suy nghĩ kỹ một hồi, dù sao ngươi chính là gạt ta. Phan Ngũ không có lại nói tiếp, tiếp tục xem biển cả ngẩn người. Dạ Phong hỏi nhìn cái gì, Phan Ngũ nói nhìn thuyền. Trên mặt biển không có cái gì, Dạ Phong đứng một hồi, ta trở về. Phan Ngũ ừ một tiếng, Dạ Phong nói, hát tướng quân theo ta đi. Dắt ngựa lớn rời đi. Phan Ngũ vẫn là đứng tại trên ban công ngẩn người. Hắn cũng tưởng tượng lần trước như thế tiêu sắt cường đạo, vấn đề là không biết hải tặc ở phương hướng nào. Hải Lăng thủy quân đã toàn quân xuất động, nghĩ đến sẽ có tin tức truyền về. Hắn chính là như vậy đứng đấy, đứng cho đến khi trời tối cũng không thấy được một chiếc thuyền, nghĩ đi nghĩ lại, mặc vào nhuyễn giáp, mang đủ thủ nỗ cùng dưới đao biển. Không biết bơi đi chỗ nào, dù sao hướng trong biển sâu bơi, nghĩ đến cần phải có thể phát hiện đến cái gì. Chẳng qua rõ ràng không có lần trước như thế vật khí, một mực bơi tới nửa đêm về sáng. Không có gặp được thuyền hải tặc không nói, lại bị cá mập vây lên. Dẫn đầu vẫn là cái kia đỏ đỉnh cá mập, vừa thấy mặt liền là hung ác nhào cắn. Ngươi này là trở về tìm tiểu đệ A. Phan Ngũ lúc bắt đầu tình hình có chút lo lắng, không có vượt qua một hồi liền yên tâm, trừ bỏ đỏ đỉnh cá mập, khắc cá mập căn bản không cắn nổi hắn. Thế là, Phan Ngũ rất có nhàn tâm cầm tiểu đao tại cá mập lớn trên người cắt lằn ngang chơi. Cá mập lớn lại chạy, chính nó chạy. Rất nhanh, khắc cá mập cũng là chạy thoát. Phan Ngũ là sáng ngày thứ hai trở về tiểu viện, ngủ đến giữa trưa, Phan Vô Vọng tới, một mặt thâm trầm biểu lộ nói, ta giúp ngươi luyện chế chiến giáp, ngươi có phải hay không phải đối ta tốt một chút. Phan Ngũ hướng lao Phan sau lưng nhìn, nơi đó có cái trường mộc hộp, cùng dương hành lý của mình có điểm giống, là cái gì? Phan Vô Vọng nói, trước nói chính sự. Phan Ngũ gật đầu. Phan Vô Vọng nói, tề tề đứa bé kia giao cho ngươi có được hay không? Phan Ngũ sợ hãi mà kinh, ngươi nghe được cái gì rồi? Phan Vô Vọng nói, cũng không gạt ngươi, tề tề treo thưởng, toàn bộ hành tỉnh treo thưởng, chỉ cần có người mang ta tin tức nói cho nàng, sẽ đưa tặng một cái 4 cấp chiến thú con non. 4 cấp? Giống như rất lợi hại dáng vẻ. Phan Ngũ sờ mũi một cái. Phan Vô Vọng giật mình, ngươi cũng không thể có ý nghĩ gì. Ta cho ngươi biết, cấp 6 chiến giáp so 4 cấp chiến thú lợi hại hơn nhiều.